Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị lúc rời đi, bản là ở vào á chết trạng thái, chỉ có hoạt động thần kinh cấp thấp lương phu nhân lại thẳng tắp hướng về phía một cái phương hướng này đối diện lương giáo thụ phòng làm việc trên bàn một bộ ảnh chụp cả gia đình. Chính là Tuyết Quyên mới vừa lúc vừa ra đời, một nhà ba người hạnh phúc chụp chung. Ngu tỉnh trải qua kiểm tra cẩn thận phát hiện ở tương sách phần dưới đối ứng bàn làm việc gần nút ấn. Đinh đông. Nút ấn xúc động lúc, vân tay phân biệt thành công. Lương giáo thụ lại đem ta vân tay tái nhập vân tay khố trước thời hạn dự liệu được nguy hiểm ép tới gần sao. Một đạo bí mật tủ sắt ở sau lưng trên mặt tường xuất hiện. Về phần mật mã, ngu tỉnh trực tiếp thông qua máy tính tài liệu mức độ vào tay lương giáo thụ thê tử sinh nhật, ai biết mật mã. Nếu như lần nữa truyền vào, dương mật mã đem vĩnh cửu phong bế. Thời gian không nhiều, ngu tỉnh lập tức truyền vào Tuyết Quyên sinh nhật. Lần này tủ sắt giải tỏa mở ra. Nội bộ tồn phóng đối với lương giáo thụ cực kỳ trọng yếu hai món đạo cụ. Một trong số đó là một thanh không ngừng vặn vẹo ngoạ ngoại sền sệt trạng màu đen nấm một dạng, thậm chí thỉnh thoảng nhìn thấy con mắt cùng răng hiện lên ngoạ ngoại nấm một dạng mặt ngoài. Lương giáo thụ quỷ vật đã là chân quỷ, đã sớm có một mình đảm đương một phía tầng thứ, coi như loài nấm. Cái này hắc khuẩn ma mạnh nhất một chút, chính là ở chỗ cảm nhiễm cùng chia ra. Lương giáo thụ tại hành động trước, khiến nó chia ra bao hàm chủ thể một bộ phận ở lại trong tủ sắt, lấy phòng ngừa vạn nhất. 2. Một phong trở ra tinh thực thể dán kín phong thơ, trừ ngu tỉnh vị này ngoại tinh thực vật ký chủ có thể mở ra ngoại, bất kỳ kẻ nào khác cưỡng chế bỏ đi thực vật đều đưa đến phong thơ hư hại. Màu trắng tờ thư mở ra, phía trên tin tức để cho ngu tỉnh chót mũi đau xót. Ầm. Lúc này, lương giáo thụ cửa phòng làm việc do bị cưỡng ép nổ tung. Do dư gia chủ tự mình dẫn đội, không nghĩ tới ở chỗ này quấy nhiều trung ương hình sự khoa lục soát lại là chính mình con rể. Ngu tỉnh, người trước mắt dính liễu can dự trung ương chấp pháp, theo chúng ta đi hành chính lầu tiếp nhận điều tra đi. Đặc thù thời kỳ, phàm là cùng lương giáo thụ có quan hệ thân mật nhân cũng bị nghiêm khắc giám sát, chớ nói chi là ngu tỉnh làm ra như vậy sự tình. Ngu tỉnh nắm ở trong tay phong thơ từ một cổ nội kính chấn vỡ, hai tay giơ qua đỉnh đầu, bị đeo lên một loại có thể phong tỏa năng lực liên khảo. Các ngươi tránh ra. Dư gia chúa tỏ ý nhân viên làm việc toàn bộ lui ra, đích thân áp tải ngu tỉnh. Vào giờ phút này, ngu tỉnh mở mịt trong ánh mắt, đầy tràn đến nước mắt. Giờ mọi người, hai hôm nay vừa ốm vừa bận các loại cố bản cưới xin ma chay cho nên có út được trường. Xin thứ lỗi. Chương 65, cha hỏi. Chờ một chút trung ương nghị hội. Ngu tỉnh cho tới nay chú ý điểm đều là cá nhân, dĩ nhiên cũng cân nhắc qua mấy vị tà ác mà có dã tâm nhân tập hợp lại cùng nhau mưu đồ hết thảy các thứ này, dẫn động chàng này dòng nước ngầm. Nhưng ngu tỉnh cũng là bởi vì một ít cá nhân cựu hận, suy nghĩ chế ngự. Chưa bao giờ cân nhắc qua Đế Hoa Đại học trong quyền lực cơ cấu tối cao tổ chức, Trung ương Nghị hội. Diện cụ hiệu trưởng, trải qua ngày cũ thất bại, định đem thế giới quyền lực tập trung ở chính mình một người trong tay. Âm thầm khống chế Đại Anh Quốc, để cho Ninh Diễn chỉ đem Vatican thần quốc hóa thành Đế Hoa Đại học đệ thập viện hệ, thông qua vũ trụ đánh vào cắt giảm mỹ lì tạ dị sẽ đại học lực lượng cùng quyền uy, cộng thêm Thủy Băng Miểu cùng Bắc Cực Liệt Quốc quan hệ hữu nghị, đem Bắc Cực Liệt Quốc đại học phóng là đồng minh thế giới ngũ đại viện giáo cư như vậy. Diễn hóa là lấy Đế Hoa Đại học làm trung tâm độc lập hệ thống. Ngoài ra, thông qua nữa nhiều lần giao thiệp cùng đánh cờ, Hà Đại Dân cũng từ thế giới chính phủ trong tay tranh đoạt trung quy quyền hạn chỉ huy nhưng vâng. Ngu tỉnh trước mắt hoàn toàn lâm vào trầm tư, thậm chí quên chính mình đang bị giải vào trung ương hành chính lầu. Nhưng là trung ương nghị hội nắm trong tay quyền lợi, Hà Đại Minh một mực không có thể giải quyết. Giống như Long Viện Trường sự tình, diện cụ hiệu trưởng chỉ có thể bởi vì chiến tranh nhu cầu, miễn cưỡng giữ được Long Viện Trường thân phận. Nhưng trên thực tế Long Viện Trường đủ loại quyền lợi đã bị hạn chế. Hiệu trưởng, trung quy người quản lý, đại thư viện dài 3 vị trong sân trường người nắm quyền cao nhất viên, trong đó hiệu trưởng quyền lực lớn nhất. Mà trung quy người quản lý cùng đại thư viện trưởng, phụ trách đến trong trường học cực kỳ đặc thù trí cao tài sản vấn đề quản lý. Mặc dù Hà Đại Dân ở thay thế thân đồ hiệu trưởng sau, trường học ở trên bản chất phát sinh thay đổi, Phương Thiên Hà thả ra cùng Đại Anh Quốc hợp pháp hóa, vô tâm giải phóng cùng âm khí đại trận đúc lại. Bắc khu cởi mở cùng quái vật học viện xây dựng, mở ra ma đô coi như trung tâm mậu dịch thế giới, xây dựng độc trúc hiệu trưởng quản lý, bí bộ, chờ đợi. Nhưng những trường học này cải cách quyết sách có hay không cũng là Hà Đại Dân thông qua nào đó giá. Tỷ như điện ảnh viện, ngày cũ tài nguyên các loại làm giá, từ trung ương nghị hội trong tay đổi lấy cải cách quyền lợi rất có thể. Nói không chừng lần này dòng nước ngầm đang cùng chính giữa có đến trực tiếp quan hệ vừa vặn mượn lần này phạm tội cơ hội, đi sâu vào hiểu một chút cái gọi là trung ương nghị hội. Rốt cuộc là cái dạng gì cơ cấu? 3. Đột nhiên một cái tát rơi vào ngu tỉnh trên mặt. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì đấy? Trả lời chúng ta vấn đề, ngươi cùng lương giáo thụ có hay không thông đồng sát hại thiên di giáo thụ? Ngu tỉnh lâm vào trầm tư trong quá trình, đã bất chi bất giác tiến vào thẩm vấn đang lúc trước mắt đưa thân vào một nơi tiểu hắc ốc bên trong. Thẩm vấn nhân viên là trong trường học người chấp hành luật pháp viên. Ta hôm qua vẫn luôn đang đấu giá biết, toàn thế giới nhân cũng có thể làm chứng, các ngươi trí tuệ không phát triển sao. Ngu tỉnh vốn là tương đối tức giận, đồng thời cũng cân nhắc đến chính mình như là đã đi tới nơi này, liền làm hết sức gây sự, tranh thủ cùng lương giáo thủ cùng tiến hành xét xử. Không biết điều, đối phương lại vừa là một bạt tai tới. Lần này ngu tỉnh làm ra đáp lại, cho dù năng lực bị phong tỏa, nhưng nhục thân lại cường đại như cũ. Ở thiên hồ lưu thượng đã có nhất định thành tiểu ngu tỉnh, có thể làm được nhỏ khống toàn thân các bộ vị bắp thịt, khiến cho xúc tích hồi chuyển lực, bao gồm bộ mặt bắp thịt cũng không chút ngoại lệ. 3. Nghe tựa như bàn tay hung hăng quất vào ngu tỉnh trên mặt phát ra tiếng vang. Thực tế lại khiến cho vị này người chấp hành luật pháp viên bị chấn bị vỡ nát gãy xương, bàn tay trái không ngừng hướng ra phía ngoài rỉ ra máu tươi, vô lực thủy trên không trung, liền lùi lại 3 bước. Tắt bạt thai đem mình thủ đánh gãy sao? Ha ha! Ngu tỉnh tứ vô kỵ đạn cười nhạo để cho người này nổi nóng không dứt, từ bên hông rút ra một cây đặc thù điện côn. Được, ta tới thẩm vấn đi. Dư gia chủ đột nhiên xuất hiện, người này lập tức liền kinh sợ, nhịn đau đau rời đi phòng thẩm vấn. Bộ mặt âm trầm dư gia chủ một bên chuyển động trên mu bàn tay tiền xu, một bên ngồi ở ngu tỉnh đối diện. Đồng thời vây tay hướng lên căn phòng xó xỉnh tỏ ý, để cho bên ngoài theo dõi nhân viên tạm thời tắt nơi này màn hình giám sát. Dư gia chủ từ vừa mới bắt đầu liền trong trường học công việc, cũng là bởi vì nguyên nhân này, toàn bộ dư gia thế lực ở nước Hoa bên trong không ngừng khuyết trương lớn mạnh, thậm chí có thể cùng cấp quốc tế William gia tộc như nhau. Tiếp theo trong 10, không có ai biết chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau cho ngươi bởi vì nhiễu loạn chấp pháp, dính líu cùng trọng yếu phạm tội nhân viên cấu kết cùng với tiêu hủy chứng cứ trọng yếu tam hạng tội danh, sẽ bị đưa về quốc hội tiến hành xét xử. Bất quá, trung ương cao tầng còn suy nghĩ có hay không phải đem ngươi cùng trọng yếu hiểm phạm Lương Kiệt lấy đồng lõa thân phận, cùng tiến hành xét xử. Dư gia chủ nghiêm túc nói, nếu như quyết định các ngươi cùng xét xử, coi như diện cụ ra mặt cũng không giữ được ngươi nhẹ thì đưa ngươi bắt giữ tới cờ lò xét building 5-10 năm, nặng thì bác ly ngươi hết thảy quyền lợi tiến hành tinh thần lao đi. Ai ngờ dư gia chủ mới vừa nói xảy ra chuyện nghiêm trọng tính, ngu tỉnh lập tức khẩn cầu. Dư gia chủ, giúp một chuyện. Để cho ta cùng lương giáo thụ cùng tiếp nhận xét xử chứ. Dư gia chủ lâm vào yên lặng, từ từ đem trên mu bàn tay lộn tiền xu buông xuống. Lấy một loại có dấu chỉ bạc ánh sáng con ngươi nhìn chằm chằm ngu tỉnh. Hôm nay ta với ngươi nói chuyện, không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không không chỉ có ngươi muốn xong đời. Ta cùng với toàn bộ dư gia cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí trên thế giới lại cũng không có dư gia tồn tại. Ừm. Ngu tỉnh gật đầu. Nếu như ngươi thật cùng Lương Kiệt cùng tiến hành xét xử, chỉ có một con đường chết tiếp theo ngươi được làm hết sức phối hợp ta, lấy hợp lý hợp pháp phương thức giải thích ngươi đang ở đây lương giáo thụ phòng làm việc làm hết thảy. Đồng thời, trừ Long viện trưởng ngoại, ngươi tương đối quen thuộc viện trưởng coi như ngươi người bảo đảm. Có người muốn nhằm vào ta sao? Không phải là ghim ngươi mà là chính ngươi hướng trên họng súng đụng. Ngu tỉnh ngươi là người thông minh, hẳn biết ta ý tứ. Ngu tỉnh cũng lâm vào trầm tư, từ từ gật đầu. Xác thực, bởi vì lương giáo thụ sự tình, có chút không khống chế được tâm tình mình còn mấy phút nữa chống không kỳ chứ. Dư gia chủ có thể hay không nói cho ta biết, trung ương nghị hội, rốt cuộc là cái gì, kỳ bản chất là cái gì? Ngu tỉnh. Ngươi tư tưởng quá nguy hiểm như vậy thế nào để cho ta đem tiểu tiểu yên tâm giao cho ngươi? Được, ta sẽ tự mình tra rõ. Ngu tỉnh không hỏi thêm nữa. Sau đó theo dõi khôi phục bình thường, ngu tỉnh hết sức phối hợp dư gia chủ tra hỏi. Ngu tỉnh biểu thị chính mình từ nhỏ không có cha, thiếu cha thương. Bởi vì lương giáo thụ xuất hiện, mẹ bệnh nặng được cứu, nhập trường nhiều năm đang lúc bị lương giáo thụ chiếu cố, lương giáo thụ đối với ngu tỉnh mà nói, giống như đích thân cha. Biết được lần này Thiên Di viện trưởng bị giết hại sự kiện sau, ngu tỉnh không có thể khống chế tâm tình, vì vậy đối với trung ương người chấp hành luật pháp viên động dùng vũ lực. Về phần tự mình thủ tiêu lương giáo thụ máy tính bộ phận tài liệu, tất cả đều là thả phu nhân Tuyết Hãn có liên quan nghiên cứu tài liệu, nhiều năm như vậy đang lúc, lương giáo thụ âm thầm dùng tiền của công nghiên cứu kinh phí ở tại phu nhân sống lại nghiên cứu hạng mục thượng. Ngu tỉnh không muốn để cho vụ án đổ dầu vào lửa, vì vậy tự mình thủ tiêu những tin tức này. Toàn bộ hành trình chắc hoang nghi không có phát ra cảnh báo âm thanh, đồng thời do không phải là ngu tỉnh buồn viện hệ tiền viện trưởng ra mặt vì đó bảo đảm, cuối cùng do Trung ương nghị hội quyết định, triệt tiêu đối với ngu tỉnh xét xử, lấy giáo quy từ nhẹ xử phạt. Chương 66, Trung ương nghị hội. Ngu tỉnh vừa rời đi phòng thẩm vấn không lâu, tiền viện trưởng tin tức truyền tới. Liên xét xử lương giáo thụ cùng một, tiền viện trưởng thông qua ân huệ cùng thủ đoạn là ngu tỉnh tranh thủ được một cái đặc biệt vị trí. Trang này tra hỏi chỉ cho phép hiệu trưởng. Các viện trưởng tham dự. Coi như dư càn vị này bí bộ tổng quản cũng không cách nào tham gia. Sự kiện đối ngoại hoàn toàn bảo mật, bởi vì tiền viện trưởng, Phương Thiên Hà các loại nhiều vị viện trưởng xin, Quốc hội đặc biệt cho phép tham dự nhân viên mang theo một tên thực lực không cao hơn nhân tốt kỳ bí thư. Ngu tỉnh coi như thế nào ngụy trang cũng không khả năng để cho tự thân tử hồi nhân tốt kỳ. Biện pháp duy nhất chân phủ trên thế giới, thừa kế ô nha sử Trần Cảnh Thông liên quan hắc ma pháp năng lực thiếu nữ, bị ngu tỉnh thả ra ngoài, ngụy trang thành một vị tiền viện trưởng bồi dưỡng ma pháp tiểu sinh. Thấy như vậy mới mẻ hoàn cảnh, thiếu nữ cũng lộ ra hưng phấn không thôi. Mặc dù trải qua quá ôn dịch trên tinh cầu chiến đấu, nhưng ngu tỉnh trong cơ thể thực vật cộng sinh thể cũng không dung nhập vào quỷ vật, tất cả đều coi như là nhân tốt kỳ. Thông qua giác quan cùng chung phương thức, để cho thiếu nữ đi theo tiền viện trưởng, ngu tỉnh cũng liền có thể mắt thấy lương giáo thụ xét xử toàn bộ quá trình, cũng có thể biết một chút về cái gọi là trung ương nghị hội, rốt cuộc là dạng gì đoàn thể tổ chức. Ngu tỉnh, đây là ngươi chân phủ trong sản xuất sinh mệnh. Ngu tỉnh thôn phệ Trần Cảnh Thông chân phủ cùng một, tiền viện trưởng cũng rất rõ ràng, nhưng thấy đến vị này giống vậy sẽ thả ra quả đen pháp thuật thiếu nữ tiền viện trưởng cũng là thán phục không thôi. Ừ, ngươi chân phủ thật là kỳ lạ, đi. Để cho này tiểu nữ hoa theo sát ta, toàn bộ hành trình không cho phép có bất kỳ chủ quan ý thức hoạt động. Ở ngu tỉnh dưới sự yêu cầu, thiếu nữ toàn bộ hành trình an tĩnh đi theo tiền viện trưởng bên người, thông qua rườm rà kiểm tra, thuận lợi tiến vào xét xử đại sảnh. Bởi vì Lục Miên, Phó Gia, dù bị ba người còn tại ngoại tinh lĩnh vực chiến đấu, Hoàng Phủ Vân Long chết, Văn học viện viện trưởng vị tạm thời chống chỗ. Lần này xét xử hội nghị tổng kết 6 vị viện trưởng tham dự, tiền. Everzet, Cầu Nguyên, Phương Thiên Hà, Đại Thần Quan, Vô Tâm cùng với trạng thái tương đối đặc thù Long Viện Trường. Lương giáo thụ ra loại sự tình này, Long Viện Trường rất rõ tuyệt đối có người ở phía sau dở trò, hơi chút có một chút xúc động, thì sẽ đưa đến Long Uy Đại Phát. Cũng là bởi vì này, diện cụ hiệu trưởng toàn bộ hành trình đi theo Long Viện Trường bên người, để tránh sự tình làm lớn chuyện. Ngoài ra, Trung ương tập quyền sẽ bộ phận người quản lý cũng đều theo thứ tự trình diện. Trong đó, Dư Gia Chúa lấy hình trinh bộ bộ trưởng thân phận ngồi trên một nơi phổ thông châu ngồi. Trừ ra phụ trách bắt không tuân theo giáo quy thầy trò, hình trinh bộ, ngoài ra còn có 4 cái ngành, theo thứ tự là phụ trách môn học tự chọn cùng kỳ nghỉ chương trình học nhiệm vụ chế định, nhân vụ bộ, phụ trách hàng năm tân tấn giáo sư cùng tân sinh sàng lọc, thẩm tra bộ, phụ trách thông qua đồng phục học sinh thu nhận sử dụng học sinh tài liệu, bao gồm tinh thần ô trọc độ, quỷ thái hình thức, tín tức bộ, phụ trách trường học xây dựng thêm cùng vốn lưu động, tư tài bộ. Mỗi một vị bộ môn các bộ trưởng nhìn qua cũng tương đối tuổi trẻ. Tuổi tác lớn nhất thẩm tra bộ trưởng, cũng bất quá là một vị 49 tuổi, màu da ngâm đen phái nam, được đặt tên là Tề Lân. Ngoài ra, phụ trách chế định các niên cấp học sinh lớn lên cần thiết nhiệm vụ tổng quản là một vị mang vòng tròn mắt kính mập trạch, cho dù là ở trọng yếu như vậy xét xử hội nghị hiện trường, cũng không quên mang theo người sở bịt cầm máy e-books, ngồi một mình ở hàng sau chơi được phi thường cao hứng. Tin tức bộ cùng tư tài bộ chính là hai vị sinh đôi nữ nhân, nhìn qua 30 tuổi ra mặt, dài một bộ thầy chủ nhiệm mặt. Hai người ngồi chung một chỗ nhìn chằm chằm tiền viện trưởng xì xào bàn tán. Dù sao tiền viện trưởng đối với vật tư và máy móc bộ ảnh hưởng cực lớn, nhưng mà theo ngu tỉnh, tiền viện trưởng cùng hai vị này sinh đôi quan hệ tựa hồ không thế nào tốt. Trung ương ngũ bộ môn lớn cũng không có gì đặc biệt nha, năm người này tiêu chuẩn cũng chính là chuẩn viện trưởng cấp, không có một vị diệt thế cấp nhân vật, chân phủ cảnh giới ước chừng đều tại quốc vũ cùng châu tế giữa. Mạnh nhất chắc là cha vợ cùng thẩm tra bộ trưởng Tề Lân bọn họ chẳng qua là trung ương vỏ ngoài sao. Ngu tỉnh hoàn toàn tiếp quản tiểu nữ sinh giác quan, hơi cảm giác có chút kỳ quái. Ngay tại ngu tỉnh hiếu kỳ đến, để cho diện cụ đều cảm giác nhức đầu, trung ương nghị hội, rốt cuộc cường ở địa phương nào lúc, quốc hội hiện trường chuyển tới từng trận quái dị cơ quan bánh xe răng chuyển động âm thanh. Chân chính quốc hội đoàn thể thành viên lập tức hiện thân. Tiên viện trưởng ẩn ở lông chồn áo khoác ngoài trung bàn tay động một cái, một tầng kim tiền kết giới bao phủ ở tiểu nữ sinh chung quanh, theo sát một cổ cường đại tinh thần khí lãng ảnh hưởng đến mở. Ở quốc hội khu vực chống chỗ châu ngồi, chậm rãi dâng lên 108 vị đặc thù tồn tại. Hoàn toàn khô mục nhục thân mặt ngoài khoác một bộ trường bào sau lưng có dấu màu đen con số số thứ tự, tổng kết 108 người bất quá, những thứ này quốc hội thành viên tựa hồ không thể lấy nhân để gọi. Này chính là, Trung ương Nghị hội, Đế Hoa Đại học rốt cuộc cẩn tàng bao nhiêu bí mật. Nước Hoa trên dưới 5.000 năm huy hoàng lịch sử, xem ra quả nhiên trong bóng tối tích lũy không ít thứ, Hà Đại Dân tiếp quản hiệu trưởng đã hơn một năm thời gian. Đều không có thể từ đám người này trong tay đoạt được chân chính quyền lực sao. 108 vị trung ương nghị viên toàn thể ra mặt coi như là từ trước tới nay lần thứ 3. Lần đầu tiên là đang xây giáo sơ kỳ, thành lập nội các 108 nghị viên lúc. Lần thứ 2 là đang ở diện cụ đưa tới toàn cầu lúc chiến tranh. Đối với phổ thông xét xử hội nghị, nhiều nhất không cao hơn 3 vị ra mặt, hơn nữa có quan hệ với 108 nghị viên thân phận, ngoại giới tuyệt đối không biết bọn họ thân phận chân thật. Khâu Mục trên thân thể bưng tiếp giáp một loại hình trụ thủy tinh, nội bộ lấy đặc thù chất lỏng ngâm một viên đại não. Thấy lần này cảnh tượng lúc, ngay cả đại thần quan cũng vì đó run sợ, đây chính là Đế Hoa Đại học chân chính nội tình sao. Những người này rốt cuộc là nguy hiểm. Ngu Tỉnh thông qua tiểu nữ sinh con mắt thời gian dài nhìn chăm chú một vị nghị viên lúc, đột nhiên có một loại sẽ bị đối phương biết rõ nhìn thấu cảm giác, liền vội vàng rời đi tầm mắt. Vô chủ xét xử quan, mà là do 108 danh nghị viên cùng tiến hành xét xử. Đem hiểm nghi phạm học viện sinh mệnh khoa phó viện trưởng Lương Kiệt đặt lên xét xử đài. Mang xích chân cùng vòng tay, tóc hai rối bời mà thân mặc đồ trắng tù phạm phục giả bộ lương giáo thụ, do hai vị hình sự khoa nhân viên áp tải tới trung tâm đặc thù ghế ngồi, hoàn toàn cố định. Tinh thần bị tổn thương. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm lương giáo thụ vô thần con mắt, hoàn toàn giống như một vị người xa lạ, trong lòng không khỏi một trận quặn đau. 2043 năm ngày 23 tháng 11, cũng chính là hôm qua ban đêm. Bởi vì Ma Đô bên trong tổ chức buổi đấu giá hoạt động, Thiên Di giáo thụ ở 22:47 phân bị nghệ thuật học viện Trương Chấn Nhảy giảng sư phát hiện, chết với tinh thần tu luyện trong phòng học, thi thể chung quanh rải rác màu đen sợi nấm chân khuẩn vật chất, tử trạng thảm thiết, ở khi còn sống từng chịu đựng hành hạ cùng xâm phạm, thời gian chết trải qua y học viện giáo thụ kiểm tra 30-45 phút trước. Căn cứ giáo viên video biểu hiện, ngươi với 21:10 đi nghệ thuật học viện, cũng với 22:30 rời đi. Xin hỏi ngươi khoảng thời gian này ở nghệ thuật học viện làm gì? Câu hỏi kết thúc lúc, một cổ mạnh mẽ dòng điện ở hình trên ghế sinh ra. Lương giáo thụ toàn thân co quắp, bộ phận da thịt bởi vì cường dòng điện mà hòa tan. Ta muốn đi nghệ thuật học viện sát Thiên Di cái này không biết xấu hổ đáng phụ, nữ nhân này sớm đáng chết. Lương giáo thụ lời nói hoàn toàn không giống như là do chính hắn nói ra, nhưng Ngu Tỉnh không nhìn ra quá trình này có người nào trong bóng tối khống chế, cho dù là một bên đại thần quan cũng không nhìn ra đầu mối. Chương 67, dị thường. Hẳn ở xét xử trước liền tay máy tay chân, cưỡng ép sửa đổi lương giáo thụ trí nhớ cùng suy nghĩ kiểu chàng này xét xử khả năng không có bất kỳ dị nghị, lương giáo thụ ắt sẽ được nhận định là người phạm tội giết người. Ngu Tỉnh tuyệt sẽ không tin tưởng lương giáo thụ sẽ làm ra như thế trăng lý trí sự tình. Trong trường học giết chết Thiên Di viện trưởng, thậm chí ở hiện trường lưu lại rõ ràng như vậy đầu mối đủ để có thể nói ngu xuẩn mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn. Bây giờ chỉ hy vọng quốc hội có thể cân nhắc đến nên đón vũ trụ đánh vào, lương giáo thụ nếu có thể giết chết Thiên Di, khẳng định có châu tế thực lực. Cân nhắc đến sức chiến đấu vấn đề, có thể tạm thời đem lương giáo thụ bắt giữ với cờ lò xẹt biểu đình, lợi như vậy còn có một chút hy vọng sống. Diện cụ hiệu trưởng có thể sẽ ra mặt, trước xem một chút thế cục như thế nào diễn biến đi. Ngu Tỉnh cứ có thể làm cho mình tỉnh táo lại phân tích, trước bất kể rốt cuộc là người nào ở phía sau màn gây sự, việc cần kiếp trước mắt là đem lương giáo thụ giữ được. Ngươi động cơ giết người là cái gì? Ngay tại nghị viên hỏi ra cái vấn đề này lúc, ngồi ở hình trên ghế lương giáo thụ phát ra châm chọc tiếng cười. Ha ha ha, hỏi ta tại sao sát cái này lẳng lơ. Hơn 10 năm trước nàng thừa dịp ta không chú ý, lấy tinh thần bí pháp đối với ta tiến hành khống chế. Cuối cùng đưa đến gia đình ta tan vỡ, vợ ta bỏ nhà ra đi mà tao cựu địch sát hại, con gái cũng không nhận thức ta người cha này Thiên Di nữ nhân này đem ta chơi chán, liền hoàn toàn giải trừ hết trong đầu của ta tinh thần ảnh hưởng. Bây giờ lại cùng nàng học sinh lăn lộn chung một chỗ, làm thầy trò yêu nhau, thật là không biết xấu hổ. Một tên nghị viên hỏi, hơn 10 năm trước Thiên Di đối với ngươi làm hết thệ các thứ này, có chứng cứ không? Nếu lương giáo thụ có thể chứng minh Thiên Di đã từng làm hết thệ các thứ này, nói không chừng có thể thu được trình độ nhất định giảm hình phạt. Chứng cứ, tinh thần lực vật này làm sao có thể lưu lại chứng cứ? Ngược lại người là ta sát, các ngươi vội vàng tuyên án đi. Thấy lương giáo thụ đối với công đường bất kính. Một cổ cường dòng điện mạn quá toàn thân, trong lỗ chân lông từng cổ một màu đen nấm thể vật chất chảy ra, kể cả trong cơ thể hắc khuẩn ma cũng bởi vì mạnh mẽ dòng điện mà bị thương. La Tiểu Nhuyễn giáo thụ người ở chỗ nào? Nghị viên đại não một trận ngoan ngoại, để cho hiện trường phát hiện án bản đồ 3 chiều giống như ở trước mặt lương giáo thụ cấu hình, trừ ra tán lạc hắc khuẩn ngoại, vẫn còn ở Thiên Di trên người có tương tự với trương ngư đâm tủa quấn quanh vết tích cùng với nước biển. Có thể ở nghệ thuật học viện lặng yên không một tiếng động giết người. Tuyệt không phải ngươi một người nên làm chứ. La Tiểu Nhuyễn giáo thụ cùng ngươi giao tình khá sâu, ngay đêm đó hắn chắc ở hiện trường phát hiện án đi. Ngồi ở hình trên ghế, bởi vì cường dòng điện kích thích, trước mắt phúc mãn quần sáng lương giáo thụ nhìn thấy mặt trước lần này cảnh tượng, nghe La Tiểu Nhuyễn tên của, trong đầu thoáng qua chút hình ảnh trên hải đảo, Nhuyễn lao sư thân thể bị sọ xuyên ở cự trụ đá lớn thượng cảnh tượng. A, lương giáo thụ đột nhiên giống như phát điên thét chói tai, theo sát đại não chạm điện mà ngất xỉu, khiến cho xét xử ngừng. Tạm thời đem người phạm tội giết người Lương Kiệt bắt giữ tới cờ lò xét building tầng chóp nhất, chờ đợi kỳ trạng thái tinh thần ổn định sau, tiến hành lần kế xét xử. Lập tức do nhân viên làm việc tiến lên, chuẩn bị đem lương giáo thụ hình phạt kèm theo trên ghế khiêng đi lúc. Bởi vì hôn mê mà không có đeo lên năng lực hạn chế liên khảo, đột nhiên do lương giáo thụ trong cơ thể dài ra số lớn màu đen nấm thể, xây dựng ra lưỡng đạo màu đen thủ chảo đem nhân viên làm việc thân thể xé nát. Ở phòng họp trong gây chuyện, coi như bị giết chết cũng không quá đáng. Do 10 tên nghị viên phát ra một trận tinh thần đánh vào, một khi chúng mục tiêu, lấy lương giáo thụ trước mắt trạng thái tinh thần chắc chắn phải chết. Lương giáo thụ 3. Thân ở hành chính lầu ngoại ngu tỉnh hai mắt tí rách, căn bản là không có cách ngăn cản hết thảy các thứ này. Lúc này, một nói mặt nạ màu trắng đột nhiên xuất hiện ở lương giáo thụ chung quanh. Thời gian chàng vượt bày, để cho tiến vào này một phạm vi tinh thần đánh vào chậm lại, diện cụ nhanh chóng đem hắc khuẩn ma ép hồi lương giáo thụ trong cơ thể, cũng mang kỳ trở lại hình trên ghế. Hà đại dân, ngươi có ý gì? Các vị nghị viên không nên kích động, lương giáo thụ mới vừa rồi hành vi hoàn toàn theo bản năng, tuyệt không phải hắn buồn ý ngoài ra, ta đối với bản án có mấy giờ nghi ngờ phương. Dựa theo xét xử quy củ, chúng ta coi như dự thính người là có thể nói lên ý kiến chứ. Ngươi nói đi. Chuyện này có chút kỳ hoặc đâu rồi, nếu như ta là lương giáo thụ, nếu quả thật muốn giết Thiên Di giáo thụ, tuyệt đối sẽ không lựa chọn trong trường học động thủ, hơi chút dùng chút thủ đoạn là có thể đem Thiên Di đưa tới trường học, thậm chí dẫn tới hoang giao giã ngoại giết chết hơn nữa, như là đã làm được lặng yên không một tiếng động giết người, lại còn sẽ hiện trường lưu lại đủ loại đầu mối, lương giáo thụ cũng quá ngốc chứ. Sự thật đặt ở trước mặt, Thiên Di giáo thụ chết, vô luận là hiện trường tán lạc hắc khuẩn cùng với Thiên Di trong cơ thể thể dịch, cũng trực tiếp phong tỏa Lương Kiệt là người phạm tội giết người hơn nữa trải qua chúng ta giám định, Lương Kiệt tinh thần ô trọc độ lớn hơn 60%, hoàn toàn có thể làm ra loại này không lý trí mất khống chế hành vi. Như vậy xin hỏi xảy ra chuyện một ngày trước, lương giáo thụ tinh thần ô trọc độ là bao nhiêu? 3. Cái này thì quái, một ngày bên trong trạng thái tinh thần liền từ an toàn ổn định đạt tới nguy hiểm cấp bậc, cái này tỏ rõ là có người trong bóng tối, đối với lương giáo thụ đại não tiến hành ảnh hưởng chứ. Nói không chừng, có người âm thầm khống chế lương giáo thụ giết chết Thiên Di viện trưởng, ta có thể như vậy suy đoán sao? Một tên nghị viên lập tức đặt câu hỏi, Lương Kiệt đã đạt tới châu tế cấp bậc, ngày đó cũng thân ở Đế Hoa Đại học nội bộ, có người nào có thể trực tiếp đối với hắn tiến hành xong toàn bộ khống chế? Thế giới cấp bậc tinh thần lực cường giả sao? Diện cụ mặt đầy bất đắc dĩ, đúng vậy. Ta cũng rất tò mò, chẳng lẽ là đại thần quan? Bất quá, ngay đêm đó đại thần quan nhưng là vẫn luôn thân ở buổi đấu giá hiện trường như vậy, có thể hoàn mỹ khống chế lương giáo thụ tinh thần lực các cường giả, chỉ có các vị đang ngồi chứ. Hà đại dân, chú ý ngươi lời nói. Phỉ báng trung ương nghị hội, chúng ta có quyền triệt tiêu ngươi hiệu trưởng quyền lực. Hà đại dân gãi đầu một cái, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ là chuyện này có chút kỳ hoặc, xin các vị thông minh nghị viên thận trọng cân nhắc, tạm thời đem lương giáo thụ bắt giữ với cờ lò xét biểu đình, từ từ tiến hành khảo sát. Dĩ nhiên, nếu quả thật để cho ta tra được chuyện này cùng các vị nghị viên có liên quan, ta cũng có tư bản phế trừ các ngươi thân phận chứ. Ta lên tiếng kết thúc. Diện cụ trở lại chỗ ngồi, Long viện trường cũng nhịn được tính khí, không có buộc phát ra. Nếu như không có nhân có dị nghị mà nói, tạm thời đem lương giáo thụ bắt giữ với cờ lò xét biểu đình đỉnh cấp. Lần tiếp theo tra hỏi trước, cấm chỉ bất luận kẻ nào thả tiếp xúc. Lần này xét xử kết thúc, mời các vị lần lượt rời sân đi. Trải qua lần này sự kiện, vốn là đối diện có thật sự thành kiến Long viện trưởng, trong lòng phát sinh rất nhỏ biến chuyển. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, coi như Long viện trưởng xuất thủ cũng không nhất định tới kịp, nếu không phải diện cụ kịp thời xuất thủ, lương giáo thụ đã tử vong. Tạ tạ hiệu trưởng. Long viện trưởng rời đi hành chính lầu lúc, lần đầu tiên cúi đầu trước diện cụ. Không cảm ơn với không cảm ơn. Lương giáo thụ chẳng qua là vận khí không được, hết lần này tới lần khác đánh ngã trên họng súng Long viện trưởng chuẩn bị thật tốt thứ tư chiến khu chiến dịch đi, những nghị viên này sợ rằng có một ít nguy hiểm ý tưởng. Chương 68, nghị viên. Hành chính lầu cửa. Diện cụ vừa mới cùng các vị viện trưởng nói lời từ biệt, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía tiền viện trưởng bên người tiểu nữ sinh. Hắc nha ma pháp, thực vật cộng sinh thể, ngu tỉnh thật là thủ đoạn đây. Lại nói ngươi mạng giao thiệp thật là rộng rãi a. Vốn tưởng rằng đem Long viện trưởng coi trọng, ngươi liền không có cơ hội thấm vào xét xử hội nghị, không nghĩ tới ngươi còn có thể từ tiền nơi này viện trưởng hạ thủ. Hiệu trưởng, xin lỗi. Tiền viện trưởng lập tức cúi đầu nhận sai. Không việc gì, ta có thể hiểu được ngu tỉnh tâm tình, nếu là hắn không có thể nghĩ đủ phương cách đến xét xử quốc hội hiện trường, ta còn sẽ có nhiều chút thất vọng đây. Nếu đã bị diện cụ hoàn toàn biết rõ, ngu tỉnh cũng không làm bất kỳ dấu giếm nào, lập tức do hành chính lầu vòng ngoài một cây đại thụ sau bưng hiện thân. Từ từ đi tới. Trong nháy mắt, thực vật cộng sinh thể liền được thu vào ngu tỉnh chân phủ thế giới. Đa tạ diện cụ hiệu trưởng xuất thủ, ngu tỉnh liền vội vàng cảm tạ. Lương giáo thụ có thể là nhân tài, có tiềm lực để cho chân phủ diễn hóa là thế giới cấp bậc ưu tú lao sư. Coi như hiệu trưởng, ta nhất định phải bảo hắn. Chỉ là chuyện này, ngươi tạm thời không cần lo, hơn nữa lấy ngươi bây giờ năng lực cũng quản không, ngươi cũng coi như, trung ương nghị hội, cũng thấy bọn họ nội tại mặt mũi thực, có thể suy đoán ra những nghị viên này thân phận chân thật sao. Thật ra thì, ngay cả tiền viện trưởng cũng chỉ biết, 108 vị nghị viên thể chế tự xây trường sơ kỳ liền tồn tại, nhưng cũng không biết nghị viên đều là những người nào. Chỉ biết là bọn họ là một đám tinh thần lực rất là cường đại đoàn thể, nhưng cụ thể là người nào, không có cách nào đoán ra. Diện cụ phất tay một cái, tỏ ý mọi người dọc theo rừng rậm tiểu đạo vừa đi vừa nói. Đế Hoa Đại học ở mở mang ra Quỷ Châu kỹ thuật trước, tinh thần tu sĩ chiếm chủ yếu. Bởi vì, tinh thần lực là một loại thập phần cường đại năng lực, 1000 năm trước ở toàn thế giới được gọi là cấm kỵ chi lực, bởi vì tinh thần năng lực có thể đối người khác suy nghĩ ý thức tiến hành trực tiếp ảnh hưởng, hứa thế giới nhiều thượng tự sát tà giới liền là như thế. Ngoài ra, tinh thần lực dị năng giả đại não dễ dàng người thường, vô luận là phân tích, xử lý sự kiện năng lực cũng cực mạnh. Ở mấy trăm năm trước, trên thế giới phần lớn nhân viên quản lý cùng lãnh tụ đều thuộc về tinh thần lực dị năng giả. Đã từng chung nhau tạo dựng Đế Hoa Đại học mấy vị lao tiền bối chung, trừ ra hai vị thể tu cùng kiếm tu ngoại, còn lại đều cùng tinh thần lực nối kết. Là bảo đảm tinh thần lực vấn đề an toàn, đồng thời cân nhắc xây dựng một nơi ổn định giáo viên cơ cấu quản lý. Xây trường sơ kỳ, Đế Hoa Đại học liền bên trong thiết, trung ương nghị hội, trung quy vị trí định là 108 người phàm là Đế Hoa Đại học có kiệt xuất tinh thần lực học sinh tốt nghiệp, cũng sẽ ở tốt nghiệp lúc đi quốc hội tiến hành một lần đặc thù khảo nghiệm. Thông qua người khảo nghiệm liền có thể thu được nghị viên người được đề cử, thân phận, đợi đến bọn họ bình thường chết sau này, đem thông qua phương thức đặc thù trở thành nghị viên một trong. Ngu Tỉnh tương đối hiếu kỳ hỏi đến, người được đề cử hoàn toàn chết làm thế nào đến? Chân chính trên ý nghĩa chết giả, nhục thân cùng linh hồn đều đưa đạt đến cực hạn mà băng tán, ý thức cũng sẽ bởi vì không có tái thể tiêu tán chứ. Ừ, Đế Hoa Đại học tinh thần lực cường giả, có thể ở nhục thân chết trước, để cho ý thức cùng đại não lấy phương thức đặc thù tiếp tục sinh tồn. Vì vậy, mới có cái gọi là trung ương nghị hội, các nghị viên tất cả đều là đã chết đi Đế Hoa Đại học thế hệ trước cường giả, thậm chí còn bao gồm xây trưởng kia một đám lao yêu quái. Lời vừa nói ra kể cả tiền viện trưởng đều bị dọa cho giật mình, không nghĩ tới nghị viên lai lịch lại lớn như vậy. Ngu Tỉnh liền vội vàng hỏi, xây trưởng sơ kỳ hiệu trưởng cũng bao hàm ở trong đó sao? Đám này nghị viên cũng liền tượng trưng cho Đế Hoa Đại học xây trưởng đến bây giờ tới nay, mạnh nhất tinh thần lực cường giả đoàn thể sao? Bọn họ cùng đại thần quan so sánh đây. Đại thần quan là thần chọn người, nếu địa cầu không xuất hiện thần tích, đại thần quan mới có thể té rớt thần quốc chúng thần quan, bước lên thành thần con đường. Lấy bây giờ đại thần quan năng lực, đại khái có thể ngạnh hám 5 vị nghị viên, nhiều chỉ sợ cũng không được. 5 vị. Ngu Tỉnh cả kinh. Diễn cụ vừa nói, tinh thần lực cường giả số lượng càng nhiều, thực lực thành chỉ số tăng trưởng. Không giống với còn lại dị năng giả đơn thuần trên ý nghĩa công kích chồng, 108 danh lão yêu quái tinh thần lực chồng chung một chỗ, đủ để hám động trường học của chúng ta trong, bao gồm ta ở bên trong bất kỳ người nào. Những lời này để cho Ngu Tỉnh lâm vào trầm tư. Diện cụ bàn tay rơi vào Ngu Tỉnh trên bả vai, lại nói ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạn, đám người kia gần đây thật có chút cổ ý tưởng của quái, nhất là nhằm vào ý tưởng của ta, nhưng bọn hắn cũng có chính mình ranh giới cuối cùng, tuyệt sẽ không thao túng lương giáo thụ đi làm chuyện loại này. Hung thủ do người khác, hơn nữa ẩn giấu rất sâu. Ừ, ta biết. Đột nhiên, Ngu Tỉnh nghĩ đến một chi tiết. Lại nói hiệu trưởng, trước ngươi nói phàm là tinh thần lực thành tựu không tệ học sinh, ở tốt nghiệp lúc cũng sẽ bị chiêu tới hành chính lầu, tiến hành, nghị viên người được đề cử, khảo hạch. Nói như vậy, Lục Miên năm ngoái cũng việc trải qua như vậy khảo hạch chứ. Như vậy, Lục Miên chỉ tốt nghiệp một năm có được trung ương khẳng định, ngồi lên viện trưởng vị trí, nói do hắn tất nhiên thông qua khảo hạch mà trở thành, nghị viên người được đề cử, lấy được các nghị viên ủng hộ, cộng thêm Thiên Di viện trưởng chủ động thối vị nhượng trước, lấy sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng đầu hàm, trở thành nghệ thuật học viện tin nhâm viện trưởng. Diện cụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngươi thật đúng là sẽ bắt chi tiết tin tức bất quá, Ngu Tỉnh ngươi trước mắt hay lại là làm xong chính ngươi, nếu không ngươi cũng một ít tâm đụng vào họng xuống lúc, ta cũng rất khó bảo ngươi. Đột nhiên, Ngu Tỉnh hỏi ra một cái mang tính then chốt vấn đề, hiệu trưởng, nếu là ta đạt tới quốc vũ cấp bậc, có thể quản chuyện này sao? Thấy Ngu Tỉnh nguyện ý tạm thời đem các loại chuyện vụn vặt ném ở một bên, chuyên chú với năng lực tăng lên, diện cụ vẫn là rất tình nguyện. Nếu như ngươi có thể ở trong vòng một tuần lễ đạt tới, ta tự mình mang ngươi lẻn vào, hát quan, thấy lương giáo thụ một mặt. Được, một lời đã định. Do lương giáo thụ trong tủ sắt lấy được hát khuẩn dung dịch, Ngu Tỉnh có chút dấu dếm, đến thời điểm nói không chừng có thể có diệu dụng. Nay đã đạt tới lên cấp bên bờ Ngu Tỉnh, kỳ vọng trong vòng một tuần lễ, chân phủ bên trong trồng trọt hơn 10.000 viên thực vật phôi thai có thể hoàn toàn ấp trứng, đến thời điểm cũng chính là ngu tỉnh lên cấp thời cơ tốt nhất. Cỡ lô sờ cái đảo hoàn toàn chìm nghiệm. Nay một vùng biển bên trong không có bất kỳ đại dương sinh mạng thể lội qua. Hôm qua ban đêm, thế giới chính phủ tuần hành hạm phát nơi này hiện dị thường năng lượng ba động, một chiếc quân hạm chính thức lái vào khu vực này tiến hành thăm dò. Các hạng máy móc ở sương mù dày đặc bao phủ xuống toàn bộ không nhạy, thậm chí ngay cả cùng phụ trách lần này sự kiện ở thiếu tướng cũng cảm giác không tới 50 mét ngoại tình huống. Đang ở quân hạm chạy đến nên trong khu vực tâm lúc, sương mù dày đặc tản đi một bộ phận, tầm nhìn đạt tới chừng 200 thước lúc. Phát hiện ở trên mặt biển nổi lơ lửng một vị nửa người trên mình trần thanh niên, hơn nữa ở tại sau lưng văn có gì đó quái lạ trương ngư cùng cũ thế kinh văn. Mò vất nhìn lên nhìn. Hai ở thiếu tướng hạ lệnh. Do thuyền viên ném ra dây thừng trói buộc chặt vị này trôi lơ lửng ở mặt biển thanh niên lúc thanh niên con mắt đột nhiên mở ra. Trong nháy mắt, đáy biển sâu bên trong sông ra hai cái to lớn đâm tủa trong nháy mắt đem có ghi hơn 300 người quân hạm nuốt mất. Thật là, quái dày ta ngủ nhân, đều phải chết. Chương 69, Vạn Tướng, Quý Nhất. Một tuần lễ bên trong. Dựa theo nhóm đầu tiên sơ sinh giả ấp trứng tốc độ, trên thời gian không quá đủ, chỉ là như vậy chờ đợi. Ngu tỉnh không có nắm chắc có thể để cho hơn 10.000 loại cây toàn bộ ấp trứng, phải nghĩ biện pháp đi thúc đẩy sinh trưởng ấp trứng. Vì vậy, ngu tỉnh không tiếc hao hết đem thần su chính giữa dự trữ thực vật chi lực, toàn bộ rót vào chân phủ thế giới, để cho đầy khắp núi đồi đều dài hơn tràn đầy cỏ xanh cây xanh, lại để cho Phương Hà đem các loại sinh cơ từ từ dẫn nhập ấp trứng lâm viên. Ngày thứ 5 ban đêm, trong lâm viên ấp trứng ra vị thứ nhất sơ sinh giả. Ngay sau đó, ở ngày kế cả ngày trong thời gian 90% trứng thể ấp trứng. Như vậy liền khiến cho được chân phủ trong thế giới dân số đạt tới vạn người số lượng. Trong đó, tồn tại 100 tên tinh thông hỗn độn dị năng sơ sinh giả, cũng có hơn 10 danh tinh thông hắc ma pháp sơ sinh giả. Không sai biệt lắm, bắt đầu phân chia tộc quần đi. Tinh thông hỗn độn dị năng thân thể, ước chừng có chừng 100 nhân. Hỗn độn chi khí phần lớn xúc tích với không trung trong tầng mây, liền đưa bọn họ đâu vào đấy ở trên núi dứt khoát trực tiếp an bài với Ma Quân Sơn, chỉ cần quyết định rõ ràng quy định. Cấm chỉ đặt chân phần dưới tà ác hang động liền có thể. Ma Quân Sơn chính phía dưới cất giấu ngu tỉnh đệ nhị chân phủ. Nếu diễn sinh ra hỗn độn dị năng sơ sinh giả trình độ nhất định cùng tà ma liên quan, ở tà khí hun đúc hạ có lẽ đối với bọn họ phát triển có lợi. Ở ngu tỉnh dưới chỉ thị, hơn 100 tên sơ sinh giả ở Ma Quân Sơn đỉnh cấp xây dựng phong cách khác hẳn thôn. Ngoài ra, ở Hoàng Sắc Văn Thư Trung còn ghi lại một loại thu nạp hỗn độn chi khí chân pháp. Ngu tỉnh để cho thôn kiến trúc phương thức sắp xếp ý theo loại trận pháp này tiến hành xây. Về phần số lượng thưa thớt, gần hơn 10 vị hắc ma pháp sơ sinh giả. Ngu tỉnh mới đầu dự định đưa bọn họ trực tiếp đâu vào đấy ở cây khâu nghĩa địa, nhưng cân nhắc đến số lượng quá ít, khả năng xuất hiện không cách nào tự cung tự cấp tình huống, cuối cùng vẫn đưa bọn họ đâu vào đấy ở thực vật sơ sinh giả đại bộ đội trong. Ngu tỉnh để cho vạn người số lượng thực vật sơ sinh giả ở Đại Bình Nguyên khu vực chính thức xây thành trì. Những thứ này sơ sinh giả mặc dù mới vừa mới sinh ra, nhưng lại có thể từ ngoại tinh thực thể chung lấy được kiến thức. Đồng thời ở lúc ban đầu 30 danh sơ sinh giả dưới sự hướng dẫn, tất cả nhân viên đều bắt đầu học được cũng quen thuộc sử dụng các hạng thực vật năng lực, gia tốc thành trì xây. 13 danh hắc ma pháp sơ sinh giả, ngu tỉnh cho bọn hắn đổi một loại cách nói, hắc tiên tri. Đồng thời, thập tam nhân vận dụng hắc ma pháp, là thành trì xây làm ra cống hiến to lớn, từ từ lấy được thực vật sơ sinh giả thừa nhận. Thành trì xây còn phải cần một khoảng thời gian, không sai biệt lắm từ đám này tiểu gia hỏa ấp trứng sau, ta có thể rõ ràng cảm giác thiên địa linh khí đại phúc độ tăng trưởng, ta chân phủ nếu lại không trưởng thành cũng sẽ bị xanh bạo. Hoàn toàn lên cấp sau, trở lại chế định liên quan chính sách đi. Ngu tỉnh liền địa ngồi xếp bằng, trong nháy mắt một cơn lốc ở chân phủ trong thế giới tạo thành. Vô luận là trên bầu trời quanh quẩn hỗn độn khí hơi thở hay lại là khắp thế giới lục thực cũng sinh ra cảm ứng, cỏ xanh. Thân cây cùng đóa hoa hết thể chuyển hướng ngu tỉnh chỗ phương hướng. Đang ở chân phủ thế giới không ngừng khuyết trương trong quá trình, kèm theo ngu tay trái quân tự chợt lóe. Ngu tỉnh ý thức thể lại lần nữa đến thần bí sơn động sâu bên trong, tượng trưng cho vô tướng hỗn độn lĩnh vực, dễ dàng vượt qua cho đen tiếp giáp vùng. Một con ngang eo tóc xám, mặt mũi anh tuấn ma quân hỏi, lần này có rảnh không? Có. Đi theo ta. Mặc dù ngu tỉnh không quá rõ chỗ này sơn động hàm nghĩa chân chính, nhưng rất rõ trước mặt mảnh này cho đen tiếp giáp đến. Vượt qua giới hạn thì tương đương với đạt tới vô tương đại thành, vừa có thể đem hóa hình ngoại dụng, vừa có thể nội liễm cường hóa, coi như là có thể tùy tâm sở dục thao túng vô tướng hỗn độn bất quá. Vô tương đại thành nói không chừng chẳng qua là làm cho này hạng trí cao tà thần tâm pháp đánh hạ nền móng vững chắc mà thôi. Phía dưới này thông hướng địa phương nào, cấp độ càng sâu vô tướng hỗn độn sao? Ngu tỉnh ôm trong lòng nghi ngờ, theo sát với ma quân sau lưng, tiếp tục hướng về thần bí hang động chỗ sâu hơn tiến tới. Từ từ, sơn động xuống phía dưới lối đi từ từ trở nên rộng rãi, ở Ngu Tỉnh nổi lên hai miếng cửa đá, ở phía trên phân biệt khắc con số 1 cùng phù hiệu. Lúc này, Vô Tướng Ma Quân giải thích, ta mở Vô Tướng Hỗn Độn ở giai đoạn đại thành lúc, gặp đến tiến hành lựa chọn. Vô Tướng liền có thể vô định hình nhiều mặt phát triển, có thể công có thể thủ có tiến có thối, hay thay đổi, lấy tất cả hoàn địch, gần, vô hạn. Vô Tướng cũng xây dựng ở Đông Đảo Tà Thần Hỗn Độn bản nguyên trên căn bản, biết rõ bản chất, chạm đến Hỗn Độn căn nguyên, vạn tướng là một, gần, quý nhất. Làm ra ngươi lựa chọn đi. Vô Tướng Ma Quân đứng ở hai cánh cửa giữa, để cho Ngu Tỉnh tự đi lựa chọn. Ngu Tỉnh không có đi hỏi Vô Tướng Ma Quân đã từng lựa chọn là kia một con đường, giờ phút này thế tất yếu hỏi bản tâm, chính mình thật sự theo đuổi được đấy là cái gì? Vô hạn, hay thay đổi vô tương chi lực vận dụng, ứng biến đủ loại chiến đấu không? Ta muốn theo đuổi là bản căn. Ngu Tỉnh đi tới có dấu nhất tự màu đen trước cửa đá, bàn tay dán lên lúc, cửa đá mặt ngoài hắc khí đều do màu xám xua tan. Cửa đá lộn, từ từ chìm xuống mặt đất. Một đạo lan tràn xuống phía dưới bằng đá nấp thang phơi bày ở trước mắt. Tóc xám giờ phút này ma quân cũng theo tới, nhìn chằm chằm thêm đá, lại còn có thể xuống phía dưới quả nhiên, năm đó ta làm một lựa chọn. Xem như vậy, ma quân năm đó lựa chọn chính là một cái khắc phiến, vô hạn chi môn. Cùng lúc đó, chân phủ thế giới chính đang diễn biến trong quá trình, nơi sâu xa trong vũ trụ quăng tới một bó tinh thần chi quang, xuyên thấu đế hoa đại học kết giới cùng tài liệu kiến trúc, trực tiếp soi ở Ngu Tỉnh trên người. Mắt trần có thể thấy, từng viên một ánh sao điểm nhỏ tiến vào Ngu Tỉnh đại não. Ai? Cảm giác được khắc thường khí tức xâm phạm, Vô Tướng Ma Quân ở hai bàn tay đang lúc ngưng tụ ra quyền sáo. Từng cổ một ánh sao lấm tấm từ từ do bốn phía mặt vách tràn ra, ngưng tụ ra một vị thân thể giống như bên trong lõm lô đen, lấy ánh sao mô tả ra thân thể con người đường danh quái dị thân thể. Ma Quân, đã lâu không gặp. Hệ út ngươi thế nào đi vào? Nơi này chính là Vô Tướng lĩnh vực. Hạ xuống ở chỗ này lại là, hệ út. Soto, ý thức thể. Vị này thần bí khó lường tà thần, coi như là lần thứ hai chính thức hiện thân. Càng rộng rãi nói, nơi này là Ngu Tỉnh trong cơ thể diễn sinh ra tới khu vực, ta tự nhiên có thể ra vào, không nghĩ tới ngươi sở sáng tác Vô Tướng Hỗn Độn Tâm Pháp lại còn có một cái thông hướng căn nguyên con đường, đáng tiếc. Đáng tiếc không có gì thật là đáng tiếc, ta không thể thất bại tha thứ. Ngu Tỉnh cắt đứt hai người nói chuyện với nhau mà hỏi, lại nói hai vị tiền bối phải cùng ta cùng đi xuống nhìn một chút sao. Hey, Soto vừa nói, đây là ngươi còn chưa tìm tòi lĩnh vực, chúng ta chỉ bất quá ngoại lai người đi ngắm cảnh. Không có tư cách đặt chân trong đó ngươi làm rất tốt. Nếu như có thể tìm tới Hỗn Độn bản nguyên, đối với tại chúng ta cũng có trợ giúp. Được. Ngu Tỉnh đang chuẩn bị một bước đặt chân trong đó lúc, cảm giác trong cơ thể một trận sao động. Một gốc thanh liên ở trên bàn tay nở rộ, chính là Hỗn Độn thanh liên. Bốn nói màu sắc bất đồng liên diệp không nói, trọng yếu nhất là, thanh liên trung tâm Hỗn Độn quả cầu thịt đang tản ra đục ngầu ánh sáng, đem xuống phía dưới nấc thang hoàn toàn chiếu sáng. Hey, ánh mắt của Sổ Tổ biến đổi. Đây là nói không chừng chúng ta cũng có thể đi theo đi xuống nhìn một chút. Chương 70, Ninh Diễn Trị thân phận chân thật. Vô Tướng Ma Quân cùng ngày út. Sô Tổ thân ở với Hỗn Độn phát ra đục ngầu ánh sáng bên trong, lại thật có thể đi theo Ngu Tỉnh cùng đi xuống. Đang lúc Ngu Tỉnh bước lên đệ nhất cấp nấc thang lúc, mang theo tức giận thanh âm do sau lưng chuyển tới. Ui ui ui. Các ngươi quá đáng a, công khai cướp chuyển nhân là chuyện gì xảy ra? Hệ út lão huynh coi như Vô Tướng Ma Quân ngươi đều đã bị chặt được chỉ còn lại nửa đoạn đầu cùng cánh tay, hơn nữa đã tại chết trước vận dụng hóa thân năng lực đầu thai chuyển thế, lại còn có một luồng ý thức gợi ở Vô Tướng Hỗn Độn Tâm Pháp bên trong tranh với ta cướp chuyển nhân, quá không biết xấu hổ đi. Người tới chính là Hasta. Đến chỗ này, ba vị tà thần ý thức thể lại tụ tập ở cùng một người ý thức bên trong khu vực. Chú ý ngươi lời nói, ta không có cần cướp cái gì chuyển nhân ý tứ ngoài ra, ta bị chém chết lúc cũng không phải là chủ động sử dụng hóa thân năng lực. Không phải là chủ động. Có ý gì? Ngu Tỉnh liền vội vàng chen vào nói không chừng có thể biết được Ninh Diễn Trị thân phận chân thật. Lúc ấy ta bị cưỡng ép chém chết, kể cả đầu linh hồn cũng chia ra làm hai, căn bản là không có cách thi triển hóa thân bí thuật để cho sinh mệnh tiếp tục kéo dài tiếp về phần chính thống Vô Tướng Hỗn Độn Tâm Điện trong, vốn là lưu lại một đạo ý thức, ở ngày xưa nhục thân dưới sự kích thích, để cho này một ý thưởng thức thể biến hóa được hoàn chỉnh. Tiền bối kia, ngươi hóa thân như thế nào? Ngu Tỉnh hỏi. Ở ta ý thức biến mất một khắc cuối cùng, bị ạ xạ tổ triệu hoán. Bị chặt được chỉ còn một nửa ý thức thể thu hồi tới A tổng trong cơ thể đến tiếp sau này quá trình ta không được rõ lắm. Thế nào, các ngươi ở tân thế giới trong nhìn thấy ta hóa thân. Ma quân như vậy một phen giải thích, để cho Ngu Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ Ninh Diễn Trị thân phận chân thật dạ? Ngay cả Hạ Stạ cũng là bị một lời thức tỉnh, ha ha ha. Thú vị, con thỏ kia chẳng qua là chìa khóa mà thôi, chân chính chủ thể nguyên lai là tiểu tử kia. Xem ra A Tổng thật muốn hoàn toàn sống lại. À Sạ Tổ sống lại. Có thể cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi tân thế giới chuyện phát sinh sao. Ma quân cho đến ngu tỉnh tiếp xúc được kỳ di hài lúc, mới xem như ý thức giác tỉnh, nắm giữ kiện toàn độc lập năng lực suy tính, vì vậy đối với tân thế giới hết thảy đều không biết. Ta tới đi không nên lãng phí ngu tỉnh hắn thật tốt lên cấp thời gian. Hey, Soto một ngón tay rơi vào ma quân mi tâm, lập tức đem tân thế giới toàn bộ chuyện trọng yếu cái toàn bộ dưới vào ma quân trong trí nhớ. Ma quân đối với tân thế giới phát sinh hết thảy cảm giác thán phục không thôi. Không nghĩ tới ạ xạ tổ biết được chỉ một dựa vào chính hắn không cách nào áp chế trong cơ thể nguyên thủy điên cuồng, lại mượn từ ta hóa thân năng lực, sản sinh ra một cái lý trí thân thể. Nếu hắn đã làm được trình độ này, sống lại trên căn bản coi như là thiết ván đã đóng thuyền chuyện, đến thời điểm hắn cũng sẽ trở thành chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn thể, không nữa do điên cuồng chi phối, trở thành một vị xen vào lý trí cùng điên cuồng giữa hỗn độn chi chủ. Này nghe ngu tỉnh một trận than thở, nguyên lai đây mới là ngươi chân thân A, Ninh Diễn Trị. Ngu tỉnh, dành thời gian. Nơi này là đặc biệt hỗn độn không gian ý thức, người bình thường trung bình chỉ có thể đạt tới ngươi trước mặt vị trí 10% độ sâu, càng sâu bên trong, nói rõ ngươi cùng hỗn độn bản nguyên càng đến gần. Nhưng đối với linh hồn ngươi, ý thức áp lực cũng sẽ không ngừng tăng lớn, từng giây từng phút cũng quý báu vô cùng. Thân thể là lỗ đen mà tản ra ngôi sao ánh sáng ấy út. Soto nhắc nhở. Được. Thật ra thì, ngay cả, ấy út. Soto, bản tôn cũng đối với phía dưới này tình huống cảm thấy rất hứng thú. Vô tương ma quân cùng Hạ Sát Tạ vội vàng đuổi theo, ở hỗn độn thanh liên phát ra ánh sáng chiếu dọi xuống, ba vị tà thần ý thức thể được cùng ngu tỉnh cùng đi sâu vào. Ai yêu, ai yêu. Làm ghét nấc thang, ngu tỉnh ngươi mau hơn tới dịu ta xuống. Hạ Sát Tạ thả buông mặt mũi để cho ngu tỉnh đỡ chính mình, cũng không nguyện ý chờ lát nữa đâm tủa trượt mà không cẩn thận mới ngã xuống. Dài như vậy nấc thang không biết sẽ té đau nhiều không. Hơn nữa ở hai vị trước mặt tà thần cũng sẽ có vẻ thật mất mặt. Được. Ngu tỉnh ngâng lên Hạ Sát Tạ lúc, ý thức được Hạ Sát Tạ đối với cái này loại sâu không thấy đáy nấc thang sợ muốn chết, lấy hai cây màu vàng đâm tủa lặng lẽ do ống tay háo chui vào, ôm thật chặt ở ngu tỉnh vai u thịt bắt eo. Đăng nhập HTTP, truy. Ẹ nù ạ toà trái tim đen đu ám loại này chân nhắn đâm tủa ôm thắt lưng cảm giác là thật bất hảo được, bất quá xem ở Hạ Sát Tạ thường xuyên chiếu cố mình phân thượng, ngu tỉnh cũng không có nói gì nhiều. Nại á tiểu tử, ngươi cái tên này là như thế nào ngộ ra vô tướng hỗn độn? Lại chạm tới hỗn độn bản nguyên. Nhân loại thông qua gián nhân loại thời nay, để cho ta suy nghĩ từ căn bản phát sinh thay đổi mà ngươi, Hạ Sát Tạ. Cao ngạo kiêu ngạo, chuyên quyền độc đoán, căn bản là không có cách biết rõ hỗn độn chân chính ý nghĩa. Phi, ngươi người này nói hay lại là khó nghe như vậy, bây giờ ta nhưng là mỗi ngày đều cùng nhân loại học sinh tiếp xúc. Thậm chí còn ở thế giới loài người lớn nhất đứng lên phát biểu văn chương nhân loại tư tưởng xác thực có chút ý tứ. Ma quân căn bản không nguyện cùng Hạ Sát Tạ tiến hành qua nhiều đối thoại, đem đầu nghiêng về bên kia. Lan tràn xuống phía dưới nấc thang tựa hồ căn bản đi không tới cuối, hơn nữa ngu tỉnh thân thể cũng dần dần phát sinh khác thường. Đột nhiên do trong lỗ mũi tràn ra số lớn huyết dịch, đầu sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác hôn mê. Soto khuyên, nếu như không cách nào giữ vững, nói rõ ngươi trước mắt tầng thứ còn chưa đủ để lấy đi sâu vào đi xuống, lần sau trở lại chứ. Cưỡng ép chống đỡ có thể sẽ đưa đến ý thức băng giải, không cách nào vãn hồi. Không sao, ta còn có thể kiên trì. Ngu tỉnh bàn tay rơi vào bộ mặt, một vệt màu trắng mà có dấu thập tự giá diện cụ tạo thành, khiến cho cảm giác hôn mê biến mất. Đối với ngu tỉnh thật sự mang mặt nạ, Soto tựa hồ có ý nghĩ của mình, cũng không nói thêm cái gì, dành thời gian tiếp tục hướng xuống đi sâu vào. Phía dưới là Hạ Sát Tạ thân thể ngẩn ra, liền vội vàng lỏng ra quấn chặt lấy ngu tỉnh eo chạm tay, không để ý ngã nhào phong hiểm, ra tốc đi xuống dưới. Sâu không thấy đáy nấc thang cuối cùng đến một nơi so với hang động lớn không gian. Ở chỗ này thiết lập đến một tòa thật to sừng sững ám hoàng sắc hoàng cung, có vài phần kịch viện phong cách, cột trụ thượng toàn bộ lẩn quần màu vàng đấm tủa. Ta hoàng cung. Hạ Sát Tạ hưng phấn không thôi. Vô tương ma quân cùng ngảy út. Soto nhìn thấy một màn này, xem xét lại vô tướng hỗn độn bản chất. Lập tức minh bạch một chuyện. Cái gọi là, quy nhất, nguyên lai là cái ý này sao? Ở ngu tỉnh vị này ý thức chủ thể, bưng hỗn độn thanh liên đến hoàng cung khu vực lúc. Thanh liên sinh trường hoàng y liên diệp từ từ do lá bưng bị nhuộm thành màu xám. Theo sát, Hạ Sát Tạ cả tòa kịch viện hoàng cung đều bị nhuộm thành màu xám. Vô tương quý nhất. A, tức chết ta rồi. Hoàng y hỗn độn mới hẳn là mạnh nhất. Thấy hoàng cung hóa thành màu xám, tựa như cùng ngày xưa ra viên tan biến cảnh tượng tái hiện. Lại vừa nghĩ tới ngu tỉnh phát triển con đường lệnh hoàng y hỗn độn, Hạ Stạ không để ý tự thân tà thần hình tượng, dẫn đến trên đất qua lại lan lộn. Đến chỗ này, ngu tỉnh ý thức chịu đựng đạt đến cực hạn, thoát khỏi thần bí hang động. U. Chương 71, trạng vạng tối lên đảo. Chân phủ khai thác. Không gian thể tích tăng lớn ước nguyên lai gấp 3 có thừa. Vòng ngoài thành tường cơ bản xây dựng hoàn thành cự thành trì lớn đột nhiên đình công, 10.000 tên sơ sinh giả toàn bộ quỳ mọp xuống đất. Lên cấp hoàn thành. Chân phủ có thể cung cấp cho ta càng nhiều năng lượng, để cho ý cảnh cao hơn một tầng. Khắp mọi mặt năng lực sau đó tăng lên bất quá, ta có thể cảm giác được hạ một giai đoạn châu tế cảnh giới cũng không phải là đem năng lượng lấp đầy nhận việc, đến thời điểm còn phải để cho Phương Hà đạt tới chân quỷ tầng thứ, chung nhau tìm lên cấp kỳ ngộ. Cung diện cụ hiệu trưởng một tuần lễ ước hẹn, vừa vặn kẹt ở ngày cuối cùng hoàn thành. Thời gian đã là trạng vạng tối 19:00, không biết bây giờ chạy tới phòng làm việc của hiệu trưởng hay lại là hay không tới kịp. Con mắt của ngu tỉnh mở ra lúc, thân thể mỗi một cái bắp thịt khe hở đang lúc lại không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra màu trắng hơi nước, chân phủ đạt tới quốc vũ cấp bậc, ngu tỉnh cũng đồng bộ phát sinh chất biến. Nếu như nói bây giờ cùng Trần Cảnh Thông đối chiến, ngu tỉnh có 90% nắm chặt trực tiếp đạt được áp chế tính thắng lợi. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, vô tướng hỗn độn tâm pháp cũng ở đây trong quá trình này lấy được căn nguyên tính thay đổi. Bởi vì ngu tỉnh làm ra, quy nhất, lựa chọn, 4 mảnh liên diệp chung. Tượng trưng cho Hoàng Y Hỗn Độn Liên Diệp đã hoàn toàn nhuộm thành màu xám về phần cụ thể Hoàng Y bí thuật biến hóa, đến thời điểm tự nhiên sẽ biết. Bây giờ ta, chắc có tư bản cùng Châu Tế Cường giả đánh một trận đi thôi. Trước khi đến thứ tư chiến khu trước, đắc tướng Lương giáo thụ sự tỉnh xử lý xong. Đang lúc ngu tỉnh phủ thêm áo khoác, đẩy cửa phòng ngủ ra lúc, trước mặt quen thuộc cảnh tượng còn để cho ngu tỉnh cho là mình thời gian nghịch chuyển, trở lại năm thứ nhất đại học trong lúc. Phòng ngủ bên trong đại sảnh. Thật lâu không thấy thiếu nữ lại đang tiến hành cường độ cao thần kinh phản xạ huấn luyện. Tiểu tiểu, ngươi chừng nào thì trở lại. Chiều hôm qua bởi vì có thể cảm nhận được ngu tỉnh ca ca ngươi đang tu luyện, cho nên ta sẽ không quấy rầy. Ngu tỉnh có thể nhìn ra dư tiểu tiểu cũng không có thể mở tích chân phủ. Dù sao, dư tiểu tiểu ở nửa năm trước mới vừa trở thành, ngự yêu giả, chỉ là học tập yêu hóa liền hết sức khó khăn. Hơn nữa, đế hoa đại học các đời trong học sinh, cũng không có bao nhiêu nhân có thể ở năm thứ tư đại học mở ra chân phủ, chẳng qua là ngu tỉnh lần này yêu nghiệt quá nhiều, nếu như không bao gồm Diệp Phong mà nói, đã có 3 người mở ra, có thể nói là thiên thần chiếu cố một lần. Gần đây chiêm linh tỷ sự tình tương đối nhiều, để cho ta hồi trường học nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Được rồi, tiểu tiểu ngươi đi theo ta tới đi, ta muốn đi làm một món chuyện trọng yếu. Hai người tay trong tay, đi trung ương hành chính lầu. Dư tiểu tiểu trong cơ thể mổ bụng thủ rắc bởi vì gần đoạn thời gian yêu hóa huấn luyện, tự thân cũng nhận được cường hóa, tương đương với quỷ vật á hồn kỳ. Vốn định cho ngu tỉnh vị này đã từng đe dọa hắn học sinh nam một chút màu sắc nhìn một chút. Ta khuyên ngươi không muốn có nguy hiểm gì ý tưởng, thật tốt phụ tá dư tiểu tiểu. Dạ. Đưa thân vào trong bóng đen mổ bụng thủ bởi vì ngu tỉnh đột nhiên xuất hiện một câu nói bị dọa sợ đến đầu đầy mồ hôi, thuần túy trong cảnh giới chênh lệch. Mấy tháng không thấy. Ngu tỉnh đã thành dài tới đồng cấp bậc nhân không thể đuổi kịp trình độ. Tiểu tiểu, cái này nhân yêu bình thường không có khi dễ ngươi đi. Dư tiểu tiểu liền vội vàng lắc đầu, không có rắc mặc dù hắn suy nghĩ tương đối cực đoan, nhưng ở ám sát phương diện do đặc biệt nhận xét, đã cùng dư ra ám sát thuật dung hợp, để cho ta có thể cùng bóng mờ hòa làm một thể, tiến hành dư càn thúc thúc nói chân thực ám sát. Ừm. Dư tiểu tiểu hay lại là như thế không biến, ngây thơ hồn nhiên. Nhìn chằm chằm tiểu đầu dư tiểu tiểu mặt đầy hạnh phúc theo sát chính mình. Ngu tỉnh luôn cảm giác tâm lý có chút áy náy. Diện cụ hiệu trưởng cho dù lúc chạm vạng tối đoạn, cũng như cũ ở trong phòng làm việc bận rộn. Thấy ngu tỉnh lúc, thông qua Nguyệt Nha ấn ký lập tức phân biệt xuất cảnh giới vấn đề cùng với vững chắc trạng thái. Nhé, mang theo bạn gái nhỏ cùng tới. Không nghĩ tới ngu tỉnh ngươi thật đúng là có thể làm được, hơn nữa nền móng đã tương đối vững chắc, không một chút nào giống như là mới vừa bước vào quốc vũ cấp bậc cường giả. Dựa theo ước định, ta sẽ lén lén lút lút dẫn ngươi đi thấy một mặt nút ở Hắc Quan. Tầng chốt nhất lương giáo thụ dĩ nhiên, cũng là bởi vì chung quy người quản lý cùng du bị viện trưởng đều không ở trường học, lẻn vào cơ lò xẹt building tương đối đơn giản. Bất quá, Hắc Quan đỉnh cấp nhốt ngươi ý hướng không tới sinh vật nguy hiểm, thậm chí có ta đã từng thủ hạ đắc lực, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng có hay không phải dẫn ngươi bạn gái nhỏ đi qua. Ừm. Đã từng ngự quỷ kỳ phải đi qua Hắc Quan tầng dưới chốt ngu tỉnh, nhận định mình bây giờ có bản lĩnh ứng đối Hắc Quan trong hết thể đột phát tình huống. Đi vừa vặn ta dự định kêu bán bên ngoài, đi cỡ lò xẹt building ăn ăn một lần bọn họ chuẩn bị bữa ăn tối đi. Diện cụ hiệu trưởng, ta có hạng nhất đề nghị. Nói đi. Trước khi đến cỡ lò xẹt building trước, có thể hay không để cho ta đi một chuyến cựu Nhật học viện? Ừ. Ngươi nghĩ kéo hạ sát tạ cùng đi cờ lò xẹt biểu điên sao? Không, mang theo cái này hố hàng tuyệt không có chuyện tốt lành gì, ta nghĩ rằng đi gặp một lần đại thần. Từ diện cụ tiếp quản trường học Bắc Khu hoàn toàn cởi mở, đồng thời lại đang gần đây xây dựng ra đệ thập viện hệ cựu Nhật học viện, cấm bế đảo trước mắt ước 1/3 lĩnh vực cơ bản đều thuộc về cựu Nhật học viện. Một tòa bị qua nghiêm trọng ăn mòn thần quốc kiến trúc hệ thống tọa lạc tại nơi này. Trải qua đại thần quan cùng mộ nhất bạch xử lý, cựu Nhật học viện đã bình thường vận doanh. Rất nhiều đối với ngày cũ cảm thấy hứng thú mà có nhất định thiên phú học sinh cũng thông qua đổi ngành đi tới nơi này học tập ngày cũ kiến thức. Cựu Nhật học viện giáo sư đoàn đội, trừ ra thần quốc bị ăn mòn thần quan ngoại, còn có bị ngu tỉnh cứu ra tà nhân Lý Kiến Nghĩa, cùng với hạ sát tạ vị này trên danh nghĩa tà thần giáo thụ. Cửa học viện vườn hoa suối phun thượng, xây dựng một người do đâm tủa quấn quanh thần thánh pho tượng. Cho tới nay ngu tỉnh đều rất tò mò một cái vấn đề, đường đường đệ nhất thế giới đại thần quan. Rốt cuộc là cái gì để cho hắn bị buộc ở dơ bẩn không chịu nổi trong học viện đảm đương viện trưởng? Hiệu trưởng, ngươi cùng tiểu tiểu đi trước cờ lò xét building đi, ta dự định cùng đại thần quan đơn độc trò chuyện một chút. Ý tưởng không tệ, bất quá muốn nói với hắn chính là rất khó ngu tỉnh ngươi có thể phải chú ý, ngươi sắp cùng đệ nhất thế giới tinh thần lực cường giả nói chuyện với nhau, không muốn đùa bỡn cái gì động tác nhỏ. Biết hiệu trưởng, dư tiểu tiểu biết chuyện này đối với ngu tỉnh rất trọng yếu. Khéo léo đi theo hiệu trưởng sớm đi cờ lò xét building, tìm lẫn vào đỉnh cấp cơ hội. Ngu tỉnh đứng ở cựu Nhật học viện cửa, đang định tìm một cái cớ cùng đại thần quan gặp mặt lúc. Một cổ chân để xua tan nội tâm phiền não cùng nghĩ bậy dòng nước gấm từ một bên đánh tới. Ngu tỉnh học đệ, có chuyện gì không? Bên người, một con kim sắc thẳng phát, thân mặc đồ trắng thánh khiết hầu hạ nữ sinh vừa vặn bưng một đống lớn tài liệu đi ngang qua. Thánh khiết, cao quý, mỹ lệ. Ngu tỉnh đoán là lần đầu tiên khoảng cách gần thấy vị này nguyên thứ năm tịch, thánh nữ mộ nhất bạch. Trạng vạng tối thấy đến cô gái này, phảng phất ở nàng trắng tinh trên thân thể còn che lấp một tầng đạm bạc ánh sáng, không cần làm bất kỳ động tác gì là có thể xua tan bóng tối bốn phía. Mộ nhất bạch học tỷ, ta có chút chuyện muốn viếng thăm đại thần quan. Ngu tỉnh đồng thời đưa tay nhận lấy mộ nhất bạch ôm vào trong tay giày trầm văn kiện. Mộ nhất bạch khẽ mỉm cười, đi theo ta, viện trưởng đại nhân chắc còn ở làm thêm giờ. Chương 72 Mời đại thần quan. Cựu Nhật học viện chiếm diện tích cũng tương đối to lớn. Do trước đại môn hướng, cựu Nhật triển quán, còn cần đi hơn 2.000 mét, xuyên qua lấy cựu thế giới phong cách làm chủ vườn hoa. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh lần đầu tiên thử cùng vị này nhậm chức thập kiệt trung thần bí nhất học tỷ chuyện trò. Ngu tỉnh thông qua tự thân suy đoán, đại khái có thể đoán được Vatican tan biến cũng không phải là Ninh Diễn chỉ một tay tạo thành. Diện cụ Hà đại dân chắc trong bóng tối trợ lực. Ý đồ tập quyền cùng kiêm. Vatican thần quốc là khẳng định yêu cầu diện cụ tới nhằm vào. Ngu tỉnh vì vậy suy đoán, diện cụ trở thành hiệu trưởng ngày đó, thánh nữ mộ nhất bạch biến mất. Trong này có rất lớn khả năng, mộ nhất bạch cùng lúc ấy giáo hoàng chết thời không mở liên quan. Coi như duy nhất thánh nữ cùng phân tán ở toàn thế giới nhiều vị thánh tử bất đồng, mộ nhất bạch hẳn chăn cụ làm quân cờ, lấy được bộ phận thần quốc chấp hành quyền lực. Học tỷ, người đi năm mất tích là diện cụ an bài sao? Ừm. Mộ nhất bạch chẳng qua là khẳng định gật đầu. Cũng không có nói gì nhiều. Học tỷ biết đại thần quan vì sao nguyện ý ở lại chỗ này gánh nhâm viện trưởng sao. Ngu tỉnh suy đoán mộ nhất bạch đợi ở Vatican thần quốc thời gian dài như vậy, đồng thời cũng làm chứng thần quốc tan biến, đi theo đại thần quan xạ giặt lần nữa trở lại đế hoa đại học, chắc chắn biết nguyên do trong đó. Loại vấn đề này nếu là trực tiếp hỏi đại thần quan, có chút không quá thỏa đáng. Nếu như có thể từ mộ nhất bạch trong miệng biết được, tự nhiên tốt hơn một chút. Bởi vì viện trưởng hắn đánh cửa thua. Dựa theo ước định ở Đế Hoa Đại học Cựu Nhật Học viện trong gánh nhâm viện trưởng, đốc thúc Cựu Nhật Học viện phát triển. Tiên đặt cuộc gần, cảm ơn học tỷ giải thích. Ngu tỉnh cũng không có đi sâu vào hỏi, học tỷ có thể nói ra tiền đặt cuộc hai chữ chắc coi như là rất cho ngu tỉnh mặt mũi. Ngoài ý muốn, mộ nhất bạch lộ ra ôn nhu nụ cười, không sao, ngu tỉnh ngươi cũng là thay Cựu Nhật Học viện xây dựng làm ra không ít cống hiến. Bởi vì Lý Kiến Nghĩa giáo thụ gia nhập, chúng ta trong tay công việc dễ dàng hơn nữa. Vị lao tiên sinh này nhất định chính là một quyển ngày cũ lịch sử thư tịch, giúp chúng ta ân tình lớn. Lý Kiến Nghĩa sao? Con của hắn có khỏe không? Do viện trưởng đại nhân hỗ trợ vững chắc ý thức, đã trước thời hạn tỉnh lại, cũng không đại khái văn kiện cho ta đi. Ngươi mặc quá trước mặt hành lang dài, cuối chính là phòng làm việc của viện trưởng. Được. Đây tràn đến ô hế khí hơi thở bên trong cung điện, ngày xưa thần quốc phồn vinh hương thịnh đã không còn tồn tại. Vào đi. Ngu tỉnh vừa mới đến. Cửa phòng làm việc tự đi mở ra, đại thần quan che đầu đặt ở một bên. Tinh xảo mỹ lệ gương mặt để cho ngu tỉnh mỗi một lần thấy đều sẽ có một loại không khỏi vi hòa cảm. Như vậy một khuôn mặt mỹ lệ gương mặt lớn lên ở trên người nam nhân thật sự là quá mức lãng phí. Xa giặc viện trưởng, trễ như vậy đến quấy rầy người thật ngại. Có chuyện gì nói thẳng đi, cỡ lò xét building sự tình liền miễn, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đại thần quan tinh thần lực đủ để bao trùm cả tòa đế hoa đại học, ở ngu tỉnh đám người đến cựu nhật học viện cửa lúc, toàn bộ đối thoại đều tại đại thần quan dưới sự giám thị. Xác thực, ta là tới tìm xạ giả viện trưởng hỗ trợ. Tin tưởng viện trưởng ngài đã tham gia xét xử hội nghị, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, lương giáo thụ trạng thái rõ ràng cho thấy bị nào đó tinh thần pháp thuật ảnh hưởng, sửa đổi trí nhớ cũng cưỡng chế sửa đổi ý thức ý tưởng. Nếu như có thể, ta nói rồi, cỡ lò xét building sự tình ta không muốn quản nếu như không chuyện khác tình, rồi mời xe đi. Ngu tỉnh lúng túng cười một tiếng, vị này tinh thần lực đệ nhất nhân, quả nhiên rất không dễ tiếp xúc. Ta nghĩ rằng dùng một cái tin tức, đổi lấy đại thần quan ngài một lần hỗ trợ. Ngu tỉnh đem xương vị do viện trưởng đổi thành đại thần quan. Hiển nhiên là có dụng ý khác. Ta đã chắc chắn Ninh Diễn Trị thân phận chân thật, nói láo nửa câu, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Nói về Ninh Diễn Trị ba chữ lúc, đại thần quan bút trong tay cái có chút dừng lại, cũng không có nói gì nhiều, cũng không có để cho ngu tỉnh rời phòng làm việc cũng liền có nghĩa là để cho ngu tỉnh nói tiếp. Đại thần quan ngươi đang đấu giá bị chúng tham dự ma quân Di Hải tranh đoạt, một người trong đó mục, hẳn lúc thông qua Di Hải đi tìm kiếm ma quân chiến bại lúc chi nhớ, định biết rõ Ninh Diễn Trị thân phận chứ. Trước mắt, ma quân chân chính ý thức ở trong cơ thể ta giác tỉnh, năm đó tình huống là như vậy. Ngu tỉnh tiếp theo lời bàn để cho đại thần quan từ từ dừng lại trong tay công việc, sửa sang lại ăn mặc, từ chỗ ngồi đứng dậy, trong tay so với một mấy con số này. Ta chỉ hiệp giúp đỡ bọn ngươi một giờ. Được. Giao thiệp thành công. Ngu tỉnh lấy trao đổi thông tin làm giá, cuối cùng mời được đại thần quan. Làm như vậy mục, cũng là vì tăng thêm một phần để cho lương giáo thụ khôi phục nguyên dạng hy vọng một khi lương giáo thụ khôi phục bình thường, mất tích Nguyễn Lao Sư nói không chừng cũng có thể nhanh chóng tìm tới. Ơ, ngu tỉnh A, thật là có ngươi. Đại thần quan thật đúng là cho ngươi kéo qua tới. Xin chào diện cụ hiệu trưởng. Đại thần quan ở cỡ lò xẹt building trước nhìn thấy mặt cụ lúc, vẫn là rất cung kính túi lầu gọi. Chúng ta mục tiêu là, hắc quan, tầng chốc nhất, bằng vào ta cùng chung quy người quản lý giao tình, có quan hệ với, hắc quan, thiết kế đồ ta âm thầm có một phần. Hắc quan cao tầng toàn bộ do Bạch Y khán thủ giả tiến hành quản lý, dù bị viện trưởng cũng chính là quần áo trắng tổng quản, vì vậy đám này quần áo trắng năng lực cùng dù bị tương tự tựa như. Dù bị viện trưởng sao? Ngu tỉnh đã từng bởi vì Bắc Hà yêu nữ sự tình, cùng dù bị hơi chút từng có đồng thời xuất hiện, bất quá cụ thể năng lực còn không rõ rõ. Dù bị viện trưởng đã từng nhưng là vương thần thủ hạ kiện tướng đắc lực, ta một mực cũng rất tò mò chung quy người quản lý là như thế nào đem đối phương đào tới. Vương thần thủ hạ. Ngu tỉnh lần đầu tiên thấy dù bị lúc, kỳ hình tượng liền tương đối kỳ quái, cổ trở lên do tinh hệ một dạng ngăn trở, ngu tỉnh liền đang hoài nghi vị này dù bị viện trưởng thân phận chân chính. Đúng vậy, vương thần thủ loại kém nhất sứ giả, bạch quái, năng lực cùng yên diệt bạch biến có liên quan. Bất quá, nơi này chúng ta đã có đại thần quan hỗ trợ, mới có thể trong nháy mắt trên sự khống chế tầng khu vực toàn bộ Bạch Y khán thủ giả chứ. 10 phút, không thể nhiều hơn nữa. Đại thần quan cho ra một cái cụ thể khống chế thời gian. Còn lại liền cần ngu tỉnh đám người ở trong thời gian này hoàn thành hết thảy. Đi thôi. Từ đối với cấm bế hắc quan quen thuộc, diện cụ thông qua mật đạo rất nhanh đến thượng tầng khu phân giới tuyến. Ở phía trên nốt đủ để uy hiếp thế giới cơ bản an toàn quái dị sinh mạng thể, trong đó cũng không thiếu sớm nhất đệ nhất thập tam tà ma. Ở diện cụ đưa tới thế giới trong chiến dịch, cá biệt thập tam tà ma bị áp chế cũng nốt ở chỗ này. Muốn đến thượng tầng khu thì nhất định phải xuyên qua quần áo trắng giam trong khu vực quản lý. Ở nên tầng lầu tụ tập số lớn Bạch Y khán thủ giả, đồng thời, thượng tầng khu toàn bộ thu dụng phòng thực thì màn hình giám sát cũng có thể ở chỗ này tra được. Diện cụ hiệu trưởng. Nơi này thuộc về chỉ có chung quy người quản lý cùng dù bị đại nhân có thể đi vào khu vực, xin ngươi tấn nhanh rời đi. Đại thư viện cùng cỡ lò xẹt building là tuyệt đối cô lập với trường học đặc thù tài sản, hiệu trưởng cũng không có tư cách can dự. Lúc này, đứng ở phía sau bên đại thần quan nhắm mắt, cánh tay phải nâng lên. Để cho ngón trỏ hạ xuống huyệt thái dương. Ông. Toàn bộ Bạch Y khán thủ giả toàn bộ ngưng trệ, ánh mắt một mảnh mở mịt. Chương 73, tỉnh ngộ. Hắc quan đỉnh cấp. Kiến trúc diện cụ 1000m x 1000m, cao 700 thước, thu dụng đang lúc chín ngồi. Lớn như vậy đỉnh cấp trong khu vực, kỳ ban đầu chỉ thiết trí có 7 loại phong cách khác nhau thu dụng đang lúc. Bởi vì gần đây trường học dòng nước ngầm sự kiện, Hoàng Phủ Vân Hải cùng lương giáo thụ đều bị phán định là đẳng cấp cao nhất nguy hiểm cấp bậc long. Vì vậy quá mức là hai người ở tầng chót xây cất ra độc lập đặc một trạm thu nhận. Không ít khuôn mặt cũ đều ở chỗ này đây. Diện cụ hiệu trưởng cố ý đứng ở trong ba người đang lúc, tựa hồ sợ hãi bị người nào phát hiện. Loảng xoảng loảng xoảng. Cách nhau 300m ngoại một tòa tương tự ống khói trạm thu dụng bên trong phòng, chuyển tới trận trận xích sắt tiếng va chạm. Từng cây một héo rút vô lực đâm tủa do thiết lan khe hở đang lúc đưa ra. Theo sát, một vị cặp mắt bị vặn vẹo đinh sắt hoàn toàn đinh tràn đầy quái nhân, miễn cương đem người đến gần đến thiết lan bên bờ, toàn thân hắn cũng giống vậy lấy đinh sắt đinh tràn đầy, lấy phong ấn này ở hắn năng lực. Ta ngửi được ngươi mùi vị, diện cụ đại nhân. Ngài tới cứu ta sao? Tiết hồ xin lỗi à, hôm nay tới có chuyện khắc tỉnh, lại hơi chút nhẫn mại một đoạn thời gian liền có thể. Hả, ta đây tiếp tục ngủ đi. Tựa hồ không có oán trách diện cụ ý tứ, người này như cũ trung thành. Hiệu trưởng vị này cùng yêu tăng là đồng thời đại nhân vật chứ. Ấn ngươi rất thích hỏi thăm tình báo, vội vàng tìm lương giáo thụ thu dụng phòng đi. Diện cụ tựa hồ không muốn nói về năm đó thế giới chiến dịch sự tình, lập tức nói sang chuyện khác. Về phần lương giáo thụ đặc thù thu dụng phòng rất nhanh thì tìm tới. Thu dụng phòng thành lập nguyên tắc là thông qua kiến trúc đặc điểm cùng chất liệu để áp chế hoàn toàn thu dụng vật lương giáo thụ đặc tính đơn giản chính là hắc khuẩn. Vì vậy thu dụng phòng thiết kế tầng một loại hoàn toàn diệt nấm phòng, cả ngày 24 giờ lấy phóng xạ tính đường bắn soi, khiến cho lương giáo thụ trong cơ thể hắc khuẩn ma bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả tụ hình đều không cách nào thực hiện. Lương giáo thụ cũng vì vậy, tóc toàn bộ cởi hết, da thịt diện tích lớn tối giữa. Đường bắn cường độ vừa đúng, vừa vặn khiến cho lương giáo thụ suy yếu vô lực, nhưng lại không thể hoàn toàn giết chết lương giáo thụ. Ngu tỉnh thấy tình cảnh như vậy lúc, tim như bị đào cắt. Thật là đáng thương lương giáo thụ đây, ngu tỉnh ngươi có thủ đoạn gì, vội vàng lấy ra đi. Chỉ một chỉ là dựa vào đại thần quan đi tu phục lương giáo thụ tinh thần có thể không có tác dụng gì. Ừm. Ngu tỉnh trong tay lập tức xuất hiện trang bị hắc khuẩn ma bộ phận bản thể bình thủy tinh. Không hổ là lương giáo thụ, trước thời hạn đoán được chính mình có thể sẽ xảy ra chuyện, lưu có hậu thủ sao. Mau đi đi, chúng ta ước chừng còn có 7 phút thời gian, nếu là quần áo trắng tránh thoát khống chế tinh thần, đem chúng ta xâm phạm hắc quan sự tình hồi báo cho Trung ương nghị hội coi như phiền toái. Ngu tỉnh nắm từ quần áo trắng trên người thiết với tay cầm phân biệt thẻ, mở ra thu dụng phòng đại môn. Ai ngờ đại môn mới vừa bắt đầu, nhìn như vô cùng suy yếu lương giáo thụ như manh thú như vậy nhào ra, do xương bả vai dài ra hai khỏa lấy sợi nấm chân khuẩn liên tiếp hắc khuẩn ma đầu, mở ra tràn đầy nước miếng chảy tràn gai nhọn miệng to, cắn về phía ngu tỉnh đầu. Đinh. Tràn lan đến màu đen nước miếng răng cắn lấy vô tướng hỗn độn phòng ngự thượng, khó mà xuyên thấu. Mượn cơ hội này, ngu tỉnh xoay mở bình cái, lưu động tại nội bộ hắc khuẩn bởi vì đồng nguyên tính, lập tức trở về thuộc về lương giáo thụ trong cơ thể. Trong nháy mắt lương giáo thụ thân thể bởi vì phóng xạ tạo thành thương thế nhanh chóng tu bổ như lúc ban đầu, cờ dạ gì trạng thái tinh thần từ từ ổn định lại, công kích ngu tỉnh hắc khuẩn cũng thu hồi trong cơ thể. Đại thần quan một bước đến gần, bàn tay rơi vào lương giáo thụ rơi sạch tóc đỉnh đầu. Ân sắc thực bị qua mãnh liệt tinh thần đánh vào, đưa đến ý thức rối loạn. Bất quá, ánh mắt của đại thần quan biến đổi, coi như tinh thần lực đệ nhất nhân hắn, lập tức phát hiện lương giáo thụ trong đầu cất giấu tinh diệu ảo thuật trận pháp. Đại nào hết thể bình thường, lương giáo thụ sở di chủ động nhận tội nguyên nhân ở chỗ hắn vẫn luôn đang nằm mơ, ở hắn chỗ sâu trong óc khắc một loại ta chưa từng thấy qua tà ma pháp ấn. Mộng cảnh. Tà ma pháp ấn. Cù xù không nên a xạ giảng viện trưởng, có thể giải trừ mộng cảnh sao? Thử một chút xem sao. Nếu như đổi thành đã từng đại thần quan, không có biện pháp ở ngắn ngủi mấy phút bên trong giải trừ loại này tà ma pháp ấn. Bất quá, ở tiếp quản cựu Nhật học viện tới nay, đại thần quan đi sâu vào học tập rất nhiều liên quan tới tà thần tinh thần phương diện kiến thức, nhanh chóng tiến hành phá dịch. Từ cạnh hiệp trợ ngu tỉnh, nhìn chằm chằm đại thần quan ngón tay dẫn động một luồng thần quang ở lương giáo thụ mi tâm nhanh chóng khắc họa đến, biết rõ mình đánh cuộc nếu là không có mời tới đại thần quan, coi như lương giáo thụ hấp thu hắc khuẩn ma bản thể, để cho trong cơ thể quỷ vật khôi phục, chính hắn bản thể cũng không cách nào tỉnh hồn lại. Diện cụ hiệu trưởng vẫn luôn nhìn chằm chằm trên cổ tay trái đồng hồ đeo tay. Còn có cuối cùng một phút, 59, 58. Diện cụ đang tiến hành đảo kế thì, một khi ở thời hạn bên trong không có tiến hành xong tất, diện cụ đem cưỡng ép mang mọi người rời đi nơi này. 30, 20, 10, 5, 4, 3. Đại thần quan cái chán rỉ ra mồ hôi. Chính mình điều nghiên lâu như vậy tà ma trận pháp, chưa từng thấy qua như vậy tinh vi tinh thần pháp ấn. Rốt cuộc ở cuối cùng 3 giây lúc, đem pháp ấn hoàn toàn giải trừ, lương giáo thụ nhanh chóng do quái dị trong giấc ngộng giật mình tỉnh lại, khôi phục ngu tỉnh quen thuộc trạng thái tinh thần. Bây giờ căn bản không có bao nhiêu thời gian để lại cho lương giáo thụ trầm thần. Đại thần quan phụ trách ổn định điều tức lương giáo thụ rối loạn tinh thần. Lương giáo thụ, ai làm? Ngu tỉnh liền vội vàng đặt câu hỏi. Ở lương giáo thụ hai mắt tí rách, lấy cực đoan căm ghét ngựa khí nói ra một cái tên người. Đã đến giờ, hắc quan cao tầng khu theo dõi trung quy bên trong phòng. Bạch y khán thủ giả nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện diện cụ hiệu trưởng bọn bốn người. Diện cụ hiệu trưởng. Nơi này thuộc về chỉ có trung quy người quản lý cùng du bị đại nhân có thể đi vào khu vực, xin ngươi rời đi. Bạch Y Khán thủ giả nói ra những lời này lúc, luôn cảm giác có chút không khỏe, tựa hồ trước nói qua tương tự mà nói. Không có gì, chúng ta tới thăm một chút, này liền rời đi. Giống như cái gì đều không phát sinh, diện cụ dẫn đội rời đi, hắc quan, Bạch Y Khán thủ giả đầu góc mơ hồ, luôn cảm giác mình có phải hay không là quên cái gì, nhưng hắc quan hết thảy bình thường, không có bất kỳ thu dụng mất đi hiệu lực tình huống. Mặc dù Lương giáo thụ hoàn toàn khôi phục trạng thái tinh thần, nhưng như cũ yêu cầu ở lại cờ lò set building bên trong đợi một đoạn thời gian, ngụy giả bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chờ đợi một lần xét xử. Nước Hoa 20 khu bên bờ. Một vị thân thể tinh kiền phái nam thanh niên lấy môn bơi bướm phương thức bước ngang qua Thái Bình Dương, chỉ một mặc một cái màu đen khăn choàng làm bếp, ở bến tàu lên bờ. Ừ. Nhanh như vậy liền phá dịch ta lấy tử linh chi thư khắc ngộng cảnh pháp tấn sao. Bất quá, cơ bản xét xử đã kết thúc, Lương giáo thụ coi như khôi phục bình thường, kỳ giải thích cũng phải chờ tới lần kế xét xử lần nữa kiểm chứng ai, ta bản còn dự định ở đế đô nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại được bước lên hành trình sao. Lục Miên một trận bất đắc dĩ. Bến tàu phụ cận rất nhanh có một đám nhân viên chuyên nghiệp vây lại, là Lục Miên hiện trường thay quần áo. Ngoài ra, một chiếc đặc biệt xe con lái tới. Lục Miên đại người ẩn hình chiến hạm đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể lên đường. Ừ, đi thôi. Chương 74, nghiệm thi. Đại thần quan đối với rốt cuộc là ai ở trong trường học phá rối cũng không cảm thấy hứng thú, hỗ trợ kết thúc, trực tiếp trở lại Cựu Nhật học viện. Lương giáo thụ ở thanh tỉnh trong nháy mắt, thập phần kiên quyết nói ra một cái tên Lục Miên. Cái này làm cho ngu tỉnh trong cơ thể lửa giận, khắp toàn thân, gân xanh ở cái trán nhảy lên. Hiệu trưởng, mời lập tức để cho đệ nhị chiến khu người tổng phụ trách nghiệm minh Lục Miên thân phận. Ngu tỉnh A, ngươi cũng là quá mức kích động, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Nếu Lục Miên có thể thiết lớn như vậy cục, nhất định sẽ ngờ tới chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ Lương giáo thụ mộng cảnh. Từ vụ án phát sinh đến bây giờ đã qua ước chừng 8 ngày, đã tới không kịp. Một cổ thanh liên bản dịch chạy qua ngu tỉnh toàn thân, khiến cho từ từ tỉnh táo lại. Xác thực, Lục Miên nội tình chắc có rất nhiều, trừ ra phía sau có, Trung ương nghị hội, ủng hộ ngoại, thông qua thiết trí ở Lương giáo thụ trong đầu tà trận cũng có thể nhìn ra, Lục Miên hắn cũng hẳn đoạt được nào đó tà thần lực lượng. Ấn Lương giáo thụ như là đã an toàn, chuyện này thảo luận kỹ hơn đi. Nếu như chứng minh Lục Miên chính là dòng nước ngầm người chủ sự, hiệu trưởng ngươi định làm gì chẳng lẽ? Ngu tỉnh hỏi tới đây, đột nhiên hồi tưởng trước diện cụ ở Trung ương nghị hội lên tiếng đột nhiên nghĩ tới cái gì, chẳng lẽ, hiệu trưởng ngươi làm ớn? Hà đại dân diện cụ nứt ra âm trầm nụ cười, ha ha, ngu tỉnh ngươi chính là rất thông minh chứ sao? Muốn chơi thì phải chơi lớn một chút cải cách, có thể yêu cầu cũng khá lớn bố trí cùng tâm cảnh. Diện cụ bàn tay vỗ vào ở ngu tỉnh trên bả vai. Cho nên, chuyện này ngươi không nên nhúng tay quá nhiều. Ngươi chỉ để ý chuyên chú với thực lực bản thân tăng lên dành riêng thần khí còn không có luyện thành chứ. Trước khi đến thứ tư chiến khu trước, nhất định phải chuẩn bị xong hết thể nha. Được. Ninh diễn trị, không ngoài dự liệu sẽ đủ để công phá thứ hai, cuộc chiến thứ ba khu đến thời điểm, chúng ta chủ yếu sức chiến đấu cũng sẽ bị buộc rời đi tới thứ tư chiến khu trận này cấp độ sử thi chiến dịch, cũng sắp ở thứ tư chiến khu chính thức khai hỏa. Ừ. Ta sẽ chuẩn bị trong khoảng thời gian này, ta còn dự định biết rõ Lục Miên tà thuật thủ đoạn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đi đi, đi đi. Phân biệt lúc, ngu tỉnh một cái thâm cúi người, tạ tạ hiệu trưởng hỗ trợ. Ai lại tới? Đi nhanh bận rộn ngươi sự tình đi. Thời gian cũng đã không còn sớm, ngu tỉnh dẫn dư tiểu tiểu đi trước hồi ngủ nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong hai người lập tức đi y học viện, ngu tỉnh đầu tiên dự định điều tra chính là thiên di thi thể. Nếu biết được lần này giáo viên dòng nước ngầm sự kiện, thật là Lục Miên xúi giục. Đăng nhập HTTP. Trái tim đen đu ám ngu tỉnh càng thiên hướng về thiên di là bị Lục Miên giết chết, sau đó giá họa cho Lương giáo thụ về phần vì sao Lục Miên muốn giết thiên di, ngu tỉnh suy đoán có thể cùng tà thần có liên quan. Nhuyễn Lao Sư mất tích vô cùng có khả năng đang đấu giá sẽ ngày đó, bởi vì Nhuyễn Lao Sư đối với Vu Đại Hải thân mật tính, cảm ứng được cái gì, tìm tới Lương giáo thụ cùng hỗ trợ. Sự kiện khả năng phát sinh ở Thái Bình Dương. Lục Miên ngủ mơ năng lực trùng hợp cùng cụ sủ thích nằm mơ đặc thù tương xứng hợp, những chuyện này cởi không khai quan hệ. Ngu tỉnh đi tới y học viện, thật ngại, lại lần nữa tìm tới Tất Đông Sơn. Muốn gặp được liên quan đến trường học án kiện trọng đại tiền viện trưởng thi thể, coi như là diện cụ hiệu trưởng, cũng cần nói lên xin. Hơi có chút phiền toái. Ta có thể vào thiên di thi thể chỗ phòng giữ xác, nhưng không thể dẫn người đi vào. Như vậy đi ngu tỉnh đem chính mình kế hoạch báo cho Tất Đông Sơn. Được. Ngu tỉnh lấy thần su làm trung tâm, đem toàn thân thu nhập đại não thần su chung, hóa thành một viên thực vật mầm ngống, biên chế thành thực vật vòng tay đeo vào Tất Đông Sơn trên cổ tay. Tiến vào trước sẽ tiến hành kiểm tra toàn thân, mầm ngống coi như nuốt ở trong người cũng sẽ bị kiểm tra được, dứt khoát trực tiếp đeo ở cổ tay. Do ngu tỉnh biến thành thực vật mầm ngống tản ra sinh cơ khí tức, có thể ẩn dưỡng Tất Đông Sơn, vừa vặn cùng Tất Đông Sơn không tốt lắm thân thể tương phản sấn. Cho dù là trung ương phái tới nhân, cuối cùng trải qua sau khi thương nghị, cũng cho phép Tất Đông Sơn mang theo này chuỗi vòng tay tiến vào bên trong thần y nếu là xảy ra vấn đề gì, bất luận kẻ nào cũng không kham nổi trách nhiệm này. Thiên Di thi thể bị an trí ở đơn độc trong nhà xác, nội bộ cũng thiết trí đến số lớn tinh vi máy thu hình, thời khắc giám thị phòng giữ xác hết thể tình huống, ở kết án trước nhất định phải bảo đảm thi thể bình thường gìn giữ. Trong lúc bất chợt, từ Tất Đông Sơn sau lưng dài ra vài gốc hư hư thực thực cánh tay, đem toàn bộ máy thu hình video sửa đổi. Nhanh một chút đi. Cảm ơn Đông Sơn học trưởng. Ngu tỉnh đem chọn cái đỉnh thi quỹ rút ra, để cho Thiên Di thi thể rơi vào một mảnh to lớn trên lá sen. Lại nói, Thiên Di thi thể là ai tiến hành kiểm nghiệm xác? Y học viện bên trong an bài nhân viên nghiệm xác, cụ thể không biết. Ân nếu là bên trong viện an bài, thì có thể bị người thao túng. Thi mặt ngoài thân thể tổ chức xác thực bị hãm hại nấm ăn mòn, hơn nữa xác thực cũng là hắc khuẩn đưa đến Thiên Di hoàn toàn chết nhưng ở hắc khuẩn ăn mòn trước, Thiên Di còn bị khác ngược đãi. Ngu tỉnh trực tiếp đối với đại não tiến hành kiểm tra, phát hiện Thiên Di đại não hoàn toàn héo rút, xoang đầu bên trong lưu lại một loại tà pháp thi triển sau quái dị khí tức. Nhưng loại này tà khí ngu tỉnh chưa từng thấy qua là tìm căn nguyên tố nguyên, ngu tỉnh chỉ đành phải thả ra triệu hoán pháp trận. Hạ sát ta hạ xuống. Người tiểu tử này, còn có mặt mũi gọi ta đến giúp đỡ tức chết ta. Bởi vì ngu tỉnh luyện thành cao thâm mặt chắc vô tướng hỗn độn tâm pháp, đưa đến hoàng y bí thuật đồng hóa cùng một, Hạ sát ta giận đến đã mấy ngày không chợp mắt. Hạ sát ta mau nhìn nhìn, đây là đâu vị tà thần bí pháp thủ đoạn? Bí pháp? Hạ sát ta đến nơi này lúc, xác thực ngửi được một cổ quái dị khí tức. Nữ nhân này khi còn sống đại não tinh thần lực tựa hồ bị ép khô, trở thành phế nhân sau, lại bị dễ dàng giết chết. Loại thủ đoạn này là không nên à, quyển sách kia sớm nên bị phong ấn, thậm chí bị hủy diệt mới đúng. Sách gì? Tử Linh Chi Thư. Ở Hạ Sta đọc lên bốn chữ này lúc, tựa hồ đem nào đó chốt mở điện kích hoạt. Đã sớm phán định chết Thiên Di, thất khổng bên trong điên cuồng sông ra như ngô công như vậy nhỏ bé đâm tủa, đột nhiên làm sống lại. Một cổ tinh thần lực đánh vào trong nháy mắt đẩy ra. Hạ Sta tại chỗ, nhanh chóng đem tinh thần lực áp chế. Đồng thời, dài ra từng cây một màu vàng đâm tủa đem nhiều sóng Thiên Di hoàn toàn gắt gao trói buộc, để tránh gây ra cái gì động tĩnh quá lớn. Quả thật là tử linh chi thư, được ảnh hưởng mà chết sinh vật đều sẽ bị chuyển thành tử linh nô buộc có ý tứ, quyển sách này cư nhiên vào lúc này hiện thế. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Hạ Sta trở tay chính là một chiêu thôn não, trực tiếp rút ra Thiên Di trong đầu, trường mãn nhỏ bé đâm tủa héo rút đại não. Đông Sơn học trưởng, làm thành như vậy có thể hay không rất phiền toái. Tất Đông Sơn khoát khoát tay, không biết, ta sẽ nghĩ biện pháp che giấu mà nói ngươi có phải hay không đối với hung thủ sau màn có đầu mối. Đông Sơn học trưởng cũng tin tưởng không phải là lương giáo thụ làm. Mặc dù đối với lương giáo thụ không quá quen thuộc, nhưng tuyệt đối không thể có người ở trong trường học không chút kiêng kỵ như vậy giết người nói cho ta biết đi. Lục Miên mặc dù tạm thời không biết Lục Miên làm thế nào đến, vừa có thể ở đệ nhị chiến khu bình thường thống ngự quân đội cùng ngoại tinh dị chủng chiến đấu, vừa có thể trên địa cầu thiết lớn như vậy cục, nhưng cơ bản chắc chắn chuyện này chính là hắn làm. Tất Đông Sơn cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa, mà là thấp giọng nói, quả nhiên là hắn lao đại trực giác không sai. Hơn nữa, quyển sách này hẳn đến từ chúng ta tốt nghiệp khảo hạch. Chương 75, sách vở từ lâu tới. Tốt nghiệp. Ngu tỉnh đột nhiên nghĩ tới chính mình lần đầu tiên đi trước, cựu hoàng thành, tiền tuyến. Ở ngu tỉnh tiến hành mạo hiểm giả thân phận khảo hạch lúc ấy quan khảo hạch nói qua, năm ngoái có một nhóm người tuổi trẻ tất cả nhân viên thành tích đều ở S trở lên, cưỡng ép đoạt được toàn thạch tiểu đội đầu hàm. Nhóm người này chính là đi cựu thế giới tốt nghiệp khảo hạch tiền nhậm thập kiệt, hơn nữa còn là từ trước tới nay mạnh nhất đội hình. Kiếm thần Lăng Thiên, chủ lực phát ra, bí pháp Lăng Vưu Na, tầm xa ma pháp phát ra, tỉnh mộng Lục Miên, điều tra cùng ảo thuật tiếp viện, thần y Tất Đông Sơn, y tế tiếp viện, bá trùng đồng cốc, cận chiến khiên thịt. Lúc đó ngũ người tiểu đội trong, ít nhất có 2 người, thậm chí 3 người cũng mở ra độc thuộc về mình chân phủ. Cộng thêm năng lực hoàn mỹ phối hợp cùng ăn ý phối hợp. Ở cựu thế giới trong, chỉ cần không đi tà thần nơi phát nguyên nguy hiểm như vậy địa phương, tuyệt sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Tiểu giống với lần này, Ngu Tỉnh, Thủy Băng Miểu, Hoặc Phật, Diệp Phong phối hợp môn khiêm vị thầy thuốc này, có lẽ ở y thuật tầng diện so ra kém Tất Đông Sơn, nhưng Ngu Tỉnh đám người sức chiến đấu cũng là cực mạnh, đi tan biến cựu thế giới, tuyệt đối không có quá lớn nguy hiểm. Tất Đông Sơn vừa nói, lúc ấy chúng ta 5 người lựa chọn là Đế Hoa Đại học độ khó khăn nhất tốt nghiệp nhiệm vụ. Một khi thành công, Mỗi vị thành viên cũng sẽ được một lần đi Đế Hoa Đại học chân bảo các chọn bảo vật cơ hội, ít nhất cũng có thể được một món thần phẩm tài liệu hoặc là thần phẩm công pháp bản thiếu. Vận khí tốt nói không chừng có thể thu được ngày xưa cường giả tàn niệm ý thức khẳng định, lấy được hoàn thành thần phẩm truyền thừa. Lục Miên hắn hẳn không phải là thông qua cuối cùng khen thưởng đạt được quyển sách này chứ. Ngu Tỉnh cũng không bởi vì Đế Hoa Đại học chân bảo trong các, sẽ có dấu bị hạ tạ bầu thành cựu thế giới nguy hiểm nhất sách vợ tử linh chi thư. Ân chúng ta tốt nghiệp nhiệm vụ yêu cầu đi sâu vào cựu thế giới lòng đất khu vực, giai đoạn thứ nhất yêu cầu phá dịch, mê cung chi thần đệ hót, sáng tạo dưới đất mê cung, độ khó không tính là quá cao trong mê cung quái vật cũng không phải là quá khó đối phó, điểm khó khăn chỉ ở chỗ động tĩnh mê cung phá dịch quá trình. Chỉ cần tìm tới xuống phía dưới cửa ra, liền sẽ tiến vào nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, đến, bất khiết chi thần, thật sự dơ bẩn khu vực. Bất quá, khi chúng ta ở mê cung khu vực tìm tòi cửa ra lúc, đồng cốc thả ra ngoài trùng quân ở mê cung một nơi không phải là biến hóa trong khu vực, phát hiện một cái cũng không phải là ở vào trong nhiệm vụ nhắc nhở nửa đường lộ, thông hướng không biết khu vực. Bởi vì tan biến cựu thế giới trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm bí cảnh, Lăng Thiên Lão Đại cũng không tán thành đi không biết khu vực, lấy tốt nghiệp nhiệm vụ là chúa. Tất cả mọi người không có dị nghị, bởi vì tốt nghiệp nhiệm vụ bản thân đã đầy đủ khó khăn bất quá đợi đến chúng ta trăm ngàn cay đắng đến lòng đất khu vực, đánh chết một cái có thể so với chân thần ô nhiễm người. Hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ, chuẩn bị trở lại Đế Hoa Đại học lúc. Trở lại mê cung khu vực lúc, Lục Miên nói lên, đi không biết mê cung khu vực tìm tòi kết quả. Kết quả thế nào? Ngu Tỉnh cũng rất tò mò. Lục Miên đối với tốt nghiệp nhiệm vụ cống hiến rất lớn, hóa giải nguy nan không dưới 3 lần. Cân nhắc đến một điểm này, Lão Đại đồng ý Lục Miên đề nghị. Tiểu đội chúng ta đi không biết khu vực tiến hành tìm tòi, đến một nơi thời không hoàn toàn thác loạn bí cảnh, bao gồm chúng ta năng lực ở bên trong, hết thảy đều gặp phải cưỡng chế vật mèo. Chúng ta 5 người cũng bị tan cảnh không gian hoàn toàn tách ra. Cuối cùng toàn dựa vào Lão Đại một kiếm đưa tới không gian loạn lưu hoạt động, để cho mọi người được lần nữa tập hợp mà thoát đi chỗ này khu vực nguy hiểm khi chúng ta tất cả nhân viên rút lui lúc, không biết khu vực cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Một bên hạ xã bộ mặt đâm tủa co rúc, đột nhiên cho ra một cái địa vực danh xưng. Hỗn độn vết rách cấm bế chỗ, không sai. Tên tiểu tử này trong tay tử linh chi thư nhất định là ở chỗ này lấy được, không nghĩ tới các ngươi lại có thể ngẫu nhiên gặp cựu thế giới bên trong phiêu hốt bất định thác loạn không gian, vận khí thật đúng là nghịch thiên đây. Tất Đông Sơn gật đầu một cái, Lục Miên người này ở ảo thuật thượng thành tiểu tương đối kinh khủng được rồi. Thời gian không nhiều, tình báo này ta truyền trả lại cho Lão Đại. Mọi người rời đi phòng giữ xác. Cha rõ hết thể chân tướng Ngu Tỉnh, mặc dù lửa giận trong lòng như cũ khó mà tiêu đi, nhưng nghĩ tới diện cụ hiệu trưởng kế hoạch. Chuyện này cũng chỉ có thể đặt vào một bên, chuyên tâm với tự thân tu luyện chỉ cần trên thực lực đi, cái gì cũng không phải chuyện. Lương giáo thụ khôi phục chính là thịnh tình nhất báo cáo chờ đến lần kế xét xử, nhất định phải đem lương giáo thụ giải hoàn toàn giải thoát đi ra. Ta đã đạt tới quốc vũ cấp bậc, có năng lực hiệp trợ lương giáo thụ thực hiện hắn nguyện vọng tiếp đó, phải nghĩ biện pháp luyện chế ra độc trúc cho ta thần khí, hy vọng trên thời gian có thể kịp. Có quan hệ với, dành riêng thần khí, luyện chế, diện cụ đã nhắc nhở qua. Phải do Ngu Tỉnh tự mình gây thần khí tài liệu tiến hành luyện chế. Vì vậy, Ngu Tỉnh phải tìm một nơi có thể cung cấp tốt nhất luyện khí điều kiện nơi. Tiểu tiểu, dự định đi với ta một cái thú vị địa phương sao? Ngươi đi đâu, ta phải đi kia. Ngu Tỉnh lựa chọn định sân chính là có công nghệ cao nhất Đại Anh Quốc. Thông qua thập kiệt thân phận xin, rất đơn giản có được thông qua phong thư gửi tới, Đại Anh Quốc, giấy thông hành. Sáng sớm, Ngu Tỉnh mới vừa mang theo dư tiểu tiểu ở trong phòng ăn sáng xong. Chuẩn bị đi Đại Anh Quốc tìm thích hợp chế tạo luyện khí nơi lúc, ở cửa phòng ăn xuất hiện một vị không biết dùng người vật. Một ít buồn ngủ liên tục sinh viên những năm đầu toàn bộ lên tinh thần, không lưng khủy gối địa từ khi người này bên người đi qua. Long Viện Trường, làm sao ngươi tới? Hôm nay Long Viện Trường biểu tình nhẹ nhõm dị thường, tựa hồ kết một món trọng đại tâm sự. Ha ha ha! Ngu Tỉnh thật có ngươi, diện cụ hiệu trưởng đã đem bọn ngươi đem qua hành động toàn bộ nói cho ta biết. Học viện sinh mệnh khoa thiếu một mình ngươi lại tỉnh. Liền cùng ngươi đã từng hư mất sinh mệnh cao ốc sai lầm triệt tiêu đi. Long Viện Trường này nói một chút, Ngu Tỉnh mới nhớ tới chính mình còn thiếu học viện hơn 1 tỷ HT. Bất quá học viện thuộc về học viện, ta coi như viện trưởng còn phải trả lại ngươi một món nợ ân tình, diện cụ hiệu trưởng còn nhắc nhở qua ta, ngươi gần đây chuẩn bị luyện chế một món, dành riêng thần khí, chứ. Là chẳng qua là Long Viện Trường quá khách khí, lương giáo thụ đối đại với ta như cha, chút chuyện nhỏ này vốn là hẳn làm. Ta dự định đi Đại Anh Quốc tìm thích hợp luyện khí khu vực. Ta tự mình tới làm liền có thể. Long Viện Trường tựa hồ thiết tâm muốn còn Ngu Tỉnh phần ân tình này. Dành riêng thần khí, luyện chế dị thường khó khăn, xác thực, toàn bộ hành trình yêu cầu dựa vào chính ngươi tới luyện chế, nhưng đối với một ít tài liệu chân quý dung luyện, không đơn thuần yêu cầu ngọn lửa nhiệt độ đủ. Ngọn lửa phẩm chất cũng đúng luyện khí có trọng yếu ảnh hưởng, đây cũng là tại sao một ít lò luyện trong yêu cầu thiêu đốt tài liệu chân quý tới sinh ra ngọn lửa. Ta sẽ cung cấp ngọn lửa trên thế giới, không có gì ngọn lửa phẩm chất có thể cao hơn long hỏa. Cảm ơn Long viện trưởng. Vừa vặn, ta một đoạn thời gian rất dài không đi qua cơ giới học viện. Đã từng La Hà lão viện trưởng cũng là bằng hữu ta, hắn chính là một vị tông sư luyện khí sư. La Hà lão viện trưởng ta ngẫu nhiên nhận biết. Nói đến thật là đúng dịp, ngu tỉnh đã từng Long Nguyên, đó là lấy thiên tinh yêu mục chế tác hư thái cán thương, chính là La Hà lão viện trưởng kiệt tác. Chương 76, Hắc thiết lò luyện. Đại Anh quốc thống nhất tới Đế Hoa Đại học, trở thành cơ giới học viện một bộ phận, cũng khiến cho cơ giới học viện thực lực tổng hợp ở vào toàn trường đệ nhất. Ở Long viện trường dưới sự hướng dẫn, cùng Lùi lão viện trưởng gặp mặt. Chuyên trúc thần khí, yêu cầu người sử dụng chính mình chế tạo, vì vậy, Lục lão viện trưởng cũng chỉ là nói một ít luyện khí phương diện ý kiến hơn nữa, lần này chế tạo chủ yếu tài liệu thuộc về Ma Quân Di Hải kết tinh sản vật, không có ai so với ngu tỉnh càng giải. Chủ yếu thần phẩm tài liệu cùng thứ yếu thần phẩm tài liệu, nếu như ngươi muốn tạo chuyên trúc thần khí, được cân nhắc đến tình huống ngoài ý muốn, ngươi được chuẩn bị nhất định hòa hoãn tài liệu. Hòa hoãn tài liệu? Lục giải thích, chế tạo trong quá trình, tài liệu cô đọng thuộc về một loại thường thấy tình huống, có lúc sẽ bởi vì làm điều kiện hoặc là thao tác nguyên nhân, đưa đến hao tổn tài liệu. Bởi vì trở lên hai vấn đề, sẽ đưa tới tài liệu không đủ để đúc thành ngươi muốn thành phẩm lúc này liền cần hòa hoãn tài liệu có thể coi như thần khí hòa hoãn tài liệu, trong trường chỉ có một loại, Adam kim loại. Này ta một cái ngoại viện học sinh có thể lấy được thủ sao? Adam kim loại, có thể nói là Đế Hoa Đại học quý giá nhất tài sản, do cơ giới học viện một tay trông coi. Về phần loại kim loại này cường đại như thế nào, chỉ cần tham khảo Phương Thiên Hà viện trưởng thực lực. Loại kim loại này cận cung cho cơ giới học bên trong viện bộ sử dụng, học sinh đang đột phá tam đại giai đoạn ngự quỷ kỳ, nhập hồn kỳ, chân phủ kỳ lúc cũng có thể thu được tỷ lệ nhất định Adam kim loại. Đương nhiên, thân thể rốt cuộc có thể chịu đựng bao nhiêu Adam kim loại, liền coi là chuyện khác, cũng không phải là người người đều là Phương Thiên Hà, người bình thường có thể làm được 30% kim loại tỷ số dung hợp cũng đã coi như là thiên chi kiêu tử. Như vậy đi, các ngươi đi trước Đại Anh quốc tìm thích hợp luyện khí khu vực. Xác thực, trong tay ngươi tài liệu đặc biệt ở cơ giới học bên trong viện không tìm được thích hợp luyện chế nơi Đại Anh quốc cao cấp hơi nước đúc bằng đồng khoa học kỹ thuật tương đối thích hợp loại này phi thường quy tài liệu luyện chế. Ta sẽ giúp các ngươi viết một phần xin, nếu như có thể lấy được một nhóm Adam kim loại, thì lấy đi dùng đi. Lục lão viện trưởng đối với ngu tỉnh người học sinh này ấn tượng thập phần không tệ, cộng thêm bạn cũ Long viện trưởng tự mình đến, tự nhiên không thể keo kiệt. Cảm ơn Lục lão viện trưởng. Ngu tỉnh liền vội vàng cảm tạ. Trước khi rời đi, Lục nhìn chằm chằm ngu tỉnh treo ở sau lưng vô tận hỗn độn trường thương, cho độ cao đánh giá, đây là ngươi súng mới sao? Đầu súng lấy nào đó nửa tài liệu chế thành, vừa cắt hoán hình thái, ứng đối thật thể cùng hư thể. Rất không tồi ý tưởng có khả năng đem loại cựu thế giới chân quý hỗn độn tài liệu vận dụng đến cực hạn, luyện khí người kiến thức mặt thật rất rộng. Lục lão viện trưởng, gặp lại sau. Ngu tỉnh từ lao phòng làm việc của viện trưởng lúc rời đi, trong lòng cũng có chút kích động. Adam kim loại sao xác thực, ta có hai món thần phẩm tài liệu thể tích cũng không quá đại, một khi yêu cầu cô đọng hoặc là tài liệu tiêu hao, thành phẩm luyện chế sẽ xuất hiện vấn đề, tìm lục lão viện trưởng hỗ trợ đúng là cái lựa chọn chính xác. Lấy Đại Anh quốc giấy thông hành coi như bằng vào, mấy thời gian bên trong học viện Duy vừa vào miệng, một lần nữa đi tới nơi này ngồi tương lai biến hóa đô thị. Ngu tỉnh trực tiếp tìm ở trên đường chính ai người nhân tạo, hỏi cùng luyện khí liên quan nơi, lập tức từ đối phương con mắt chung, đầu xạ ra hai nơi cao cấp nhất luyện khí khu vực. Một trong số đó, giới hạn với đối với Đại Anh quốc làm ra cái cống hiến to lớn người ngoại lai hoặc nội bộ thầy trò sử dụng, Đại Anh quốc đế quốc trong đại học bộ luyện khí khu vực, hơi nước xưởng quân sự. 2. Yêu cầu trước thời hạn hẹn trước lại lớn nhất thời gian sống không động được vượt qua 2 giờ, hắc thiết lò luyện. Ánh mắt của Long viện trường 100 năm, chọn hắc thiết lò luyện, chính là ta năm đó nấu chảy rèn vảy rồng địa phương. Hẹn trước sự tình như thế nào giải quyết? Ngươi trước gọi điện thoại thử một chút chứ? Không được mà nói, ta tự mình đi hỏi. Ừm. Ngu tỉnh trực tiếp video liên tuyến, hắc thiết lò luyện, khu vực người phụ trách, đối phương thái độ dị thường kiên quyết, đối với vô hẹn trước nhân viên không đáng tiến vào cơ hội. Thậm chí ngay cả Long viện trường mặt mũi cũng không cho. Nơi này chúng ta chỉ tiếp đai trước thời hạn hẹn trước nhân viên, xin điền vào ngươi học số hiệu cùng giáo sư số thứ tự. Không phải là hẹn trước nhân viên mời viết ngươi một cái nhân hoặc đoàn thể tin tức cặn kẽ, cùng với đi, hắc thiết lò luyện, căn bản mục, chúng ta đem căn cứ tình huống cho ngươi an bài thời gian. Phiền toái như vậy sao? Ngu tỉnh thử truyền vào chính mình học số hiệu lúc, tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Video đối tiếp người nhân tạo lập tức kiểm tra đến ngu tỉnh thân phận tôn quý, ngữ khí cũng phát sinh trên căn bản thay đổi, chào ngươi. Kiểm tra đến ngài là tôn quý hội viên lại ở một tuần lễ trước đặt trước sử dụng 2 giờ, hắc thiết lò luyện. Ừ, một tuần lễ trước diện cụ hiệu trưởng an bài thật đúng là chu đáo. Chuyện đã định. Ngu tỉnh nhanh chóng đi Đại Anh quốc bên trong đế quốc nhiệt độ cao khu. Hắc thiết lò luyện, lấy một tòa niên đại lâu đời núi lửa hoạt động chế thành. Đồng thời do Đại Anh quốc mấy vị ngọn lửa thuộc tính cao thủ phối hợp chế tạo đại sư, lấy hắc thiết xây thành trên thế giới lớn nhất chế tạo khu vực. Trải qua lịch sử diễn biến, nơi này trở thành toàn thế giới tốt nhất chế tạo thánh địa, thậm chí còn tại nội bộ tạo dựng công tượng nhà. Tương tự với luyện kim thuật hiệp hội, hàng năm cũng sẽ ở công tượng nhà tổ chức cao cấp nhất chế tạo giao lưu hội. Thông qua hắc thiết lên xuống dưới thang đi trong quá trình, cự đại lò luyện khu vực nhìn một cái không sót gì, kích thước có thể so với đã từng đế hoa đại học đáy biển Mado. T-E-Z-U-I-E-N V-N Hắc thiết, nham tương, đốm lửa cùng chế tạo tiếng đánh. Thậm chí ở bốn phía trên vách đá, còn khảm nạm có số lớn hắc thiết kiến trúc. Rất nhiều si mê với chế tạo người nhân tạo cùng với một ít ngoại lai đoán tạo sư đều dài hơn năm ở chỗ này sinh hoạt. Những luyện khí sư này chọn đời nguyện vọng đó là có thể tự tay chế tạo ra một món hoàn mỹ thần khí. Ngu tỉnh tiên sinh, ngươi thật sự thân tình là, lò luyện thân điện, 2 giờ quyền sử dụng. Xin hỏi yêu cầu cho ngươi hợp với một vị ưu tú chế tạo luyện khí sư sao? Chỉ cần ngươi có thể cung cấp quỷ phẩm trở lên tài liệu luyện khí, chế tạo quá trình là sẽ không thu lệ phí. Không cần, cảm ơn. Được, xin mời đi theo ta. Theo ngu tỉnh đám người vừa muốn đến cao cấp nhất, lò luyện thần điện, lúc ngồi cơ giới thanh thản ứng xe lăn lùn lao viện trưởng lại cũng vào lúc này vội vã chạy tới. Dọc đường thấy lùn nhân cũng cung kính túi đầu vân an, ở chế tạo luyện khí lĩnh vực, lùn dĩ nhiên là đứng đầu tồn tại. Chạy tới lùi mang theo một nhóm, Adam kim loại, mặt đầy ngạc nhiên hỏi, ngu tỉnh, ngươi có phải hay không trước thời hạn cho chúng ta cơ giới học viện bên này chào hỏi? Không có A. Nói như vậy xin quá mức, Adam kim loại, ít nhất yêu cầu 7 cái thời gian làm việc, ta đem tên ngươi vừa mới báo lên, lập tức lấy được miệng lưỡi công kích số lượng nhất định, Adam kim loại, dĩ nhiên, ngươi chỉ có thể dùng để chế tạo thần khí, dư thừa bộ phận do ta mang về cơ giới học viện. Nay trở về lại rất tốt cảm tạ diện cụ hiệu trưởng. Ngu tỉnh có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới luyện khí hết thảy đều chăn cụ hiệu trưởng an bài xong, tự thân chỉ cần chuyên chú với thần khí chế tạo. Chương 77, chiến huống. Đây chính là Adam kim loại. Cùng ngu tỉnh theo dự đoán hoàn toàn bất đồng. Lục giáo thụ mang đến kim loại cũng không phải là ngay ngắn một cái khối sắt thép, mà là bình giả bộ chất lỏng. Vừa vặn 500ml một chai, Lục thông qua thân mời tới được 8 bình đo, đây đối với ngoài trường học sinh mà nói đã là tương đối to lớn đo. Mặc dù ta rất không nguyện thừa nhận kim loại năng lượng cơ giới thay thế thân thể con người, thậm chí là thay thế bên trong cơ thể vô hạn tiềm năng nhưng này, Adam kim loại, đúng là một cái thần tích. Liên bao gồm Phương Thiên Hà ở bên trong, chúng ta cơ giới học viện cho dù mỗi ngày đều ở mỗi đêm ngày nghiên cứu, chúng ta tiếp xúc cùng như cũ chẳng qua là một góc băng sơn, mỗi nghiên cứu triệt để một cái vấn đề, lại sẽ có vô số toàn bộ vấn đề mới nhô ra. Thậm chí, chúng ta bắt đầu hoài nghi loại kim loại này không phải chúng ta vũ trụ sản vật. Đến từ cao cấp hơn vũ trụ. Ngu tỉnh hỏi. Bước vào chân phủ kỳ ngu tỉnh tầm mắt hơn rộng rãi, đã không chỉ một lần nghe cái gọi là cao cấp vũ trụ cách nói. Thông qua tà thần nơi phát nguyên sự kiện, ngu tỉnh biết trên địa cầu, tà thần thần linh, bắt đầu từ một cái khác vũ trụ tới. Dĩ nhiên, cũng không đủ chứng cứ trước, cũng là chúng ta suy đoán mà thôi. Adam kim loại thích hướng tính rất mạnh, nó có thể cảm ứng người sử dụng ý đồ, tự đi thay đổi trong cơ thể nguyên tử phương thức sắp xếp. Vì vậy ngươi đang ở đây luyện khí trong quá trình, chỉ cần thông qua trực tiếp đụng chạm, là có thể để cho kim loại do thể lỏng biến thành đủ loại hình thức cố thể. Được. Ngu tỉnh đem hai món thần phẩm tài liệu lấy ra. Nói như vậy, luyện chế thần phẩm yêu cầu một món nòng cốt lực lượng chủ yếu tài liệu cùng hai món thứ yếu tài liệu. Bất quá, Ma Quân Di Hải Tinh Châu, ở nhất định trên ý nghĩa đã coi như là bán thành phẩm thần khí, chỉ cần thoáng gia công, là có thể hóa thành ngu tỉnh, chuyên trúc thần khí. Về phần từ diện cụ trong tay hối đoái thần phẩm tài liệu 901 cùng thế giới thụ tâm, ngu tỉnh cuối cùng lựa chọn là người sau một khối mặt ngoài chiều dài mầm non của gỗ, thả ra vượt qua ngu tỉnh hiểu sinh cơ. Ngu tỉnh cho tới bây giờ chưa từng mất gốc, theo đuổi hỗn độn bản nguyên con đường chung, ngu tỉnh cũng sắp đồng thời đi sâu vào thực vật sinh mệnh đại đạo, không ngừng ở trong cây khô du động, đến sinh mệnh chóp đỉnh. Lục cả kinh, không nghĩ tới ngu tỉnh còn có như vậy tài liệu, đây là thế giới thụ tâm. Không nghĩ tới diện cụ trong tay còn có như vậy tài liệu, hẳn là thông qua thời gian lữ hành lấy được chứ. Mới cựu thế giới thay nhau lúc, thế giới thụ sinh trưởng ở các nơi trên thế giới, nhưng theo tân thế giới sinh linh càng ngày càng nhiều, thế giới thụ sinh cơ cũng bị từ từ ép khô mất tuyệt. Nghe luôn lão viện trưởng vừa nói như thế, ngu tỉnh suy đoán cái gọi là thế giới thụ có lẽ cùng cha hôn khá liên quan. Cục gỗ, tinh châu cùng với kim loại. Tiến hành luyện khí trước, còn có một cái cực kỳ trọng yếu giai đoạn, cũng chính là đối với thần phẩm tiến hành song mỹ ý nghĩ, hội chế cơ bản bản vẽ sơ bộ, tiến hành hợp lý thiết kế, để cho tài liệu ở có thể biến đổi trong phạm vi lấy được tối ưu hóa nhất sử dụng. Cơ bản ý nghĩ thiết kế bản vẽ sơ bộ, ngu tỉnh lúc trước đã cho lùn xem qua, nhưng lùn cũng không có cấp cho bất kỳ phán xét. Chuyên trúc thần khí, cùng phổ thông thần khí bất đồng, phổ thông thần khí không giới hạn người sử dụng, vì vậy phải phát huy ra hoàn mỹ kỹ thuật rèn nghệ, để cho tài liệu lấy được tối đại hóa lợi dụng, cấu tạo ra lý luận hoàn mỹ nhất thần phẩm trang bị về phần ai muốn cầm đi dùng, cùng chế tạo quá trình không liên quan. Chuyên trúc thần khí lại chỉ có thể cung cấp một người sử dụng, luyện chế lúc cần phải cân nhắc cùng tự thân thích phối tính. Ta ý kiến chỉ đại biểu ý tưởng của ta thân thể ngươi chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất, chính mình thật tốt nắm chặt cơ hội đi. Lục lao viện trưởng toàn bộ hành trình vô tình hiệp trợ, chỉ là một danh người đứng xem. Chế tạo chính thức bắt đầu. Đưa mắt về phía ngoại tinh lĩnh vực, thực tế ở ngu tỉnh đám người từ trận chiến đầu tiên khu chạy thoát Ninh Diễn trị không chế, từ đó trở lại trường học lúc. Ngoại tinh lĩnh vực liên tiếp phát sinh không ít lần đại sự kiện. Số 1, trận chiến đầu tiên khu chỉ huy phó y học viện viện trưởng phó ra một lần nữa đại rời đi trong quá trình, bởi vì lơ là sơ suất đưa đến đội ngũ tất cả tân toàn diện. Chỉ có phó ra cùng một danh y học viện giáo thụ bằng vào đặc thù phi thuyền loại nhỏ đem về bạch cầu cơ địa, nhưng bởi vì suy giảm tới linh hồn mà hoàn toàn hôn mê, chỉ đành phải từ phó vị trí chỉ huy triệt hạ đến, trở về trường nghỉ ngơi. Hành động tạo thành số lớn dự bị chữa trị nhân viên chết, đối với đế hoa đại học nhất phương thế khí đả kích cực lớn. Phó gia coi như hành động người phụ trách thậm chí sẽ ở khi tỉnh lại bị trung ương nghị hội điều tra. Thuộc về viện trưởng thí nghiệm kỳ phó gia bị lấy xuống viện trưởng vị. Thứ hai, ở 5 ngày trước, trận chiến đầu tiên khu hoàn toàn tuyên cáo chiến bại. Cần phải bảo vệ lưu đầy tà thần, sập. Nicolas lại trong một đêm biến mất. Lúc đó, vờn quanh ở từ lực hành tinh vệ tinh theo dõi toàn bộ mất đi sự khống chế. Lúc ấy, tổng tư lệnh chớ chịu nguyên soái, tự mình dẫn quân đội chạy tới lúc đã tới không kịp. Hơn nữa ở trận chiến đầu tiên khu hậu kỳ toàn bộ cùng phong hoàng bùng nổ trong chiến tranh, đều bởi vì Ninh Diễn chỉ nhúng tay, thậm chí ngay cả cùng vị người may mắn còn sống sót cũng không có. Coi như là hoàn toàn thất bại. Chớ chịu nguyên soái dẫn còn sót lại quân đội, hoàn toàn buông tha còn vị kiến lập hoàn toàn bạch cầu cơ địa, dựa theo diện cụ hiệu trưởng yêu cầu chạy tới thứ tư chiến khu, lính gác ở lưu phóng tiết điểm phụ cận. Đương nhiên, trận chiến đầu tiên khu không còn tồn tại, chớ chịu nguyên soái tổng tư lệnh đầu hàm cũng bị lấy xuống. Thứ ba, cũng chính là phát sinh ở ngày hôm trước sự tình, cuộc chiến thứ ba khu chiến tranh toàn diện gõ. Một người trong đó tin tức trọng đại chính là lỗ đen hiện hình. Ninh Diễn chỉ thật sự cưới lỗ đen phát sinh hoàn toàn thay đổi, tựa hồ đã đạt đến trước mắt lớn nhất hấp thu trình độ. Biến thành một viên trường mãn dáng vóc to đâm cửa, có thể tự đi ở trong vũ trụ di động tinh cầu màu đen. Dẫn lực đại phúc độ giảm bớt, chỉ cần đang đến gần vệ tinh mang, mới cảm nhận được ước địa cầu thập bội tả hữu dẫn lực dẫn dắt. Ngoài ra, bất kỳ đến gần lỗ đen hành tinh dụng cụ cũng đem bị quấy nhiễu, máy móc hoàn toàn không nhạy, không cách nào quan sát hành tinh tình huống cụ thể. Hôm nay truyền về trong chiến báo, cuộc chiến thứ 3 khu tướng sĩ chết thảm trọng, thua nhiều thắng ít. Ngoài ra, do Phong Hoàng dẫn một cái ngọn lửa đội ngũ, đối với cuộc chiến thứ 3 khu trùng quần tinh cầu tiến hành nhanh chóng tiêu hủy xử lý, dự trù bất quá 3 ngày liền đem tìm tới nhuyễn trùng chi thần, dụ lìm. Si ạ cô lót, chân thân. Bất quá, lấy bùi viên ma giáo thụ làm chủ, đối với trùng quần gen nghiên cứu có chút tiến triển, đạt tới 97% gen giải tỏa tỷ số. Một khi đạt tới 100%, là có thể trực tiếp xác định vị trí nhuyễn trùng chi thần chân thân chỗ, đến thời điểm dựa vào gờ vị này trực hệ người thừa kế, nói không chừng có thể nghịch chuyển thế cục. Diện cụ hiệu trưởng phát ra chỉ thị, một khi gờ cùng tà thần tiếp xúc, lập tức để cho đại bộ đội hướng thứ tư chiến khu rời đi để tránh chiến làm chủ. Đồng thời, diện cụ cũng để cho đệ nhị chiến khu tổng tư lệnh du bị viện trưởng làm xong chuẩn bị nên chiến, nếu như phán đoán không cách nào địch nổi, lập tức hướng thứ tư chiến khu rút quân, cực đại khả năng giảm bớt nhân viên thương vong. Thế giới chính phủ cũng đồng ý diện cụ hiệu trưởng kế hoạch, nếu các đại chiến khu không cách nào ngăn trở hùng manh thế công, liền đem sức chiến đấu xúc tích chung một chỗ, tương chiến chẳng chọn vì nhân loại chiếm ưu thế thứ tư chiến khu, toàn diện nên chiến. Chương 78, Ma Vương giáng thế. Thập ngày trôi qua, rốt cuộc nên đón lương giáo thụ lần thứ 2 xét xử. Diện cụ hiệu trưởng trực tiếp xuất ra 10 phần chứng cứ, chứng minh lương giáo thụ là gặp phải cường đại A tinh thần lực khống chế mà giết người, nhưng diện cụ đồng thời còn bổ sung nói rõ, đối phương khống chế thủ đoạn vô cùng cao cấp, tạm thời không có để lại đầu mối mà lương giáo thụ trí nhớ cũng gặp phải lao đi. Hơn nữa ở hội nghị hiện trường, đại thần quan cũng ra mặt, tại chỗ chứng minh lương giáo thụ đại não sát thực tao người khác đồng thời khống chế qua một đoạn thời gian. Bởi vì diện cụ thái độ quá mức cứng rắn, cộng thêm lương giáo thụ bản thân cũng là châu tế cấp trọng yếu sức chiến đấu, cưỡng bức áp lực, trung ương nghị hội tạm thời thả ra lương kiệt, khôi phục kỳ giáo thụ thân phận, đồng thời lần nữa đối với lần này án kiện mở ra điều tra. Ngu tỉnh ngày đó liền chờ lành nghề chính cửa lầu, chờ đợi lương giáo thụ cùng trở lại phòng làm việc. Làm rất khá, nếu như không có ngu tỉnh ngươi, tự mình nghiên cứu, ngoại tinh thực thể, sự tình một khi bại lộ, ta cũng sắp bị bắt giữ vài chục năm. Không có lương giáo thụ cũng không có bây giờ ta đã có nắm chặt, áp dụng lương giáo thụ ngươi kế hoạch đi. Được. Ngu tỉnh đem này cả ngày cũng để lại cho lương giáo thụ tới chi phối. Mặc dù lương giáo thụ thê tử chết đi thời gian rất lâu, nhưng linh hồn lại bị lương giáo thụ lấy một loại phương thức đặc thù bảo tồn thông qua thực vật từ từ để cho linh hồn thích ứng nhục thân. Trong lúc mỗi một chi tiết nhỏ ngu tỉnh tất cả dụng tâm đi hoàn thành, ước chừng tiêu phí 30 giờ cuối cùng đại công cáo thành. Mặc dù khoảng cách chân chính tỉnh lại còn không biết cần thời gian bao lâu, nhưng lương phu nhân linh hồn đã hoàn toàn ở lấy thực vật xây dựng nhục thân trong cắm rễ. Hơn nữa bộ thân thể này là Phương Hà lấy thanh liên chế tạo thành, đối với linh hồn có đặc thù ẩn dưỡng đặc tính tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào, tỉnh hồn lại chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ngu tỉnh lần này thật là đa tạ ngươi. Lương giáo thụ khách khí, 19 khu sở nghiên cứu không thành vấn đề chứ? Không việc gì, 19 khu sở nghiên cứu độc lập với trường học chi ngoại, thuộc về ta tài sản riêng. Mà ta tự nhiên cũng lưu có hậu thủ, một khi ta xảy ra chuyện, sở nghiên cứu đem sẽ do ta một tên tâm phúc tiếp quản, sẽ không ảnh hưởng đến sở nghiên cứu vận chuyển bình thường, mẹ của ngươi cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Ừ, lại nói lương giáo thụ, chuẩn bị kêu Tuyết Quyên đi lên sao? Nàng! Lương giáo thụ ngay cả vội vẫy tay. Không cần, các loại mẹ của nàng tỉnh lại nói. Hơn nữa, trước mắt trong trường tình huống không an định, đối phương rất có thể một lần nữa tìm ta phiền toái. Ta sẽ đưa nàng chuyển tới 19 khu sở nghiên cứu, trong khi chờ đợi ngoại chiến cạnh tranh hoàn toàn kết thúc, trở lại an tâm sống qua ngày. Ngu tỉnh cũng đồng ý lương giáo thụ cách nói, ừ. Tiếp theo chờ diện cụ hiệu trưởng thông báo, đến thời điểm đem lấy học viện làm đơn vị, đi thứ tư chiến khu tham chiến, ta theo đến lương giáo thụ ngươi cùng lao tới chiến trường. Được. Lương giáo thụ đánh giá chuẩn bị rời đi ngu tỉnh, so sánh với buổi đấu giá trước, ngu tỉnh xảy ra lần nữa chất biến như vậy lên cấp tốc độ, lương giáo thụ chưa từng thấy qua, thậm chí so với được khen là ngàn năm đệ nhất thiên tài Lăng Thiên càng kinh khủng hơn. Lại nói, ngươi ở trên đấu giá hội mua được thích hợp tài liệu sao? Lấy được. Ngu tỉnh từ từ vén lên ngăn che cánh tay trái tay áo bảo, để cho cả cánh tay bại lộ bên ngoài. Đây là lương giáo thụ cả kinh, chính mình coi như giáo thụ nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua giả bộ như vậy bị thiết kế. Cuộc chiến thứ 3 khu toàn diện sa sút tin tức ở mấy ngày sau truyền về. Ngay tại buổi viên ma giáo thụ đối với nhuyễn trùng gen phân tích thành công, đang chuẩn bị trước đi tìm nhuyễn trùng chi thần bản thể lúc. Cái này thân dài 100 mét trùng thần, ngay trước tất cả mọi người mặt biến mất không thấy gì nữa. Cho dù coi như trực hệ người thừa kế mập mạp gờ cũng không cách nào cảm ứng tà thần hướng đi. Lấy thua nhiều thắng ít, tà thần bị phe địch khống chế thất bại kết quả, kết thúc cuộc chiến thứ 3 khu chiến đấu. Thế giới chính phủ mũ lù nguyên xoáy dẫn còn thừa lại nhân viên hướng thứ tư chiến khu rời đi. Hai đại chiến khu cơ hồ hoàn toàn thất bại, còn thừa lại đệ nhị chiến khu cũng sắp gặp phải Ninh Diễn Trị xâm phạm. Diện cụ hiệu trưởng đã cho ra mệnh lệnh, chỉ cần đệ nhị chiến khu thoáng tiến hành chống cự, liền tìm đúng cơ hội rút quân. Vẫn là toàn bộ hướng thứ tư chiến khu rời đi. Ngoài ra có một chút tình huống, Ninh Diễn Trị đã chiêu mộ hai vị vương thần cường đại minh quân, toàn thể sức chiến đấu cực mạnh. Nhưng cũng không có đối với các chiến khu nhân loại vội vàng giết sạch, chỉ xuống tay với tà thần. Ngay tại đệ nhị chiến khu sắp khai chiến lúc, Đế Hoa Đại học toàn trường bắt đầu có hành động, lấy các đại viện hệ làm đơn vị, bắt đầu hướng thứ tư chiến khu chuyển vận binh lực. Trong đó, Dư Càn, Đại Thần Quan, Long Tông Lân, Thân Đổ Trọng Sơn, Phương Thiên Hà 5 người ở phòng làm việc của hiệu trưởng bí mật tập họp, dùng tuyệt đối bí mật phương thức đi thứ tư chiến khu. Chuyện này chỉ có diện cụ một biết đến, đối ngoại hoàn toàn bảo mật. Châu Âu, Madrid, địa ngục chi môn. Không ít du khách đang ở nên tòa cổ xưa cửa thành chụp hình lưu luyến lúc, đã sớm ở mấy trăm năm trước coi như phong cảnh cửa thành, đột nhiên phun mạnh ra kéo dài tới chân trời ác ma tà khí, bị che phủ ở trong đó nhân loại lập tức gặp phải yên diệt, hài cốt không còn. Ác ma cuối cùng khí tức thu liễm, toàn bộ ngưng tụ ở cửa thành thượng, tạo thành một cánh chân chính trên ý nghĩa địa ngục đại môn. Cái trán chiều dài màu đen ác ma sừng dài thanh niên, tay cầm trường đao màu đen, đẩy cửa đi ra ngoài. Ác ma tới. Trung quanh mắt thấy hết thảy các thứ này nhân loại, bởi vì bao phủ ở thanh niên phát ra ngang ngược bên dưới, chỉ có thể thét chói tai kêu lên, cặp chân lại không thể nhúc nhích nửa bước. Lúc này, xa xa một vị bao phủ ở đấu đồng màu đen bên trong thần bí nhân từng bước xít tới gần, dọc đường đem các loại không cách nào nhúc nhích nhân loại hút thành thời khô. Rốt cuộc đột phá sao? Ma Vương Diệp Phong. Toàn dựa vào Vô Tâm Viện trưởng Thế Chân Vạc trợ rút, ta đã thông qua Ma Vương khảo nghiệm đồng thời chém chết Đốc Thủy Nhĩ, hoàn toàn trưởng khống, thống khổ đình viện, mở ra độc trúc cho ta chân phủ thế giới. Ô để cho ta tới thử một chút. Xuất ra ngươi toàn lực, Diệp Phong. Đột nhiên, đấu đồng màu đen hạ, một cái khô cằn cương thi cánh tay trực tiếp chụp vào Diệp Phong. Một cổ ma vương khí tức tản ra, Diệp Phong sau lưng giải ra một cái bao trùm có khôi giáp cái đuôi, phối hợp bộ pháp để cho thân thể trong nháy mắt lui về sau 10 mét. Diệp Phong có chút túi đầu, ma vương khí tức theo hắc đao cùng vào vỏ. Có một loại thời gian hoàn toàn ngừng cảm giác. Hắc đao ra khỏi vỏ, phảng phất ma vương dáng thế. Hắc đao hướng đường phố trong nháy mắt tả hữu chia lịa, vài trăm thước bao sâu vết rách tựa hồ có thể trực tiếp thông hướng địa ngục. Đồng thời, cương thi trên bàn tay xuất hiện một cái nửa centimet sâu cạn hắc khí vết đao, cái này làm cho Vô Tâm lộ ra kinh ngạc biểu tình, khích lệ nói, ma vương đao ý, bên trong cơ thể ngươi kẻ lưu vong giác tỉnh sao. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Ta chính thức sắc phong ngươi là đại tướng quân, cho ta chinh chiến toàn thế giới. Được. Theo ta hồi trường học đi, đại chiến sắp bắt đầu. Chúng ta ngoại ngữ học viện đem cùng nhau đi tới chiến khu. Tốt ngu tỉnh hắn đột phá sao? Diệp Phong hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào, tiểu tử này ở hơn một tháng trước liền chính mặt đánh bại bèn mòn, ngươi cũng không thể lười biếng. Được. Đến chỗ này, Đế Hoa Đại học lần này năm thứ tư đại học học sinh chung, tổng cộng là 4 người mở ra chân phủ, trở thành từ trước tới nay mạnh nhất một lần. Chương 79, lên đường. Thập đại viện hệ đem đến ngày nay một ngày bên trong, toàn diện đi thứ tư chiến khu. Chuẩn bị nên chiến. Dựa theo diện cụ hiệu trưởng cách nói, Dư Càn, Thân Đồ Trọng Sơn, Phương Thiên Hà, Đại Thần Quan cùng với Long Tông Lân 5 người làm trọng yếu sức chiến đấu, vì tránh cho xuất hiện tương tự với trộm ra tình huống, đem ở lại Đế Hoa Đại học bên trong, bảo đảm địa cầu bổn bộ an toàn. Còn lại đạt tới chân phủ kỳ giáo thụ hoặc là học sinh đều đưa tham chiến. Ngoài ra, bộ phận có năng lực đặc thù hoặc là tinh thông y thuật nhân viên, cũng đều đem đầu nhập chiến trường đồng thời chiến đấu. Thế giới chính phủ cũng là đồng dạng cách làm, hai vị nguyên soái bên ngoài chiến đấu, chỉ còn sót lại Dương Quảng Trí nguyên soái cùng với bộ phận cao cấp nhân viên trấn thủ thế giới chính phủ. Đương nhiên, thế giới chính phủ trong thanh niên bát thú trùng, đặt đến Mai Sở cùng Gạn Xạ cũng sắp tham chiến. Ngoài ra, phóng văn giáo sư bởi vì đối ngoại tinh kỹ thuật thập phần tinh thông, cũng sắp làm trọng điểm bảo vệ đối tượng đi thứ tư chiến khu, coi như chiến tranh nhân viên nghiên cứu khoa học, là nhân viên chiến đấu cung cấp kỹ thuật tương quan phân tích. Sáng sớm 06 giờ, Thái Bình Dương, nguyên cớ lộ sở cái đảo vị trí chỗ ở. Một chiếc có dấu, đế, tự tàu lặn từ từ phù ra mặt biển. Cả hòn đảo nhỏ biến mất sao. Nói như vậy, đầu mối cũng không thấy. Ngu tỉnh cùng lương giáo thụ hai người thoát khỏi tàu lặn, tìm kiếm chu vi 20 hải lý nội hải khu vực, không đơn thuần là cái đảo biến mất. Tinh thông thâm hải bí thuật ngu tỉnh phát hiện cùng hỗn độn liên quan hết thể đều không thấy, bao gồm đã từng bị chính mình giao phó cho thiên ma nhục thân thâm lặn người đại trưởng lao phụ thần Đà Gồng. Toàn bộ lấy lệ đáy biển cổ thành cũng trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại. Cuối cùng trọng yếu một chút, cũng không tìm được Nguyễn lao sư, không cách nào xác nhận sống chết. Bết bát nhất tình huống, Lục Miên thông qua tử linh chi thư, hiến tế bao gồm thiên di ở bên trong, mấy chục ngàn danh thiên gia tinh thần lực cường giả. Đem bao gồm cụ sủ ở bên trong thâm hải tộc toàn bộ hấp thu, bất quá cụ sủ giống vậy vô cùng cường đại, sẽ không như thế đơn giản sẽ chết rồi. Rất đại khả năng bị Lục Miên lấy tử linh chi thư bí pháp cấm kỵ tạm thời nhốt. Từ từ thu lấy tà thần lực lượng trước mắt Lục Miên, có lẽ nắm giữ tương tự với cụ sù mộng cảnh năng lực. Rất có thể, rất có thủ đoạn cùng dã tâm người tuổi trẻ. Cùng Lục Miên đã từng quen biết lương giáo thụ biết, đối phương bố trí nghiêm cẩn, rất khó tìm cơ hội biết. Lúc đó ở Nguyễn lão sư trong cơ thể thấy đáy biển một màn kia lúc, lương giáo thụ như cũ ký ức hãy còn mới mẻ, mấy chục ngàn danh thiên gia tinh thần lực cường giả toàn bộ gặp phải tà pháp hiến tế, máu tươi bao trùm cả cái hải vực. Lục Miên người này rất có thể ở thập kiệt tranh bá chiến trung, chỉ là cố ý thua ta, mượn từ cũ mới thập kiệt thay thế, để cho thế nhân đem toàn bộ ánh mắt tập trung ở ta thần sát, mà hắn thiên tài ánh sáng dần dần đạm hóa, thậm chí từ từ phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, để áp dụng hắn ngân nhãn kế hoạch có thể ở, cưu hoàn thành, mạo hiểm ra tinh thần lực trong khảo nghiệm bắt được S, Lục Miên hắn mở ra chân phủ sau, thực lực sợ rằng so với thiên di mạnh hơn, huống chi còn có cuốn này, có thể so với tác tệ khí cấm kỵ chi thư. Một khi diện cụ mục tiêu đạt thành, ta ắt sẽ tự mình giết chết người này. Đi Thái Bình Dương nơi khởi nguồn tìm kiếm không có kết quả, ngu tỉnh chỉ đành phải cùng lương giáo thụ trở lại trường học, chuẩn bị đi thứ tư chiến khu. Lương giáo thụ, ngươi đi làm việc trước đi. Ta đi học viện thể dục một chuyến, sẽ tới sau. Bởi vì lần này điều động, Long viện trường cùng Bùi Viên Ma giáo thụ cũng không có ở đây. Lương giáo thụ liền gánh vác học viện sinh mệnh khoa người phụ trách công việc, nhất định phải bảo đảm mỗi một vị ghi vào tên tham chiến nhân viên trình diện. Ngu tỉnh là đi trong phòng ngủ, tiếp chính mình vị hôn thê. Vô luận ngu tỉnh như thế nào khuyên, Dư Tiểu Tiểu mặc dù không đạt tới chân phủ kỳ nhưng như cũ quyết định phải đi thứ tư chiến khu. Bởi vì ngự yêu giả thể chất đặc thù, Dư Tiểu Tiểu lấy được cho phép, đem đến ngày nay đi theo học viện thể dục cổ nguyên viện trưởng dẫn đội ngũ cùng nhau đi tới thứ tư chiến khu. Đến thời điểm, nếu như viện hệ đang lúc yêu cầu tách ra, ngươi nhất định phải theo sát cổ nguyên viện trưởng hoặc là Hạo Long học trưởng, muôn ngàn lần không thể một người hành động, một khi ta có cơ hội, cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Được. Ngoại tinh chiến dịch quá mức hung hiểm, ngu tỉnh như cũ không yên tâm, dự định tự mình đưa Dư Tiểu Tiểu đi học viện thể dục, nếu là có thể gặp phải Hạo Long học trưởng cũng có thể thỉnh cầu hắn âm thầm chiếu cố Dư Tiểu Tiểu. Ai ngờ hai người vừa mới đến học viện thể dục, lại thấy cong lấy sau lưng trưởng cung Dư Phong. Lần này chiến dịch, Dư Phong đem lấy học sinh thân phận tham gia. Cứ như vậy ngu tỉnh cũng liền hoàn toàn yên tâm. Dư Phong học trưởng, Tiểu Tiểu giao cho ngươi rồi, một khi có cơ hội, ta sẽ cùng các ngươi hội họp. Dư Phong khoát khoát tay, chăm sóc kỹ chính ngươi, chúng ta học viện thể dục vấn đề an toàn không cần lo lắng, nhưng là có cậu nguyên viện trưởng tự mình chấn giữ mà các ngươi học viện sinh mệnh khoa Long viện trưởng, lại được an bài ngừng tay trường học. Được. Thời gian không còn sớm, ngu tỉnh cũng cần chạy tới học viện sinh mệnh khoa báo danh lên máy bay. Phân biệt trước, ngu tỉnh khẽ hôn ở Dư Tiểu Tiểu cái trán. Ở ngu tỉnh đổi xe do đông khu quán thể dục, đi tới tây khu học viện sinh mệnh khoa lúc. Mới vừa xuống xe liền có một đạo nhanh chóng mà mềm mại thanh âm nhào tới ngực mình. Ngu tỉnh ca ca, ta rốt cuộc đột phá á. Ôm ở ngu tỉnh trong ngực chính là lò ly Abu. Tự cửu thế giới lữ trình kết thúc, hoàn toàn dung hợp, sập. Nicolas, sinh thực khí quan Abu liền ở Singapore bế quan tu hành, rốt cuộc ở cuối cùng chiến dịch mở ra trước, mở ra đặc biệt chân phủ. Ừ, ngươi nên cũng coi là chúng ta học viện sinh mệnh khoa một thành viên, một cùng với quá khứ đi. Ngu tỉnh trên dưới dò xét hoàn toàn thuế biến Abu, bề ngoài cùng dáng biến hóa cũng không quá lớn, duy nhất chính là ăn mặc vân vân bắt đầu do màu hồng khả ái hình biến thành màu đen gỗ thịt lò lì hình. Hôm nay cũng là một thân màu đen liên y quần dài, hợp với chân tất cùng tiểu giày da, đồng thời còn có vẽ màu đen nhãn ảnh, phong cách đại biến. Ngu tỉnh ca ca ngươi cánh tay trái, thế nào mùi vị là lạ. Abu khíu giác giống vậy bén nhạy vô cùng. Đến thời điểm ngươi cũng biết. Học viện sinh mệnh khoa trung quy xuất chiến nhân viên 103 người, trong đó bao gồm 19 danh chân phủ kỳ cường giả, còn thừa lại đều là có năng lực đặc thủ tự nguyện người. Nếu tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta tất cả nhân viên đem ngồi phi cơ chuyển vận đi lưu phóng tiết điểm, dựa theo viện hệ thứ tự, theo thứ tự đi thứ tư chiến khu chuyển tống tiết điểm một đầu khác là do trung quy người quản lý phụ trách trung quy căn cứ, quỷ hồn du nhạc tràng. Đầu tiên chúng ta yêu cầu cùng Bùi giáo sư hội họp, toàn bộ hành trình không có ta cho phép. Cấm chỉ bất luận kẻ nào tự tiện hành động. Do Lương giáo thụ lĩnh đội, ngồi máy bay đi đông doanh tiết điểm miệng. Cùng lúc đó, toàn bộ Đế Hoa Đại học, toàn bộ thế giới cường giả đều tại chạy tới lưu phong tiết điểm. Diện cụ hiệu trưởng âm thầm phái Phương Thiên Hà các loại ngũ viên đại tướng đã bí mật đến thứ tư chiến khu. Chỉ có số ít có bản lãnh nhân còn lưu trên địa cầu trung quy sức chiến đấu ít nhất cắt giảm 95%, thậm chí nhiều hơn. Diện cụ hiệu trưởng thông qua vệ tinh quan sát từng chiếc đi đông doanh máy bay. Hơi vui vẻ vừa nói, cứng cỏi, nên đi nhân cũng không kém đi sạch, tiếp theo chỉ cần chờ đợi Lục Miên tiểu tử này phạm tội ngu đằng bên kia hẳn cũng không kém chuẩn bị xong. Diện cụ một bên điện ảnh viện trụ sở chính ngu đằng gửi đi tin nhắn ngắn, một bên kích thích trên bàn làm việc mô hình địa cầu. Chương 80, Vô Tận Tháp. Thứ tư chiến khu, nhân loại trung quy căn cứ, quỷ hồn du nhạc tràng. Lớn nhất chứa số người 200.000. Tổng tư lệnh, Đế Hoa Đại học cỡ lò xét building trung quy người quản lý. Chỉ huy phó, Nguyên Hắc Diệu Tinh Vũ Trụ Thâm Không Giam Ngục Trưởng. Phong cách quái dị âm trầm công viên xây dựng ở tiết điểm cửa ra. Vô luận là ổn định tính, hoàn thiện tính cùng với tổng hợp chỉ số đều thuộc về với toàn bộ chiến khu trung cao nhất. Bởi vì thứ tư chiến khu bị Eut Soto cùng với đông đảo tà thần bảo vệ, tại chiến tranh giai đoạn trước cơ bản không sẽ tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Vì vậy, ở chỗ này có thể tiếp nhận lấy điểm cống hiến nhiệm vụ cũng tương đối thiên thiếu. Giai đoạn trước so với ít có người lựa chọn đi thứ tư chiến khu, trừ ra một ít có đặc biệt mục nhân viên. Quỷ hồn du nhạc tràng nội bộ, có hạng nhất thú vị mà độ khó cực cao khiêu chiến hạng mục, vô tận tháp. Cho phép bất luận kẻ nào viên ghi danh tham dự, nhiều nhất có thể tiến hành 2 người tổ đội. Tòa tháp này cụ thể cao bao nhiêu cũng không có ai biết, chỉ bất quá trung quy người quản lý quyết định quy củ. Mỗi bỏ qua 100 tầng tháp, liền đem căn cứ trèo tháp thời gian cùng trong lúc biểu hiện đạt được điểm cống hiến, tầng lầu càng cao, điểm cống hiến khen thưởng càng nhiều. Đây cũng là không có bùng nổ trước chiến tranh, ở thứ tư trong chiến khu, có thể nhanh chóng đạt được điểm cống hiến tối ưu phương pháp. Chỉ bất quá, vô tận tháp, có hạng nhất quy củ để cho rất nhiều người dừng bước ở đáy tháp. Nửa đường không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, một khi đánh bại tầng lầu thủ hộ giả thì nhất định phải đi xuống lầu một tầng, trong lúc chỉ cần dừng lại vượt qua 5 giây đem hủy bỏ tư cách, đồng thời còn đem khấu trừ trước trèo tháp hết thể điểm cống hiến khen thưởng. Hơn nữa, mỗi một tầng lầu thời gian chiến đấu cũng bị hạn chế trong vòng nửa giờ, vượt qua thời gian cũng sắp đoán làm khiêu chiến thất bại, khấu trừ hết thể khen thưởng. Cất giữ khen thưởng rời đi tháp lầu phương thức chỉ có hai loại, mỗi đến 100 tầng mà kết toán chiến công khen thưởng lúc, có thể tuyển chọn kết thúc khiêu chiến mà rời đi tháp lầu. Dĩ nhiên, càng trên cao tầng lầu cũng có nghĩa là càng nhiều điểm cống hiến khen thưởng, mỗi vị nhân viên chỉ có một lần khiêu chiến, vô tận tháp, cơ hội. Trước mặt, tháp lầu 1877 tầng, một chiếc gương bể tan cảnh. Ngay sau đó từ bên trong tràn ra số lớn nữ tính đầu. Đồng thời, từ một danh vóc người gầy cao phái nam đơn tay nắm lấy một cái toàn thân khảm tràn ngập mặt kiếng quái dị sinh mệnh, không ngừng đem đồ đao cắm vào thân thể đối phương khuấy động, đồng thời lấy trưởng pháp đánh vào quái vật đầu. 28, 32. Đồng hồ dừng lại. A rốt cuộc chết, mỹ nạ cổ chúng ta tiếp tục đi. Đến hơn 1,800 tầng cao độ hai người chính là ngu tỉnh phó nhân cách cùng mỹ nạ cổ. Hai người đã sớm phá hỏng, vô tận tháp, 1439 tầng ghi chép, đến trước đó chưa từng có độ cao. Bởi vì quy tắc hạn chế, hai người đang bỏ tháp trong lúc chưa bao giờ có nghỉ ngơi. Nếu là đói bụng, phó nhân cách sẽ trực tiếp ăn mỹ nạ cổ tách ra thân thể bộ phận, rất là thích gặm thịt bắp đùi. Nếu là đại não mệt mỏi mà muốn buồn ngủ lúc, phó nhân cách trực tiếp để cho mỹ nạ cổ nhiều chia ra mấy cái đầu, do lỗ thai dùng sức hút ra nội bộ não tương. Ăn kia bổ kia cách nói là thực sự, ăn đại não phó nhân cách sẽ cảm giác một cổ mát lạnh cảm giác ở trong đầu lan tràn, để cho phần lớn buồn ngủ tiêu đi. Chính là bởi vì một điểm này, hai người từ đầu đến cuối có thể giữ 8 phần 10 trở lên tốt đẹp trạng thái, leo đến cao như vậy độ. Dọc theo bay lượn thang lầu đến cao hơn một tầng. Đang chuẩn bị chiến đấu phó nhân cách cảm giác có cái gì không đúng, tầng này hoàn cảnh quá mở, cũng quá mức an tĩnh. Trước mặt hơn 1.000 tầng tháp lầu cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nguy hiểm. Một cái âm trầm quỷ thủ đột nhiên chụp vào phó nhân cách đầu. Bản năng chiến đấu, để cho phó nhân cách bên trong thân thể ứng kích tính dài ra số lớn hát phát, liên tiếp tới tháp lầu mặt vách, để cho phó nhân cách nhanh chóng thiên về xoay người, tránh qua quỷ thủ chảo kích đồng thời. Là sát trưởng. Lấy bàn tay hơi nén, thông qua sát ý phong tỏa không gian tối tăm trong địch nhân, một trưởng đánh ra. Cách. Trong lúc bất chợt, chói mắt ánh đèn sáng lên. Ở tầng này hiện thân lại là trung quy người quản lý, mới vừa rồi quỷ thủ công kích chính là trung quy người quản lý thủ đoạn. Vừa mới chẳng qua là nghiệm chứng một chút có phải hay không các người thông qua đầu cơ trục lợi thủ đoạn đến nơi này mà thôi. Chúc mừng các ngươi trèo tới, vô tận tháp, hiện hữu lớn nhất độ cao. Liên hoàn. Phó nhân cách lại còn mặt đầy không quá tận hứng bộ dáng. Bất quá, một bên mỹ nạ cậu nghe được câu này lúc, nói rõ cường độ cao khiêu chiến cuối cùng có một kết thúc, cả người không có hình tượng chút nào. Trực tiếp sủi lơ trên mặt đất miệng to thở dốc, tiếp theo chừng mấy ngày sợ rằng cũng không cách nào bình thường hoạt động. Vô tận tháp, chủ yếu ở chỗ lịch luyện các ngươi như vậy có tiềm lực người tuổi trẻ. Các ngươi trèo tháp tổng kết tiêu phí 36 ngày 13 giờ, cảm giác như thế nào? Khắp mọi mặt hẳn cũng có tăng lên rất nhiều chứ. Nói như vậy thật đúng là. Bởi vì vẫn luôn duy trì trạng thái chiến đấu, phó nhân cách căn bản không có một khắc dừng lại nhìn kỹ thân thể của mình, chung quy người quản lý vừa nói như thế. Phó nhân cách mới phát hiện mình đã kinh biến đến mức không giống nhau. Phó nhân cách ở trên không đãng tháp lầu khu vực, tiến hành một loạt tính liên quán chiêu thức, tùy ý một trưởng cũng có thể làm cho không gian vặn mèo. Không đơn thuần là la sát lưu gần sát tông sư, thậm chí ngay cả cùng chân phủ cũng đạt tới thị giao trạng thái bao hòa, tùy thời có thể tiến hành đột phá, liên tục giết chết hơn 1.000 vị tháp lầu thủ hộ giả cũng sắp phó nhân cách tà niệm tinh luyện. Lại nói, chúng ta có bao nhiêu điểm cống hiến nhỉ? Chắc có 8.000 trở lên chứ? Phó nhân cách trước mắt nguyện vọng liền là hy vọng có thể được, xứng đôi cánh tay mình số lượng ưu chất đồ đao, có thể đang chiến đấu tối đại hóa thể nghiệm lột ra tách rời địch nhân thú vui. Người muốn cái gì? Phó nhân cách ngay cả vội vàng chỉ trong tay che ngân long đồ đao. Đi theo ta. Trung quy người quản lý, ngu đẳng cùng với diện cụ Hà Đại Dân, ba vị đại lao cấp nhiệm vụ mỗi người cũng kẻ nắm giữ nhất định tài bảo. Diện cụ nếu có thể xuất ra số lớn bảo vật coi như điểm cống hiến khen thưởng, trung quy người quản lý cũng có chính mình bảo khố. Từ ngu tỉnh cùng mình quan hệ đặc thù, cộng thêm lần này đến, vô tận tháp, lớn nhất độ cao, trung quy người quản lý cũng chuẩn bị phong khoáng một chút, cho hai vị tiểu bối một chút ra dáng khen thưởng. Trung quy người quản lý trực tiếp do hơn 1.000 tầng tháp lầu tung người nhảy xuống. Phó nhân cách lập tức ôm lên Minako, đi theo từ vạn thước trên không nhảy xuống. Ai ngờ tại rơi xuống trong quá trình, trong cơ thể linh hồn run lên. Phó nhân cách lộ ra mừng rỡ biểu tình, tại rơi xuống trong quá trình hưng phấn hô to, ha ha. Lao đại hắn tới. Tung tích xuyên qua tầng mây lúc, phó nhân cách thông qua linh hồn cảm ứng, hướng lưu phóng tiết điểm địa điểm lối ra vây tay tỏ ý. Vừa mới đến, quỷ hồn du nhạc tràng, ngu tỉnh tự nhiên cũng nhìn thấy quái đản như vậy một màn. Phó nhân cách lại ôm mì nạ cổ từ nơi này cao nhất tháp lầu nhảy xuống, hoàn toàn không biết phó nhân cách đang làm gì. Lương giáo thụ, ta đi qua một chuyến. Được. Ngu tỉnh thoát khỏi đội ngũ lúc, Abu cũng lặng lẽ đi theo ngu tỉnh, lấy tinh thần bí thuật vượt qua không gian đến phó nhân cách chỗ rơi. Nhanh chóng lấy nhận tính cực mạnh dây leo bệnh ra lưới lớn, đem phó nhân cách vững vàng tiếp lấy. Lao đại! Muốn chết ngươi! Phó nhân cách mới vừa đứng vững, trực tiếp ném xuống trong ngực suy yếu mì nạ cổ, cùng ngu tỉnh ôm chung một chỗ. Alo! Như ngươi vậy sẽ không có bạn gái à ngươi thể xác. Hai người dính vào cùng nhau lúc, ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm thụ phó nhân cách thể xác biến hóa. Vượt quá tưởng tượng. Chương 81, Bạch sắc quỷ khí. Ngu tỉnh thật ra thì ngay từ đầu đối với phó nhân cách tự mình tu luyện cũng không ôm hy vọng quá lớn, mặc dù không nói tự đại. Nhưng có thể ở năm thứ tư đại học còn chưa kết thúc liền vào cấp đến chân phủ giai đoạn thứ hai, từ trước tới nay, ngu tỉnh chỉ sợ là đệ nhất nhân. Hơn nữa, thứ tư chiến khu tương đối bình tĩnh, ngu tỉnh vốn tưởng rằng phó nhân cách sẽ ở an bình tưởng hòa quỷ hồn du nhạc tràng bên trong rừng bước không tiến lên, mỗi ngày đi theo mị nạ cổ trầm mê ở quan hệ bất chính trong lúc song tu, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, hoàn toàn vượt qua ngu tỉnh dự đoán. Đặc biệt là phó nhân cách ở trên nhục thể thành tựu, càng ngày càng có một loại gần sắt cùng dư cản sư phụ cảm giác. Thông qua thể xác tầng diện đụng chạm, ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm thụ phó nhân cách ở thể xác tầng diện, sợ rằng lấy vượt qua chính mình 2-3 người cái đại tầng thứ. Là thông qua tòa tháp này rèn luyện mà thành sao ngươi thật đúng là cố gắng. Nhục thân tiến bộ đến loại trình độ này, ngươi cảnh giới cũng không kém bao nhiêu đâu. Phó nhân cách liền vội vàng gật đầu, ân ân. Chỉ cần hồi đến lao đại trong cơ thể, chân phủ là có thể lập tức đột phá ngoài ra, coi như thông quan, vô tận tháp, khen thưởng. Tổng quản lý giả tướng linh đến ta cùng với mỹ nạ cổ đi chọn bảo vật vừa vạn, lao đại ngươi kiến thức rộng. Ngươi cho ta chọn đi, ta muốn tiện tay binh khí, có thể hủy đi cốt giải thịt loại lính đo khí. Ừm. Ta đây liền trực tiếp hồi đến lao đại bên trong cơ thể ngươi, tiến hành chân phủ lên cấp đi. A huyên cô nương cũng thật muốn ngươi, mấy ngày nay đều tại thường xuyên đọc tên ngươi về phần binh khí chọn, cùng mỹ nạ cổ liền giao cho lao đại ngươi. Thấy sủi lơ ở thực vật trong lưới, cơ hồ hao tổn hết tất cả khí lực mỹ nạ cổ. Ngu tỉnh ngửa đầu nhìn chỗ ngồi này không thấy được cuối vô tận tháp, khó có thể tưởng tượng phó nhân cách cùng mì nạ cổ tại nội bộ việc trải qua cái gì. Ngu tỉnh đưa tay đem người giống như bùn nhau mì nạ cổ ôm vào trong ngực. Ở một bên Abu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, một bộ không vui biểu tình. Đi theo tổng quản lý giả đến, quỷ hồn du nhạc tràng, trung tâm. Ở chỗ này kiến tạo một tòa cùng cấm bế đảo bên trong, tương tự tựa như ác linh của bảo. Bốn bề còn quấn quỷ hồn, đồng thời cũng thiết lập có khuyên hà. Cần thông qua cầu treo đi trong pháo đài. Ngu tỉnh đặt chân cửa lâu đài, phát hiện nội bộ thiết kế cũng giống nhau như lúc, không khỏi hỏi, tổng quản lý giả, ngươi đem chọn tòa thành bảo cũng rời tới. Ân cho ngươi bằng hữu lưu chờ ở bên ngoài đi, bảo khố chỉ giới hạn ở đối với ngươi cùng vị này hiệp lực thông quan vô tận tháp nữ nhân cởi mở. Abu, chờ một chút liền có thể. Ừm. Ngu tỉnh ôm mỹ nạ cô đặt chân một nơi thư phòng, thông qua tổng quản lý giả đối với trên giá sách vợ tiến hành lần nữa thứ tự sắp xếp. Một cánh cửa ngầm lái chậm chậm khải, đậm đà quỷ khí không ngừng tràn ra. Một loại hang động hình thức bảo khố. Ừ. Trong này có một loại, quỷ hồn hạp gốc, khí tức. Từ cựu thế giới đến hiện đại, ta cũng coi như cất giữ không ít cùng quỷ liên quan bảo vật, các ngươi tự đi chọn lựa đi. Trong ngực mỹ nạ cổ đang nồng nặc quỷ khí vây quanh, thân thể phát ra từng trận khớp xương tiếng vang ken két két. Theo sát, mỹ nạ cổ thân thể từ từ khôi phục, một chút từ ngu tỉnh trong ngực tránh thoát. Khuôn mặt tái nhợt, tóc dài màu đen cùng nhật thức kimono bề ngoài nhìn qua quá mức khiếp người hì hì hì. Bà bối, tất cả đều là tràn đầy đậm đà quỷ khí bà bối. Mỹ nạ cổ tứ chi bò ở mặt tường, vừa muốn đưa tay đụng chạm một món khắc ấn mặt quỷ khôi giáp lúc, tổng quản lý giả vung tay lên. Bạch. Mỹ nạ cổ cánh tay bị liên căn cắt đứt. Cấm chỉ tùy ý đụng chạm nơi này bảo vật, chỉ cho phép thông qua mắt thường quan sát. Lựa chọn một món các ngươi muốn cái gì, sau đó rời đi nơi này. Mỹ nạ cổ cũng sẽ không nốc đến coi là kẻ thù tổng quản lý giả, nếu chỉ cho phép nhìn thì phải cường hóa thị giác năng lực. Huyên thuyên. Mỹ nạ cổ hai bàn tay thượng dài ra hơn 10 viên lớn nhỏ không đều con người, gần sát mỗi một món bảo vật mảnh nhỏ quan sát kỹ. Nữ nhân này thật đúng là lại nói, ta mặt khác nặng như vậy khẩu vị sao? Ngu tỉnh nhìn chằm chằm Mỹ nạ cổ, không khỏi lắc đầu một cái. Lúc này, từng luồng hắc phát từ trong thân thể tràn ra, xây dựng ra lâu không ra sân Thẩm Nghi Huyên. Hơi hơi gầy vóc người, chỉ mặc một bộ rách nát ngắn nhỏ màu trắng tê tuất, tóc dài rũ xuống eo thon giữa, phiếm hồng con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngu tỉnh trong lúc bất chợt, số lớn nước mắt từ Á Huyên hốc mắt đang lúc tràn ra. Được rồi, ta đã về rồi lại nói Á Huyên ngươi cũng thay đổi lợi hại đây. Ngu tỉnh đưa tay đụng chạm ở Á Huyên nhu thuận hắc phát đang lúc, có thể cảm giác được mỗi một cái sợi tóc cũng hàm chứa cực mạnh ma năng, nếu như có thể có ma năng bảo vật ủng hộ, có lẽ có thể để cho Á Huyên gần sát chân ma tầng thứ. Chủ nhân, ta nghĩ rằng trở lại ta không muốn cùng cái người điên kia đợi chung một chỗ. Ngu tỉnh vén lên Á Huyên trước phát, khẽ hôn ở cái trán vị trí, tạm thời trước đi theo phó nhân cách đi, hắn tu hành phương thức thích hợp ngươi hơn các loại thời cơ chín muồi, ngươi sẽ trở về, tin tưởng ta. Được, ta tin tưởng ngươi. Đợi đến phó nhân cách đạt tới quốc vũ cấp bậc, các ngươi thì phải cùng tiến bộ, nghĩ biện pháp chung nhau đột phá. Ta đáp ứng ngươi, một khi ngươi trở thành chân ma, chúng ta phải đi thịt tràng chơi đùa cả ngày. Được. Vừa nghĩ tới thịt tràng, A Huyên liền kích động đến toàn thân mơ hồ run rẩy, hưng phấn không thôi. Cho tên kia chọn một món binh khí đi. Ngu tỉnh đi sâu vào vô tương bản chất, đối với sự vật nhận xét cũng giống vậy đi sâu vào bản chất. Một tầng vô tương khí bao trùm ở con ngươi trước, lọc đến phần lớn quỷ khí, có thể trực tiếp thấy những bảo vật này tinh tế cấu tạo. Trong đó đại đa số đều thuộc về quỷ phẩm cấp bậc thành phẩm bảo vật, dĩ nhiên cũng có chút ít kể cả ngu tỉnh cũng không cách nào nhìn thấu thần phẩm tài liệu. Hay lại là cân nhắc thành phẩm bảo vật đi. Ngu tỉnh từng bước hướng hang động sâu bên trong đi tới, trong lúc phát hiện mì nạ cổ té nhào vào một món thần phẩm tài liệu trước, phát ra đang lúc gián đoạn đoạn tiếng cười, thậm chí không ngừng từ trong miệng chảy ra nước miếng. Mỹ nạ cô lựa chọn chọn thần phẩm tài liệu là một khối không lành lặn cục thịt mặt ngoài khắc quỷ dị kinh văn, không ngừng tràn ra một loại âm lãnh quỷ khí. Ngu tỉnh ngươi chọn xong sao? Tổng quản lý giả tự nhận gom bảo vật cũng không kém, trong đó cũng không thiếu mấy món thành phẩm đao loại binh khí, nhưng mà ngu tỉnh từ mỗi cái bảo vật đi qua lúc cũng không có chút nào dừng lại, tựa hồ căn bản không có ngu tỉnh có thể thấy hợp mắt, cái này làm cho tổng quản lý giả có chút không vui. Tổng quản lý giả, trong này là cái gì? Phổ thông tầm mắt xem ra, ngu tỉnh đối diện cũng chính là một mặt phổ thông thạch bích, không có bất kỳ đặc thù. Ngu tỉnh lại phát hiện nhỏ bé hốc tường không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra đến một loại lạnh chất lỏng màu trắng quỷ khí. Ngươi có thể nhìn thấy. Tổng quản lý giả có chút kinh ngạc. Ừm. Tổng quản lý giả đem đã chọn lựa xong khen thưởng mỹ nạ cổ trực tiếp mời ra bảo khố. Theo tổng quản lý giả đến gần, đưa bàn tay dán ở trên vách tường, chợt lóe lấy bạch cốt chống đỡ đại môn xuất hiện ở ngu tỉnh trước mặt, phát ra bạch sắc quỷ khí là ngu tỉnh chưa từng thấy qua. Đây là, ngươi là đằng con trai của ca, cho ngươi một cơ hội cùng ta chiến đấu 10 phút. Chỉ cần có thể chịu đựng, ngươi liền có thể thu được tiến vào bên trong quyền hạn. Chương 82, La sát toàn thân. Cùng tổng quản lý giả ngài giao thủ. Mặc dù ngu tỉnh có năm chắc cùng châu tế cấp cường giả đánh một trận, nhưng tổng quản lý giả có thể tương đương với diệt thế cấp cường giả. Từng theo đến ngu tỉnh cha, ở quân Ma Sơn đảo giữ trực diện ma quân cùng với vô tương quân đoàn, không rơi xuống hạ phong, bây giờ tổng quản lý giả cũng là trên thế giới duy nhất áp đảo chân quỷ trên quỷ vật thủy tổ. 10 phút bất bại, ngươi liền có thể đi vào chọn binh khí, nếu như không làm được, ngươi đem mất lần này lấy được bảo vật cơ hội. Tốt. Đang ở ngu tỉnh chuẩn bị cùng mạnh nhất trong lịch sử quỷ vật lúc chiến đấu, trong cơ thể bỗng nhiên truyền tới một cổ khắc thường ba động. Tà khí xuyên người. Ngu tỉnh có thể rõ ràng cảm giác chân phủ thế giới biến hóa. Màu đen tà dưới núi bưng phong ấn dưới đất học khu đang không ngừng mở rộng. Đệ nhị chân phủ đang ở hướng quốc vũ cấp đường phát sinh biến hóa, trong lúc số lớn tà khí thông qua sơn thể nhằm kẽ hở không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, cư ngụ ở đỉnh núi, tu luyện hỗn độn tà pháp sơ sinh giả từng cái đầu dạp xuống đất, thậm chí một số người thông qua hiến tế tự thân máu thịt phương thức tới đón tiếp dưới đất tà ác thế giới biến hóa. Nhanh như vậy, ngu tỉnh đang chuẩn bị đi xem một chút dưới đất trường học khu vực trở nên thế nào lúc, phó nhân cách truyền âm tới. Lão đại, trường học cơ sở thiết thi đã xong. Ngươi có thể từ trên đất liền chọn một ít có kèm tà niệm mà tâm lý chịu đựng khá mạnh sơ sinh giả, để cho bọn họ tới trường học đi học đào tạo chuyên sâu. Ân chờ chúng ta trước mặt sự tình xử lý xong hết. Ngu tỉnh phát sinh ở ác linh trong pháo đài cổ tình huống đơn giản nói rõ, ai ngờ phó nhân cách tên này Vũ Si lập tức trở nên hưng phấn không thôi, có thể cùng tổng quản lý giả cường giả như vậy chiến đấu, thật là so với tách rời 1000 tên nhân loại càng thoải mái. Lão đại! Tổng quản lý giả nói chỉ phải kiên trì 10 phút liền có thể thu được đỉnh cấp bảo vật chứ. Hẳn là. Được. Phó nhân cách hiện thân phương thức cùng dĩ vãng giống nhau như lúc, do miệng của ngu tỉnh trong từ từ chui ra, toàn thân chiêm nghiêm đến thể dịch không nói, thân thể mỗi một đoạn khớp xương đều tựa hồ lần nữa tạo thành, đang hoạt động lúc phát ra đùng đùng tiếng vang. Lão đại, ta là sát lưu tựa hồ đạt tới một cái đặc định cấp bậc, xương cốt toàn thân cũng đi theo cùng rèn luyện, trở nên không quá giống nhau. Ta xương đạt hơn 13.000 tiết vừa vặn có thể thử một lần thân thể cơ năng. Hơn 1.3 vạn tiết. Phải biết người bình thường thể xương cốt tổng cộng 206 khối, phó nhân cách là bao gần 60 lần, nhưng thân cao cùng dáng cũng cùng nguyên lai như thế, nhiều như vậy ra xương cốt ở địa phương nào đây? Vốn là một cánh tay do cánh tay trước cốt cùng sau xương cánh tay tạo thành, mà phó nhân cách cánh tay là sách phân thành gần 100 đạo khớp xương, cho tới thông qua ít phim chụp ít quang ít nhìn qua, phó nhân cách cánh tay trường được cùng xương sống tương tự tựa như. Không đơn thuần là cánh tay, phó nhân cách xương cốt toàn thân cũng phát sinh như vậy biến hóa. Nếu là bị Dư Càn nhìn thấy ắt sẽ tán dương, này chính là đem La Sát Lưu tu luyện tới cảnh giới tông sư lúc đưa tới thân thể biến hóa, xương là La Sát toàn thân, khiến cho toàn thân không đơn thuần là bắp thịt, kể cả khớp xương giữa cũng có thể xúc tích lực lượng cường đại. Bản thân tu luyện La Sát Lưu chỉ có ngu tỉnh một người, bởi vì không tốt lắm tiến hành so sánh. Dựa theo lý luận, tu luyện La Sát toàn thân thể khung xương sẽ một phần biến hóa thập. Dư Càn tự nghĩ ra La Sát Lưu đạt tới một phần biến hóa 50, cũng liền có nghĩa là một quyền lao ra lúc có thể thông qua 50 lần xúc lực gia tốc, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Mà phó nhân cách lại đạt tới 1/60, lại cao hơn Dư Càn một nước, trong này có lẽ cùng ngu tỉnh từng tại trung học đệ nhị cấp bị hành hạ, xương gãy số lần khá nhiều có nhất định quan hệ, cũng có thể cùng phó nhân cách ở kỹ xảo cận chiến thượng được trời ưu đãi thiên phú có liên quan. Nếu phó nhân cách đã đột phá, cứ như vậy thì trở thành 2v1 cục diện. Lần đầu tiên ở không có bất kỳ hạ tạ trợ giúp dưới tình huống, đối chiến diệt thế cấp nhân vật. Phương Hà. Chủ nhân, chuyện gì? Coi trọng cuộc tỷ thí này, đối thủ là vượt qua chân quỷ trở lên tồn tại. Có lẽ đối với ngươi tiếp theo lên cấp có trợ giúp. Được. Chuẩn bị xong sao? Tổng quản lý giả Trụ Lương, một món ngâm đen sắc mà khảm nạm có viền bạc trường bào mặc lên người, bộ mặt từ đầu đến cuối bao phủ một tầng quỷ khí bất quá đang xuất thủ trước, ngăn che ở bộ mặt quỷ khí từ từ tàn đi. Tàn bạo mà hơi có mấy phần anh tuấn khí đại thúc trung niên hình tượng, trong đó một cái thẹo xuyên qua toàn bộ con mắt trái trước mắt đã hoàn toàn ngủ, linh hồn thiếu sót mà không thể nào tu bổ. Con mắt trái bị thương nghiêm trọng, chính là Trụ Lương khi còn sống tao cửu nhân hành hạ sở trí. Chuẩn bị xong. Ngu tỉnh liền vội vàng lui về phía sau kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, để cho phó nhân cách gần trước. Thông qua trước mắt đối với tin tức giải, ngu đằng cùng Trụ Lương hai người. Ngu đằng thực vật năng lực càng thiên hướng về thuốc địch cùng chữa trị, vì vậy tuyệt đại đa số tấn công toàn bộ đều giao cho Trụ Lương một người tới làm. Từ đó có thể suy đoán, tổng quản lý giả thuộc về tuyệt đối cường thế cận chiến nhân viên. Tính giờ bắt đầu. Ngu tỉnh còn đang mở ra nguyên sinh quỷ thái trong quá trình, phó nhân cách lấy một loại gần như biến thái tốc độ, thiếp thân ở tổng quản lý giả. Cách, cách, cách. Cánh tay khớp xương không ngừng vang dội. Mỗi một tiết đều sánh được tên lửa thôi tiến khí, không ngừng ra tốc nhường ra trưởng tốc độ cùng hồi chuyển lực thêm tăng trưởng gấp bội cực hạn bóp chuyển phối hợp khớp xương ra tốc. Là sát trưởng. Ha ha. Phó nhân cách phát ra một trận cờ dạ di tiếng cười, một trưởng nặng nghề trúng mục tiêu tổng quản lý giả thân thể. Ông! Một cổ sóng chấn động văn ở va chạm điểm đẩy ra, phó nhân cách cánh tay phải thậm chí không thể chịu đựng một trưởng này phản xung lực, do bàn tay mặt ngoài bắt đầu nát bấy, cho đến cánh tay trước hoàn toàn chấn vỡ mới thôi. Khó tin là, tổng quản lý giả lại bị một trưởng này trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể đụng gậy bảo tàng hang một cây dáng vóc to chống đỡ cột đá, cuối cùng đụng vào mặt vách mà dừng lại. Thật là mạnh. Ngu tỉnh đối với không gian quen thuộc, có thể rõ ràng cảm thụ phó nhân cách một trường này lại đem không gian cưỡng ép xoay bể, không tưởng tượng nổi. Ha ha! Phó nhân cách cụt tay bên trong nhanh chóng giải ra số lớn hắc phát cùng lạn nhục tổ chức. Bởi vì trở thành song tử tà thần người thừa kế, đạt được cùng mỹ nạ cổ tương tự vô hạn chia ra năng lực. Bất quá phó nhân cách ở chia ra phương diện, cũng không ác tâm như vậy, chia ra năng lực chủ yếu dùng cho trong quá trình chiến đấu nhục thân không ngừng sống lại. Ở phó nhân cách chính muốn tiếp tục truy kích đánh tới lúc. Bị ngu tỉnh một cái ngăn lại. Đừng nóng, tình huống có biến thừa dịp bây giờ có thời gian, ngươi vội vàng ma hóa, nếu không chờ lát nữa khả năng không kịp. Đang ở ngu tỉnh những lời này nói xong lúc, hang động bảo tàng khu vực do đậm đà quỷ khí bao phủ, cho dù có thật tốt năng lực nhìn ban đêm ngu tỉnh cũng chỉ có thể nhìn rõ 5 mét trong phạm vi tình huống. Trong lĩnh vực năng lực sao? Không có cách nào 10 phút mà nói phải toàn lực ứng phó. Ngu tỉnh lập tức sử dụng diện cụ. Móc ra hạ tạ hoàng sắc văn thư. Chuẩn bị ngâm tụng chú văn xây dựng hoàng sắc não vực, hóa giải trước mặt bị động cục diện. Hai cái quỷ thủ đột nhiên xuất hiện ở Ngu Tỉnh hai bên vai, so với thể thuật biến thái phó nhân cách, tổng quản lý giả tựa hồ phán đoán uy hiếp lớn hơn hay là Ngu Tỉnh bản thể. Chương 83, quỷ tướng. Lao đại cẩn thận. Phó nhân cách nhanh chóng lôi điện, cảm nhận được nguy hiểm trước tiên, trong nháy mắt ma hóa, thông qua bàn tay bắn ra hắc phát, dự định đem Ngu Tỉnh kéo trở về. Ai ngờ hắc phát ở trong quá trình bay, bởi vì đậm đà quỷ khí mà hoàn toàn điêu linh hủ hóa. Quỷ thủ sắp đánh tới, cực kỳ nguy hiểm. Bạch diện cụ đeo lên. Xì xì xì. Có một loại đụng vào áp lực tràn mặt ngoài cảm giác, quỷ móng tay đụng chạm ở vô tướng hỗn độn mặt ngoài, màu xám sóng gợn không ngừng đẩy ra, khó mà kích phá, cuối cùng Ngu Tỉnh lợi dụng thời gian rảnh rỗi được thoát thân. Đồng thời ở bạch trên mặt nạ tạo thành cái miệng, thấp giọng kể ngày cũ ngôn ngữ. Vô tướng náo vực. Trải qua quy nhất quá trình, trước mắt Ngu Tỉnh trong cơ thể hoàng y hỗn độn đã bị đồng hóa. Hoàng y bí thuật mặc dù có thể cứ theo lẽ thường thi triển, nhưng bản chất lại biến thành không có thuộc tính màu xám vô tướng hỗn độn thể. Màu xám đại não ở Ngu Tỉnh dưới chân tạo thành. Trong nháy mắt, hang động trong bảo khố quỷ khí bị diện tích lớn xua tan, lần này cuối cùng là thấy rõ tổng quản lý giả hình thái chân thực. Ngu Tỉnh cùng phó nhân cách hết thể có một đoạn thời gian ngắn ngần ra. Nay kỳ lân tí khó tránh khỏi có chút quá biến thái đi. Quỷ vật. Tổng quản lý giả rất sớm lúc trước là có thể tự đi huyền không phi hành, trước mặt thân thể nổi đồng bền giữa không trung, tả hữu tay háo bào nổ tung, chân chính trên ý nghĩa quỷ cánh tay lớn lên ở tổng quản lý giả trên người. Tổng thể ước dài 5 thước ngắn, hơn nữa cánh tay còn giống như thân cây chiều dài số lớn nhánh cây phân liên quan, ở mặt ngoài quá mức chiều dài gần 100 con quỷ thủ. Bắp thịt, âm hế, quỷ trảo. Chính là quỷ này thủ đặc điểm. Tổng quản lý giả, ở cựu thế giới có hai cái tên khác là, trong đó phần lớn khuất phục tại nó quỷ vật, cũng cứ gọi hắn là quỷ vương. Chỉ có đồng giai cường giả mới dám xưng hô như vậy, quỷ cánh tay chủ lương. Cánh tay kia kỹ xảo ở cựu thế giới không người có thể địch. Mới vừa rồi trong bóng tối công kích Ngu Tỉnh, chẳng qua là hai cái phổ thông quỷ thủ mà thôi. Đây chính là tổng quản lý giả hình thái chiến đấu sao. Nhìn chăm chăm hai cái quỷ cánh tay, Ngu Tỉnh không được có nhớ lại ra ngày xưa quỷ vương trụ lương đại chiến vô tương quân đoàn cảnh tượng, cơ múa hai cái quỷ cánh tay, thao túng 100 con quỷ thủ cùng tóc xám tà ma quân đoàn chính diện giao phong, lấy một địch 100 mà không rơi xuống hạ phong. Ngu Tỉnh, người tu vô tướng hôn độn tựa hồ cùng ngày xưa vô tương ma quân có chút bất đồng. Tổng quản lý giả mắt sáng như đuốc. Đột nhiên, mấy trăm con quỷ thủ dài ra, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía phó nhân cách cùng Ngu Tỉnh. Lão đại, ta đi nghĩ biện pháp cắt vào, lấy công làm thủ. Ngươi thật xin lỗi, lão đại ta tự chủ trương. Ai yêu? Thông thường mà nói đều là Ngu Tỉnh tới thống ngự đại cuộc, phát hiệu lệnh. Phó nhân cách bởi vì cùng mị nạ cô đợi một thời gian ngắn, vì vậy mới vừa rồi theo thói quen chính mình bố trí chiến thuật, đột nhiên ý thức được chính mình chẳng qua là lão nhị, vội vàng xin lỗi. Không việc gì, liền theo lời ngươi nói phải làm. Tổng quản lý giả là quỷ vật, hẳn không có chân phủ, không thể nào do trong cảnh giới áp chế chúng ta, bằng vào một điểm này giữa chúng ta chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Ta nghĩ biện pháp đối phó những quỷ này thủ, ngươi đi đi. Được. Nhìn chăm chăm mấy trăm cây đánh tới quỷ thủ, hai tay Ngu Tỉnh chắp tay. Hoàng sắc văn thư bị kẹp ở bàn tay giữa. Vô hạn xúc thủ. Một cánh màu xám muôn sau lưng Ngu Tỉnh trống rông xuất hiện, cũng chậm rãi mở ra. Từng cây một màu xám chân nhắn đâm tủa do nội bộ chen trúc mà ra, chính diện chống lại đánh tới quỷ thủ. Chạm tay là hỗn độn quan ngoại giao, chạm tay hệ bí pháp bị hạ tạ xưng là khó khăn nhất nắm giữ kỹ xảo. Hiện nay, bước qua cánh cửa kia Ngu Tỉnh, phối hợp tâm pháp đối với hỗn độn bản nguyên hiểu, dùng được chân chính trên ý nghĩa chạm tay hệ bí pháp. Chạm tay cùng quỷ thủ quấn quanh ở đồng thời lúc, điên cuồng hỗn độn cùng quỷ khí đụng vào nhau, trong lúc nhất thời lại không phân được cao thấp. Mượn cơ hội này, phó nhân cách thiết thân. Bị máu tanh sát ý tăng vọt. Một đao trực tiếp cắt vào tổng quản lý giả đầu. Theo sát, màu đỏ, ma, tự ở bả vai quá mức nổi bật phó nhân cách mặt mũi vằn mẹo, ma khí xuyên người. Cả một cái chính là một cái không chọn không giữ tà ác ma nhân. Lần này toàn thân khớp xương đều tại xúc lực, phó nhân cách đem chính mình vặn vẹo thành một đoàn cây gai hoa, toàn thân khớp xương cùng thể xác quay về, xúc lực với cánh tay phải, một mực tất cả lực lượng đều tập trung ở ngón tay chóp đỉnh. Ngón trỏ cùng ngón giữa song song phát lực. La sát. Kinh thần. Chỉ điểm một chút ở tổng quản lý giả thân thể lúc, một cái khí toàn chỉ tuyến trực tiếp xuyên qua dưới đất nham bích, xuyên thấu ác linh của bảo, bắn về phía vũ trụ. Phó nhân cách cũng ở đây chỉ một cái hướng ngược lại lực trùng kích hạ, toàn bộ bên phải nửa người tất cả đều bị nổ hư, thân thể nặng nề về phía sau vén bay ra ngoài. Ha ha, này chỉ một cái coi như là sát chiêu mạnh nhất, tổng quản lý giả cũng hẳn. Té xuống đất phó nhân cách có thể cảm giác được một chiêu này chính giữa đối phương thân thể, nhận định cường đại như vậy tính dễ nổ chiêu thức tất nhiên sẽ cho tổng quản lý giả tạo thành trọng thương, đang muốn dương dương đắc ý lúc, trên bầu trời trăm con quỷ thủ đem vô tận đâm tủa toàn bộ bắp vỡ. Phúc! Đưa đến ngu tỉnh bản thể gặp phải cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi. Nổi bồng bềnh giữa không trung tổng quản lý giả từ từ hạ xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất chỉ còn một nửa thân thể phó nhân cách, lấy nghiêm nghị ngữ khí phê bình. Một chiêu này cấm chỉ tùy ý sử dụng, như bị đối phương tránh thoát hoặc là lấy bí pháp nào đó đỡ được, ngươi liền hoàn toàn thua. Này! Phó nhân cách không tin, hắn không tin tổng quản lý giả chính diện trúng mục tiêu một chiêu này lại chẳng có chuyện gì, quả thực quá đả kích lòng tự ái. Bất quá chúc mừng các ngươi, coi như là trước thời hạn thông qua khảo nghiệm. Tổng quản lý giả vén lên khảm có viền bạc trường bào, kỳ nơi ngực lưu có một đạo ước ngũ cm chỉ lỗ, chính là phó nhân cách tạo thành. Cảm ơn tổng quản lý người. Ngu tỉnh liền vội vàng kéo đang ở tự lành phó nhân cách cùng nói cảm ơn. Ngu tỉnh, ngươi đi qua điện ảnh viện ngụy tạo cựu thế giới, hẳn mới vừa rồi chiến đấu ý vị như thế nào chứ? Thật ra thì, cái này cũng tương đương với quỷ tướng khảo hạch bởi vì sắp dẫn các ngươi đi vào địa phương, chính là ngày xưa đi theo ta huyết chiến xa trường bắt quỷ tướng, sau khi chết lưu lại di tích. Bọn họ chết trận sau này, cho tự lưu hạ một món bảo vật coi như tinh thần truyền thừa, để lại cho có thể dốc sức cho ta hậu nhân. Bắt quỷ tướng. Ngu tỉnh hồi nào không biết, bởi vì chính mình ở ngày cũ trong dạp chiếu bóng thân phận liền là quỷ tướng một trong. Đẩy cửa vào, tiêu tán đến bạch sắc quỷ khí tinh xảo bên trong căn phòng, đứng thẳng bát pho tượng. Dựa theo bình thường lịch sử tiến trình, không có ngu tỉnh cùng thế giới chính phủ tiểu đội can thiệp, bát quỷ tướng nhân viên cũng không phát sinh biến hóa. Nói cách khác hắc phát ma hoang nhâm di vật cũng ở nơi đây. Trong đó, đệ lục quỷ tướng minh hồn sử giả cùng đệ nhất quỷ tướng ma cốt lao nhân. Giang khô bảo vật đã bị người lấy đi. Minh hồn sử giả áo khoác cấp cho thiếu đồng. Mà ma cốt lao nhân cốt trượng cấp cho dịch hôn. Dịch hôn, mượn từ này một cây vạn năm bạch cốt chế tác thành phán quan bút, sinh đôi quỷ thái bên dưới, vô cùng cường đại. Làm ra lựa chọn đi. Cực kỳ khát máu phó nhân cách liếc mắt liền nhìn về phía thứ năm quỷ tướng huyết hoàn. Ạ mỉ pho tượng trong tay cầm một thanh được đặt tên là tạng huyết quyển khúc lưới đao, chiều dài cùng đồ đao tương tự. Chương 84, tổng quản lý giả nhắc nhở. Đang ở phó nhân cách đem toàn bộ sự chú ý dừng lại ở tạng huyết chuôi này quyển khúc lưới đao lúc, ngu tỉnh lại nhìn về phía bát quỷ tướng trung, đặc thù nhất một vị. Thứ bát quỷ tướng hắc phát ma hoang nhâm. Pho tượng biểu diễn vẫn là một người tay chân tràn đầy liên khảo hắc phát của ma, kỳ lưu lại bảo vật, chính là treo ở bên hông một khối ma tinh. Vật này A Huyên, ngươi tới xem một chút. Nghe ngu tỉnh kêu lên, thầm nghi Huyên bản thể nhanh chóng hiện thân. Hoa! Hai tay A Huyên che miệng, nhìn thấy viên này ma tinh lúc, không nhịn được sau lùi một bước, đồng thời A Huyên xương vai lõm vị trí ma tự lóng lánh ra hơi đỏ quang. Thầm nghi Huyên kinh ngạc biểu tình, cũng đủ để chứng minh ngu tỉnh phỏng đoán chính xác. Ngươi qua đây chọn này cái ma tinh. Phó nhân cách mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng là, trôi này huyết nhận ta cũng rất thích làm sao bây giờ. Lão đại có thể hay không suy nghĩ thêm một chút. Ngươi vì sao nhất định phải lệ thuộc vào với binh khí, trong mắt của ta, lấy tay ngươi đao là có thể đạt tới hủy đi cốt giải thịt hiệu quả, cũng có thể phát huy tà pháp ngoại công bị liên quan kỹ xảo. Nếu đã thực hiện, la sát toàn thân, dứt khoát trực tiếp bỏ qua lưới đao sử dụng, chuyên chú với nhục thân cực hạn rèn luyện. Bị ngu tỉnh vừa nói như thế, phó nhân cách sáng tỏ thông suốt. Nếu có thể sử dụng hai tay hủy đi cốt giải thịt, vì sao còn phải thông qua đao tới thực hiện quá trình này đâu rồi, đây chẳng phải là hưởng công vô ích. Tạ ơn lão đại nhiều nhắc nhở, như vậy mai tinh thạch có ích lợi gì ạ? Yên tâm, đối với ngươi sẽ hữu dụng lấy được tinh thạch sau, đưa nó giao cho A Huyên bảo quản. Được, vậy thì chọn cái này, ta tin tưởng lão đại lựa chọn. Khen thưởng lựa chọn xong, lấy được tinh thạch thẩm nghi Huyên lập tức bế quan. Mọi người từ từ thối lui ra bảo khố trở lại trong pháo đài cổ. Đọc. Chuyện tại http.net trong thư phòng, tổng quản lý giả đứng ở cửa, nhìn chằm chằm ngu tỉnh cánh tay trái nói. Ngu tỉnh ngươi còn không có cầm suất toàn lực đúng không? Loại này lá bài tẩy không cần thiết đang cùng tiền bối trong tỉ thí lấy ra dùng, là dùng để đối phó ngoại địch. Ừ. Tổng quản lý giả đối với ngu tỉnh đánh giá rất cao, mà bởi vì ngu tỉnh thân phận đặc thù, cũng đúng kỳ quá mức thân thiết. Ngươi đã từng bước đến gần cái vũ trụ này đứng đầu tiêu chuẩn, hôm nay cùng ngươi luận bàn, từ vô tướng hỗn độn chất lượng cùng cảm giác xem ra, ngươi tựa hồ phải tìm được độc thuộc về mình con đường, rất không tồi. Cảm ơn. Phụ thân ngươi cùng ngươi nói điện ảnh viện sự tình sao? Đột nhiên, tổng quản lý giả âm lượng đè thấp, tựa hồ đang đàm luận một món bí ẩn tính sự kiện. Điện ảnh viện? Ngu tỉnh có chút không hiểu. Điện ảnh viện tồn tại ý nghĩa, theo ngu tỉnh chắc là bồi dưỡng ưu tú thanh niên mà kiến tạo. Thông qua điện ảnh viện cực đoan khảo hạch, giao phó cho bọn họ cựu thế giới dị năng cùng bảo vật, để cho bọn họ ở đủ loại nguy hiểm phim kinh dị chung không ngừng lịch luyện, nhanh hơn mà tăng lên tự mình cũng chính bởi vì điện ảnh viện tồn tại, Ngu Tỉnh lần này học sinh cũng lộ ra quá mức ưu tú. Bây giờ Ngu Tỉnh đã bước vào cường giả hàng ngũ, loại này bồi dưỡng thành lâu dài người mới điện ảnh viện đã không quá thích hợp. Ngươi không biết. Không nghĩ tới chuyện này, ngay cả ngươi đều muốn giấu giếm ân, thật đúng là hơi bó tay đây. Chuyện gì? Ngu Tỉnh bởi vì rất lâu cũng không có đụng cùng điện ảnh viện liên quan sự tình, vì vậy căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Ta có thể nói chỉ có nhiều như vậy, thật ra thì nếu để cho đằng ca hoặc là diện cụ biết ta nói với ngươi những thứ này, bọn họ cũng sẽ rất không vui lấy Ngu Tỉnh ngươi chỉ số thông minh, mới có thể suy đoán ra một ít gì đó. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vẫn là lấy chiến dịch làm chủ, có rảnh rỗi có thể cùng dịch khôn thường liên lạc. Cảm ơn tổng quản lý người. Ngu Tỉnh trong đầu nghĩ, hôm nay thu hoạch sợ rằng không đơn thuần là ma tinh, này một tin tức có lẽ quan hệ đến tánh mạng mình. Hồi đến đại sảnh lúc, phó nhân cách dĩ nhiên là cùng mì nạ cổ hai người dính vào nhau. Đã sớm chờ đến không nhịn được Abu một chút chạy tới đem Ngu Tỉnh ôm lấy, Ngu Tỉnh ca ca, chúng ta vội vàng hồi học viện chứ. Hôm nay còn phải sắp xếp chỗ cư trú đây. Abu đã không kịp chờ đợi muốn cùng Ngu Tỉnh cùng phòng ở. Ngu Tỉnh nghiêng về phó nhân cách, lớn tiếng hỏi, lão nhị, ngươi phải cùng ta đồng thời sao? Nếu như muốn theo tới, chỉ có thể để cho mì nạ cổ tạm thời một người hành động, lần này Đế Hoa Đại học có nghiêm khắc quy tắc, không cho phép dẫn học viện trở ra nhân cùng hành động. Ừm. Chân phủ vừa mới xây dựng thêm xong, ta nhưng là hiệu trưởng, còn phải chiêu mộ một nhóm học sinh đi vào thử học đây. Lão đại, gần đoạn thời gian ta đều đợi ở bên trong cơ thể ngươi đi, một cái như vậy nhiều tháng ta cùng với mì nạ cổ chưa bao giờ nghỉ ngơi vượt qua ngũ giây thời gian. Nàng cũng cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài, sau đó tìm người chế tạo lần này lấy được thần phẩm tài liệu. Được. Hết thể sắp xếp xong. Mị nạ cổ lưu luyến rời đi phó nhân cách về nhà ngủ. Phó nhân cách trở về Ngu Tỉnh trong cơ thể, dựa theo Ngu Tỉnh cách nói, phó nhân cách có thể tùy ý ở 10.000 tên sơ sinh giả chung chọn 300 danh thích hợp học sinh, đi đệ nhị chân phủ tiến hành thí nghiệm tính học tập. Ngu Tỉnh cũng từ mảnh nhỏ quan sát một chút xây dựng thêm đệ nhị chân phủ, bởi vì đạt tới quốc vũ cấp đã có tương tự với Đế Hoa Đại học kích thước cấu tạo, là một tòa lấy tà ác, hành hạ, máu tanh, biến thái làm chủ trường học. Phó nhân cách thuế biến cũng để cho Ngu Tỉnh hết sức hài lòng, như vậy chỗ mã đi xuống, phó nhân cách có lẽ có thể ở nhục thân tầng thứ thượng có thể so với, sắt thần dư cản. Trở về học viện sinh mệnh khoa, Hắc Bạch song sát đã đụng đầu, có lẽ bởi vì bại trận, hơn nữa bị bại thập phần oan uổng, Bùi Viên Ma sắc mặt của giáo thụ một mực khó coi. Hai người là học viện sinh mệnh khoa trăm tên thành viên ở, quỷ hồn du nhạc tràng, chung tranh thủ một cái nhà hát thủy nhà trọ nghỉ ngơi nơi, tạm thời cư ở một thời gian ngắn. Tất cả nhân viên ở vài ngày sau có thể sẽ được an bài đi mảnh tinh vực này bên bờ trú đóng. Bởi vì Abu mãnh liệt yêu cầu, Ngu Tỉnh cuối cùng cũng cùng vị này màu đen tiểu lò lì ở tại một căn phòng khách. Hắc thủy nhà trọ bên trong, đặc thù nhất chính là đủ loại lấy màu đen làm chủ đề lữ điếm liên quan đến, cùng với một tấm to lớn màu đen hình tròn thủy sàng. Thủy sàng có thể hoàn toàn dán vào thân thể đường cong, đối với thân thể là mới có lợi, đừng làm loạn nghĩ. Rốt cuộc có thể cùng Ngu Tỉnh ca ca một gian phòng. Abu mới vừa vào cửa trực tiếp cởi xuống màu đen áo đầm cùng giày, mặc một bộ tiểu áo ngực cùng chân ngắn tất, lập tức cùng Ngu Tỉnh ở trên mặt giường nước lặp đi lặp lại. Chờ một chút, Abu. Ngươi cùng lở vẹ cờ dạp là như thế nào tiến vào đệ nhất điện ảnh viện? Abu có chút hiếu kỳ Ngu Tỉnh tại sao phải hỏi lúc trước sự tình, ừm. Là diện cụ hiệu trưởng an bài, cùng thần quốc hai người cùng tiến vào, cụ thể mục không nói, chẳng qua là để cho chúng ta ngăn cản các ngươi mà thôi. Thất bại sau này. Diện cụ có trách trách các ngươi sao? Không có. Có lẽ các ngươi đến, chẳng qua là liên quan đến lúc ấy diện cụ chiếm cứ Vatican thần quốc kế hoạch mà thôi đệ nhất điện ảnh viện. Chúng ta thuộc về điện ảnh viện lần nữa sửa đổi sau nhóm đầu tiên người thí nghiệm. Điện ảnh viện cơ bản có thể căn cứ cựu thế giới làm bối cảnh, bắt chước ra một đoạn chân thực lịch sử. Tổng quản lý giả hôm nay lời nói này rốt cuộc có ý gì? Ngu Tỉnh đầu trở nên có chút hỗn loạn. Chương 85, Ninh Diễn Trị Minh Quân. Đệ nhị chiến khu chiến dịch kết thúc. Mê cung chi thần hệ hoặc tinh vực mê cung đã bị triệt để phá dịch, kỳ chủ thể đã bị Ninh Diễn Trị khống chế. Tổng tư lệnh Ruby, chỉ huy phó Lục Miên, mang theo đệ nhị chiến khu tướng sĩ đã an toàn chuyển tới cùng đại bộ đội hội họp. Đến chỗ này tam đại chiến khu toàn bộ thất thủ, ba vị trọng yếu tà thần toàn bộ thất thủ. Bất quá, bởi vì Lục Miên phối hợp nhiều vị tinh thần lực cường giả thi triển tinh thần ảo thuật, ở chỗ mê cung khu bày cả bẫy, phát hiện phe địch tất cả nhân viên tin tức. Trước mắt có thể xác định là Ninh Diễn Trị đã cùng Vương Thần đồng minh, hơn nữa hai người quan hệ hơi thân mật. Khó có thể tưởng tượng vị này chu diệt vô số tinh cầu nữ đồ phu, lại sẽ cam nguyện cùng Ninh Diễn Trị phát triển ra đặc biệt quan hệ dĩ nhiên, nếu như giống như ngu tỉnh biết Ninh Diễn trị thân phận chân thật, hoàn toàn có thể hiểu một điểm này. Ngoài ra, trừ ra bị đánh bại bạ rút, zombie chi ngoại, đã có 4 vị bá chủ gia nhập Ninh Diễn trị kéo vào dưới quyền, chung nhau hành động. Không đơn thuần chẳng qua là hình ảnh tin tức, thông qua nặng hơn tinh thần lực bí mật thấm vào, Lục Miên mạo hiểm khả năng gặp phải tinh thần lực cắn trả, linh hồn băng giải phong hiểm, đối với đi theo 6 vị bá chủ tiến hành độ sâu phân tích, thu thập được bọn họ các hạng thân thể tin tức. Kỳ Phương Hoàng, mục sáng hành tinh tộc nhân, dị năng thức tỉnh, hỏa thuộc tính năng lực đánh giá có thể đạt tới SSS. Gỗ nợ tiện. Gôn Dạ Lẹt, quốc đảo hành tinh tộc nhân, dị năng thức tỉnh. Sinh sôi cùng độc tố tỏa ra năng lực cực mạnh, cùng giống nhau, ở lâu dài cướp bóc những tinh cầu khác trong quá trình, lấy độc cổ khống chế trên tinh cầu cường giả cấp cao nhất coi như thủ hạ, bản thể là một vị cao đến 8 mét, dáng vóc to mập mạp độc tố tụ tập thể. Thiên Huyên, nguồn tinh cầu không biết, dị năng thức tỉnh. Vương thần thất minh quân chúng cùng nhân loại tối vi tương tự một vị bá chủ, gần giống như với 17, 18 tuổi nữ học sinh bộ dáng. Có vượt qua vương thần tốc độ, kỳ giới quyền tất cả đều là hung tàn thú tộc, còn lại dị năng không biết. Lao Trung, thiên trụ tinh nhân, trong vũ trụ giàu có thịnh tên lão nhân, cụ thể tuổi tác đã vượt qua 100.000 tuổi, bị cung phụng là thiên trụ tinh thậm chí còn nên phiến tinh vực thiên thần. Dị năng thức tỉnh, đã biết vương thần thất minh trong quân, thực lực mạnh nhất một người. Đã từng chặt lẹn nì ạ tiêu phí cực giá thật lớn mới mời được người này. Có thể được trọng yếu như vậy tin tức, toàn dựa vào Lục Miên mạo hiểm tinh thần cắn trả phong hiểm đi ăn cắp địch nhân tình báo, nhớ đặc đẳng công, 5.000 điểm cống hiến khen thưởng. Ngay tại ngu tỉnh đám người cư trú ở Hát Thủy nhà trọ ngày thứ 3. Đệ nhị chiến khu nhân viên lần lượt đến, Lục Miên vừa mới hạ phi thuyền liền bị không ít người thổi phồng, thậm chí bởi vì chuyện này, Lục Miên địa vị cũng nhận được tăng lên. Từ đệ nhị chiến khu chỉ huy phó rút lui sau khi xuống tới, lập tức ngồi lên tổng chỉ huy, phụ trách lần này chiến dịch tinh thần năng lực nhân viên điều khiển, tinh thần dò xét cùng với tình báo dò xét. Cái này cũng khiến cho Lục Miên địa vị trở nên khó mà dung chuyển, ngu tỉnh làm hết sức ít cùng Lục Miên tiếp xúc, thì nhìn diện cụ định làm gì. Hắc thủy nhà trọ, một cự giường nước lớn thượng. Ngu tỉnh cùng một vị tóc dài màu đen vưu vật thân thể chính diện dính vào cùng nhau, chính là Thẩm Nghi Huyên, do Hắc Phát Ma còn để lại ma tinh, lấy dây nhỏ làm thành dây chuyền mà treo ở Thẩm Nghi Huyên ngực. Về phần vốn là cùng ngu tỉnh thân ở cùng một gian phòng Abu, bởi vì hôm qua cảm ứng được lở vẹ cờ dập cũng tới đến quỷ hồn du nhạc chẳng hơn nữa trạng thái dị thường, lập tức chạy tới. Ngu tỉnh vốn cũng muốn một cùng với quá khứ, nhưng cân nhắc đến một ít chuyện, sẽ để cho Abu đi trước đi qua. Thật ra thì ngu tỉnh cũng có nghĩ qua, nếu như Abu có thể buông tha chính mình, cùng lở vẹ cờ dập hiện thân đi chung với nhau tự nhiên tốt hơn. Về phần lớp cờ dập vì sao trạng thái dị thường, tự nhiên cùng Lục Miên cởi không khai quan hệ. Coi như củ sủ trực hệ người thừa kế, gần với thần nhất nhân. Lở vẹ cờ dạp nhất định có thể cảm ứng được Lục Miên thật sự làm chuyện ác chỉ tiếc. Lở vẹ cờ dạp ngay từ lúc mấy tháng trước, liền do diện cụ chỉ thị đi ngoại tinh chiến khu, không có thể ngăn cản cầu thượng phát sinh tồi tệ sự kiện. A Huyên, rời giường rồi. Không ngủ một hồi nữa chứ sao? Thẩm Nghi Huyên thập phần hưởng thụ cùng ngu tỉnh cùng giường chung gối thời gian. Nhanh lên một chút tá, hôm nay nhưng là có chính sự phải làm. Lục Miên hắn vô cùng có khả năng thông qua hấp thu toàn bộ Thâm Hải tộc, kể cả cụ sủ bản tôn cũng bị giam cầm lại lời như vậy, có thể kích thích lở vẹ cờ dạp nghiêm trọng địch ý, chỉ dựa vào Abu khả năng không ngăn được hắn, bây giờ là chiến đấu thời kỳ mấu chốt, cũng không thể để cho sự kiện trở nên ác liệt. Được rồi. Ngu tỉnh nhanh chóng sửa sang lại ăn mặc, hướng lương giáo thụ xin nghỉ cũng rời đi học viện sinh mệnh khoa đoàn đội, dựa theo Abu cấp cho tin tức, nhanh chóng đi một tòa quỷ hồn du nhạc tràng trong đơn độc kiến trúc. Lở vẹ cờ dạp từ vừa mới bắt đầu liền lựa chọn ở thứ tư trong chiến khu chinh chiến, như vậy mấy tháng trôi qua, thông qua hắn thân phận đặc thù cùng nhiều tên thứ tư trong chiến khu tà thần tiến hành câu thông, lôi kéo chiến tuyến, đạt được số lớn chiến công khen thưởng cũng do tổng quản lý giả ban cho một khối tư nhân đất trống. Lở vẹ cờ dạp là ở chỗ này xây một cái nhà lấy đâm vừa, màu đậm làm chủ cổ phát kiến trúc. Chủ nhân, A Huyên vốn là kéo ngu tỉnh cánh tay, như đồng tình lữ như vậy đi ở trong sân chơi. Ai biết một đến gần tòa kiến trúc này lúc, bởi vì bản năng mà kích thích ra ma hóa bản thái, mặt đầy hung ác chảnh lên trước mặt kiến trúc. A Huyên, ngươi trở lại trong thân thể ta đi xem ra lở vẹ cờ dạp tiên sinh quả nhiên hết sức tức giận. May mắn sự tình không có hướng tồi tệ một đoạn phát triển, vào xem một chút đi. Ngu tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vốn tưởng rằng trong kiến trúc bộ sẽ là đóng đầy đến trương ngư chạm tay. Ai biết đại môn đẩy ra, nội bộ lại không chút tạp chất chỉnh tề. Tìm khí tức. Ngu tỉnh đến lầu 2 thư phòng môn đẩy một cái mở, trước mặt để cho cảnh tượng để cho ngu tỉnh thập phần không nói gì. Abu cùng lở vẹ cờ dạp chính trong thư phòng trà sát động trò chơi tay cầm, nồng nhiệt chơi đùa đến mới ra tới liên máy trò chơi, trên bàn sách còn có một bản chính do lở pẹ cờ dạp chưa sáng tác hoàn thành kinh khủng. Các ngươi, Game of the Lin tên là, bởi vì độ khó cực cao lại bị trêu chọc là quái vật tàn ác với người. Lở pẹ cờ dạp bởi vì một lần thao tác sai lầm mà bị quái vật đấm phát chết luôn, dẫn đến toàn thân tràn ra đâm tủa trên không trung điên cuồng quất. Đây cũng là tại sao A Huyên ở cửa cảm giác nguy hiểm. Lở pẹ cờ dạp tiên sinh, ngươi không có chuyện gì sao? Tối hôm qua là thế nào? Abu liền vội vàng nói đến, tối hôm qua Tiểu Trương Trương đột phá đây đạt tới cấp bậc. Hi hi, ngu tỉnh ca ca cùng Tiểu Trương Trương phối hợp, khẳng định không người có thể địch. Kỳ quái. Dù sao Lục Miên cũng đi tới nơi này, theo lý mà nói, lở pẹ cờ dạp hẳn sẽ có cảm ứng. Ngu tỉnh đồng học, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta đã trước thời hạn điều tra qua cụ sù đại nhân trước mắt bị phong ấn ở kẹp lớp không gian. Chương 86, co đầu rút cổ chiến thuật. Thời gian trò chơi kết thúc. Ngu tỉnh cũng đơn độc cùng lở pẹ cờ dạp đàm luận cụ sủ cùng với Lục Miên sự tình. Mà ở tán phiếm trong quá trình, lở pẹ cờ dạp biểu thị ra đối với cụ sủ cũng không đặc biệt quan tâm. Không hề giống cụ sủ con cháu, thề lính gác lấy lệ chủ nhân. Lở pẹ cờ dạp chẳng qua là tỏ rõ chính mình quan điểm, nếu như có nhân ý đồ cấp lấy thâm hải hỗn độn lực lượng, hắn tất nhiên sẽ tiến hành ngăn cản, cũng không có bất kỳ cực đoan ý tưởng. Hỏi đến như thế nào đạt được thâm hải hỗn độn năng lực lúc, lở pẹ cờ dạp nói mình lúc trước chỉ là một vị kinh khủng nghệ thuật gia. Bởi vì gom tài liệu thực tế nguyên nhân, thường xuyên buôn ba với các nơi trên thế giới. Một lần trước khi đến Hawaii một nơi trên hải đảo tiến hành sáng tác lúc, bị dẫn nhập đặc biệt mộng cảnh, thông qua trong giấc mộng cổ quái du thuyền khảo hạch, đạt được cụ sủ sơ cấp truyền thừa. Từ đó có thể thường xuyên ở trong giấc mộng cùng cụ sủ tiến hành nói chuyện với nhau, tức là lao sư cùng học sinh, đồng dạng cũng là trong giấc mộng tri kỷ. Lại một lần nằm mơ chung, học tập càng nhiều cùng hỗn độn liên quan kiến thức, bất chi bất giác đạt tới tiếp cận với thần cấp bậc nhẹ như vậy đúng dịp quá trình tu luyện, để cho ngu tỉnh cảm giác thập phần không nói gì. Như vậy thì tốt, ta vẫn còn tương đối lo lắng lở pẹ cờ dạp ngươi sẽ làm ra cái gì xung động sự tình. Nếu như không có cụ sủ đại nhân ở trong giấc ngộng cảnh cáo ta, có lẽ ta sẽ âm thầm đi Lục Miên viện trưởng hỏi chuyện này. Chẳng qua là cụ sủ đại nhân thông qua ngộng cảnh nói cho ta biết, người này dị thường nguy hiểm, để cho ta thận trọng hành động, cho nên ta sẽ cố ý chờ đến ngươi tới, nhìn một chút ngươi có ý kiến đến gì. Ngu tỉnh không nghĩ tới thông qua chơi game nhận biết bằng hữu, đối phương biết cái này như vậy tín nhiệm chính mình. Lục Miên sự tình tạm thời thả để xuống một cái đi, diện cụ hiệu trưởng hắn. Ngu tỉnh đem trước mắt biết được suy đoán cùng một cắt tin tức nói hết ra, lở pẹ cờ dạp gật đầu, biểu thị tin tưởng diện cụ hiệu trưởng. Ngu tỉnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, nếu không có chuyện gì liền có thể. Tối nay đem ở công viên trung tâm dáng vóc to gánh xiếc thu phòng họp, tổ chức trước chiến tranh tịch hội nghị trọng yếu nhớ đúng lúc tham gia. Abu tiếp tục lưu lại nơi này chơi game, ngu tỉnh là một mình trở lại học viện sinh mệnh khoa. Một món tâm sự cũng coi như kết, ngu tỉnh trước mắt sẽ chờ Ninh Diễn Trị tới đẩy phát động chiến tranh bánh xe răng. Ninh Diễn Trị, diện cụ, cha còn có điện ảnh viện luôn có một loại không rõ dự cảm. Này phía sau ẩn giấu đồ một khi nổi lên, ta có lẽ cũng gặp nguy hiểm, phải mượn tối nay tập thể hội nghị trước thời hạn làm đủ chuẩn bị. Lục Miên người này sớm muộn sẽ bị diện cụ đùa chơi chết, tạm thời bất kể hắn đi. Ở ngu tỉnh trong tay có một phần danh sách. Dự định mượn từ tối nay toàn thể hội nghị, cùng trong danh sách nhân thấy một mặt. Hội nghị do Tổng quản lý giả tiến hành chủ trì, hội nghị nhân viên phân khu quản lý, Đế Hoa Đại học Thập Đại học viện độc lập Hoa Tech đi ra, đồng thời thế giới chính phủ cũng bị phân chia ở một cái cự khu vực lớn bên trong, do hai đại nguyên soái trấn giữ. Ngoài ra, không có thuộc về tham chiến nhân viên cũng an bài có đầy đủ chỗ ngồi. Trước một đời thập kiệt, cơ bản cũng tới sao. Văn học viện thật đúng là bởi vì Hoàng Phủ Vân Hải sự tình trở nên chưa gượng dậy nổi, Lăng Thiên học trưởng cũng chịu ảnh hưởng. Trước mắt có thể thấy thập đại học viện bên trong, văn học viện cùng y học viện hai thật sự tạm thời chưa có viện trưởng học viện, bầu không khí thấp nhất trầm. Bất quá, y học viện bên trong có đến thần y Tất Đông Sơn trấn giữ, tương đương với lão viện trưởng tại thế, tất cả mọi người đáp lời quá mức tín phục. Nhưng văn học viện liền lộ ra không quá giống nhau, bởi vì bên trong bộ phận là các môn các phái, rất nhiều giáo thụ cũng không cho là Lăng Thiên như vậy thanh niên, có lý lịch thống ngự toàn bộ học viện. Điều này làm cho lộ ra văn học viện bên trong một mảnh tan xa, hơn nữa trọng yếu là, Lăng Thiên trạng thái cũng không tốt lắm. So sánh mà nói, hóa học viện ngược lại lộ ra quá mức khí phái, toàn thể thầy trò cũng quần áo quy tắc mà văn có ma pháp phủ văn màu trắng áo khoác. Lấy tiền viện trưởng cầm đầu. Mấy vị giáo thụ cùng ma pháp đại sư ngồi trên bốn phía, vừa đại biểu đứng đầu luyện kim đoàn đội, lại đại biểu ma pháp giáo đình, đồng thời cũng tượng trưng đến hóa học viện mạnh nhất đội hình. Ngoài ra, tiền nhậm đệ nhị tịch Lăng Vuna cũng hồi quy, mới nhâm giáo sư. Đồng thời Thủy Băng Miểu cũng ngồi ở hơi nổi bật vị trí, một con băng lam tóc dài thông qua khăn chít đầu buộc ở sau, quanh thân còn quấn huyền băng chi khí. Ngoài ra, Ngu Tỉnh nhìn về phía quái vật học viện. Mặc dù là một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng, nhưng toàn thể khí tức lăn lộn chung một chỗ lại cảm giác quá mức cường đại. Viện trưởng dù bị bên người phụ một đám thực lực cực mạnh quái vật giáo thụ. Đồng thời, mặt đầy tản mạn Dịch Khôn cũng cùng Thiếu Đồng ngồi chung một chỗ. Ở ánh mắt của Ngu Tỉnh đầu đi qua lúc, Dịch Khôn cũng quay đầu nhìn tới, hai mắt người đụng vào nhau lại mỗi người rời đi. Có thể cùng Dịch Khôn thường liên lạc tổng quản lý giả tiếng dặn dò thanh em hồi tưởng ở Ngu Tỉnh trong đầu. Nhìn lại đi, nếu như không đủ nhân viên lại tìm hắn. Dịch Khôn xác thực rất mạnh, nhưng là rất khó là Ngu Tỉnh sử dụng. Ngu Tỉnh từ từ đưa mắt thiên hướng về ngoại ngữ học viện, lần này xuất chiến nhân viên chính giữa, căn bản không có một vị cùng thần thánh liên quan giáo sư. Vô Tâm viện trưởng giống vậy ngồi ở một tấm tràn đầy phong ấn xe lăn, tay chân thân thể cũng lấy cấm chế phong bế, hoàn toàn áp chế hắn năng lực. Cương Thi, Dạ Tộc, Gà Ô biến dạng ngoại ngữ trong học viện, ngồi một mình đến một vị đặc thù học sinh. Trước mặt hai mắt nhắm nghiền, một tay cầm cán đao, tựa hồ đang ở tinh luyện đao ý. Ma Vương Diệp Phong hắn thành công. Ánh mắt của Ngu Tỉnh nhìn sang lúc, Diệp Phong từ từ mở hai mắt ra, hai người mắt đối mắt sau một hồi, mỉm cười gật đầu. Hội nghị chính thức bắt đầu. Mặc dù nói là tổng quản lý giả phụ trách quỷ hồn du nhạc tràng, nhưng tràng này hội nghị, trong đó trọng yếu nhất bố trí chiến thuật khâu, thực tế đều là do diện cụ hiệu trưởng không gian 3 chiều hình chiếu tới giảng giải. Lần này chiến dịch, chúng ta chọn lựa co đầu rút cổ chiến thuật cần muốn mọi người ở một tuần lễ trong thời gian, đem phân tán ở tinh vực thượng thiết thi cùng binh lực toàn bộ tập trung hồi, quỷ hồn du nhạc tràng. Chúng ta không làm không sợ tiêu hao, trực tiếp đem đại quân áp xúc ở một cái điểm, cùng Ninh Diễn chỉ thống lĩnh Vương Thần bộ đội tiến hành giao chiến một trận phân thắng thua. Về phần mảnh tinh vực này bên trong phân tán tà thần, ta sẽ nhượng cho diện cụ thập tam nhân cùng bọn chúng câu thông, cũng sắp toàn bộ tập trung ở đồng thời. Diện cụ cái này sách lược cũng nhận được thế giới chính phủ khẳng định. Không cần thiết sẽ cùng đối phương tiến hành tiểu quy mô giao chiến, hơn nữa đối phương bản chính là một cái hoạt động hành tinh yếu tắc chiến dịch bùng nổ, không thích hợp phân tán binh lực, ở thuộc về tràn đầy binh lực trạng thái lúc, trực tiếp toàn quân đặt lên đúng là tốt nhất sách lược. Như vậy chiến lược vừa ra, cũng liền có nghĩa là ở Ninh Diễn trị đại quân đến trước. Mọi người chỉ cần ở quỷ hồn du nhạc tràng, bên trong làm xong hết thể chuẩn bị nên chiến là được. Có quan hệ với các viện thắt ở trước trận chiến phân phối toàn bộ an bài thỏa đáng sau, hội nghị kết thúc. Ngu Tỉnh lúc này truyền âm cho mấy vị trong danh sách nhân viên, để cho bọn họ tối nay xin nghỉ, ở trong sân chơi, chân thực quỷ Úc, cửa tụ họp một chút. U. Chương 87, người tuổi trẻ hội nghị. Quỷ hồn du nhạc tràng bên trong mỗi một nhà du nhạc thiết thi đều có nó tồn tại ý nghĩa. Tựa như cùng vô tận tháp cấp cho chiến công khen thưởng cùng với tầng tầng không có chút nào thời gian thở dốc thực tập như thế. Ngu Tỉnh lựa chọn chân thực quỷ ốc cũng thuộc về một nơi có trợ giúp tự thân tu luyện tràng thật sự. Bất quá ở chỗ này cũng không phải là đạt được chiến công, mà là tiêu hao điểm cống hiến đi hưởng thụ. Nhà quỷ cửa công khai ghi giá, phổ thông nhà quỷ thể nghiệm mỗi người mỗi giờ 50 điểm điểm cống hiến tiêu hao, cao cấp nhà quỷ thể nghiệm mỗi người mỗi giờ 80 điểm điểm cống hiến tiêu hao. Kỳ thu lệ phí nguyên nhân ở chỗ nhà quỷ bên trong du đãng tổng quản lý giả an bài cường đại quỷ vật. Đồng thời, nhà quỷ chế tạo hao tổn của cải hơn 100 triệu hắc tệ, chế tạo ra thích hợp với quỷ tu tĩnh tâm dưỡng thần hoàn mỹ nơi, có thể tăng lên bản thể cùng quỷ vật câu thông hiệu suất, cùng với linh hồn phù hợp tỷ số. Chỗ ngồi này nhà quỷ từ một vị đến từ với cỡ lò set building đặc thù chân quỷ phụ trách quản lý, cũng là tổng quản lý giả tâm phúc. Phiên thoái cho ta 4 tờ 1 giờ cao cấp vé vào cửa. Ngu Tỉnh hối đoái xuống thần khí tài liệu sau, còn thừa lại mấy trăm điểm điểm cống hiến, miễn cưỡng đủ ở chỗ này tiêu phí. Kèm theo một luồng khí lạnh lan tràn tới, vị thứ nhất được mời người đến. Miểu Hinh. Đại buổi tối, gọi ta tới nơi này làm gì? Thủy Băng Miểu khoảng cách gần thấy Ngu Tỉnh lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ chân phủ cảm giác bị áp bách. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác Ngu Tỉnh cảnh giới đã cao hơn chính mình, lòng tự ái có chút bị nhục. Bất quá, Thủy Băng Miểu cũng hết sức tò mò. Ngu Tỉnh là như thế nào trong vòng thời gian ngắn đột phá tới quốc vũ cảnh giới. Đương nhiên, thôn vệ trần cảnh thông chân phủ một kiện sự này, cũng trình độ nhất định trợ lực Ngu Tỉnh cảnh giới tăng lên. Trao đổi một chút cảm tình không được sao. Ngu Tỉnh cố ý đưa cánh tay khoác lên Thủy Băng Miểu bả vai, thân thể tiếp xúc để cho Ngu Tỉnh bởi vì giá rét mà toàn thân lông mang dựng ngược. Thủy Băng Miểu ngươi đã hoàn toàn lấy được băng đế tiền bối thừa nhận sao. Đế hoàng chi khí hoàn toàn nội liễm, đồng thời Thủy Băng Miểu hoàn toàn chất biến. Không lại giống như kiểu trước đây, bị nhất định ra cắt đan chính ảnh hưởng, vì vậy ở công pháp cùng thủ đoạn công kích thượng đều có một loại bắt chước ý tứ. Bây giờ Thủy Băng Miểu cảm giác hoàn toàn bất đồng, trong cơ thể chạy xuôi một loại để cho Ngu Tỉnh linh hồn đều cảm giác giá rét huyết dịch, thà ngự động huyền băng chi khí phương thức hoàn toàn bất đồng. Thủy Băng Miểu liền tranh thủ Ngu Tỉnh bàn tay từ bả vai rời đi, coi là vậy đi, hơn nữa chúng ta còn làm nhiều chút chuyện khác tỉnh. Lại nói ngươi còn nói những người nào? Bọn họ lập tức tới ngay. Rất nhanh một cổ để cho Thủy Băng Miểu hơi cảm giác khó chịu ma vương khí chàng đến gần. Diệp Phong đến. Rất rõ ràng, trở thành thất ma vương Diệp Phong cũng có một cổ ma vương khí, chỉ cần không trúng đường vẫn lạc, sau này tất thành bá chủ. Diệp Phong. Trước đi ngoại ngữ học viện đi tìm ngươi, vô tâm viện trưởng nói ngươi chính ở địa ngục sâu bên trong tiến hành ma vương thực tập, chúc mừng ngồi lên ma vương vị. Ngu tỉnh, ngươi biến hóa thật là lớn. Diệp Phong vốn cho là mình tổ mã đủ nhanh, mượn ma vương thực tập thành công mở ra chân phủ, nào biết ngu tỉnh đã đạt tới chân phủ giai đoạn thứ hai. À, xem ra tối thức ăn chính là ta. Lúc này, hạng ba được mời nhân viên đến hiện trường, chính là sách hắc nha y tế Dương Môn Khiêm. Đương nhiên, Môn Khiêm còn bao vây nhập hồn hậu kỳ, mặc dù hiểu ra thầy thuốc chi đạo. Nhưng muốn mở ra chân phủ còn có một giai đoạn phải đi, bất quá Môn Khiêm cũng không phải là nhân viên chiến đấu, chỉ cần không gián đoạn cho mọi người cung cấp y tế trợ giúp liền có thể. Về phần Tất Đông Sơn, ngu tỉnh suy nghĩ một chút hay lại là đoán, không muốn mở ra Tất Đông Sơn cùng đồng cốc này một đôi, hơn nữa nhậm chức thập kiệt nội bộ còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Ngoài ra, Môn Khiêm y thuật cũng không kém, thông qua đặc thù hắc nha phương thức trị liệu, thậm chí còn có thể trong nháy mắt bổ sung hết thể năng, tiêu đi linh hồn tầng diện cảm giác mệt mỏi. Mặc dù đang linh hồn y tế phương diện, Môn Khiêm còn có chút thiếu sót, nhưng cơ bản y tế thủ đoạn tuyệt đối là cao cấp nhất. Triệu tập chúng ta làm gì? Cái này cũng không phải là phải đi điện ảnh viện. Thủy Băng Miểu có chút hiếu kỳ, dù sao tiếp theo chiến dịch, chủ yếu là lấy viện hệ làm đơn vị tiến hành chiến đấu. Chính mình một đám tiểu bối dĩ nhiên là đi theo đứng đầu nhân viên cùng chiến đấu cho thỏa đáng. Vào nói đi, cho các ngươi mua vé. Ngu tỉnh thật ra thì cũng đang lùi trắng lúc, thử mời Dịch Khôn. Chỉ tiếc bị đối phương trực tiếp cự tuyệt. Xét vé vào sân. Lấy ngu tỉnh cầm đầu xuyên qua kéo dài nhà quỷ hành lang, đến một nơi có thể cung cấp nghỉ ngơi phòng riêng. Mặt bàn cửa hàng có người bị khăn trải bàn, trung tâm đầu khô lâu đến một cây nến. Đậm đà quỷ khí đối với ngự quỷ giả mà nói thập phần thư thích. Đồng thời còn có một vị chỉ còn lại nửa đoạn thân thể, nổi bồng bềnh giữa không trung nữ hầu người cho bốn người bưng lên một ly đặc chất con mắt trà sữa chân châu, cũng tỏ ý nơi này mọi người đang nơi này nói chuyện với nhau, tuyệt sẽ không tiết lộ. Thủy Băng Miểu, trước ngươi nói không sai, sở dĩ triệu tập các ngươi là bởi vì ta môn có thể sẽ tiến vào điện ảnh viện. Có ý gì? Trước mắt đưa thân vào vũ trụ thứ tư chiến khu, sắp cùng vương thần bộ đội giao chiến. Thủy Băng Miểu hoàn toàn không cách nào hiểu. Cái này cùng trên địa cầu điện ảnh viện có quan hệ gì? Ta trước mắt chẳng qua là suy đoán điện ảnh viện sẽ ảnh hưởng đến chúng ta điện ảnh viện đối với không cùng giai đoạn nhân vật không có cùng độ khó, chúng ta bốn vị đồng giai nhân viên cùng hành động tương đối khá. Hơn nữa, y theo chúng ta di vãng tiến vào điện ảnh viện kinh nghiệm xem ra, bốn người tiểu đội tương đối thích hợp, nhiều người không nhất định tốt. Lão bà ngươi đây? Thủy Băng Miểu hỏi. Tiểu tiểu nàng có thừa phong chiếu cố, học viện thể dục bên trong cũng còn có đều là trẻ tuổi Hạo Long học trường. Có bọn họ, hơn vấn đề nhỏ bé không lớn.